Chương 3300, ta có cái này tư cách. Mà liền tại cái này lúc, Tử phủ sơn môn trước, tiếng gió rít gào mà qua, tại kia trăm trượng trên sà ngang, Tử phủ hai chữ phía trên, hai thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Phủ chủ Kỳ Ngọc Hủ, phủ chủ phu nhân Liễu Phủ Anh, cái này hai vị chân chính thiên tiên đỉnh tiêm cường giả xuất hiện. Phủ chủ, phu nhân, từng vị thiên tiên trưởng lão, địa tiên cường giả cũng là lần lượt theo lấy Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ đi đến. Kỳ Ngọc Hủ hai con mắt sáng tối chập chờn, nhìn đứng ở sơn môn trước Tần Trần. Cái này là hắn cùng Tần Trần lần thứ nhất gặp mặt. Hắn cũng không nhận thức trước mặt cái này chỉ là ngũ phẩm cảnh giới nhân tiên thanh niên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là này hàng, lại là tuyên bố muốn hủy diệt bọn hắn Tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía Tần Trần, lên tiếng nói, ta Tử phủ nghĩ đến cũng chưa đắc tội Tần Trần công tử, cớ gì cái này hùng hổ dọa người. Ngược lại là Tần Trần công tử giết ta Tử phủ đại phủ chủ, bắt ta Tử phủ nhị phủ chủ Ngũ Kim Lương, tam phủ chủ tông phái, ta Tử phủ còn chưa hưng sư vấn tội, ngược lại là ngươi. Lời đến này chỗ, Kỳ Ngọc Hủ lặng lẽ nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mỉm cười nói, không biết rõ ta vì cái gì mà đến đúng không? Ta tự nhiên là hội để ngươi nhóm chết được rõ ràng. Tần Trần bàn tay vung lên, Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai người, bị Khương Vân Tùng trực tiếp vứt ra. Hai người yếu ớt ngã nhào trên đất, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhị phủ chủ, tam phủ chủ, không ít Tử phủ võ giả thấy cảnh này, từng cái muốn rách cả mí mắt, hận không được đem Tần Trần ăn sống nuốt tươi. Kỳ Ngọc Hủ lạnh lùng nói, hai vị phủ chủ cũng là bị gian nhân xúi dục, mới hội ra tay với ngươi, nhưng dù cho như thế. Ta tự nhiên không phải là bởi vì hai người này đi giết ta, liền nghĩ muốn hủy diệt ngươi Tử phủ cả nhà. Tần Trần trực tiếp đánh gãy Kỳ Ngọc Hủ lời nói, cười nói, Kỳ Ngọc Hủ, ngươi có thể còn nhớ rõ, năm đó Khương tộc Khương Thái Vi. Khương Thái Vi, này sự tình lại cùng Khương Thái Vi có quan hệ gì? Tần Trần lập tức nói, lúc đó ngươi Kỳ Ngọc Hủ, gặp rủi ro thời khắc, mệnh đều kém chút không có, là Khương Thái Vi cứu ngươi a. Cũng là bởi vì đây, ngươi mới có thể lấy Thiên Diễn Tiên Châu Liễu tộc tộc trưởng Liễu Trấn Thiên chi nữ Liễu Phụ Anh, ngươi phu phụ hai người trở về Tử Vân Tiên Châu, ngươi mới trở thành Tử phủ phủ chủ. Ta nghĩ, năm đó Khương Thái Vi đối ngươi trợ giúp, không cần thiết ta từng cái nói đến a. Lời này vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ sắc mặt âm trầm nói, ngươi là vì Khương Thái Vi mà đến. Tần Trần cười nói, Khương Thái Vi dẫn dắt Khương tộc tộc nhân, gặp rủi ro đi đến Tử Vân Tiên Châu, tại ngươi Tử phủ nội tàng thân, ngươi Kỳ Ngọc Hủ là như thế nào làm? Mật báo đuổi giết bọn hắn kia bảy người, càng là liên hợp kia bảy người, cho Khương Thái Vi đám người hạ độc. Vong ân phụ nghĩa liền thôi, lấy oán trả ơn có thể thực tại là để người ác tâm. Kỳ Ngọc Hủ khẽ nói, ngươi biết rõ cái gì? Lúc đó liền tính ta không vạch trần, Khương Thái Vi mang theo Khương tộc cái khác cửu đại trưởng lão, trùng trùng điệp điệp tộc nhân mấy ngàn, kia Vô Cấu Tiên Tông người cũng sẽ phát hiện. Thật sao? Cho nên, ngươi vạch trần, càng hẳn là phối hợp những kia người, cho Khương tộc tộc nhân hạ độc. Kỳ Ngọc Hủ không nói, Tần Trần cười nhạo nói trắng ra, ân tình tại ngươi, không tính là gì đồ vật, ngươi cũng không để ý, trợ giúp Vô Cấu Tiên Tông, trợ giúp Khương Vân Tùng bọn hắn, ngươi hội đạt được lợi ích. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ta muốn hỏi ngươi, ban đêm hội cảm thấy chính mình hành vi ác tâm sao? Lời này vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Ta nghĩ, ta có cái này tư cách, Tần Trần phất phất tay, thân cạnh thi khôi, trực tiếp giết ra. Kỳ Ngọc Hủ sắc mặt âm trầm, một vị kim tiên cự đầu, một tôn kim tiên thi khôi, Tử phủ gánh không được, vậy hôm nay muốn đi hướng diệt vong. Hừ, Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Hắn thân thể trực tiếp phóng tới giết ra thi khôi. Khương Vân Tùng cái này nhất khắc không nói một lời, chỉ là ấn chiếu Tần Trần mệnh lệnh, thẳng hướng Kỳ Ngọc Hủ. Mà Liễu Phù Anh càng là minh bạch, chỉ dựa vào phu quân một người, đoạn không khả năng ngăn chặn một vị kim tiên. Liễu Phù Anh dáng người đằng không mà lên, lập tức cùng phu quân một đạo, thẳng hướng thi khôi. Oanh, khủng bố giao chiến, bộc phát ra. Tần Trần nói thẳng, không cần cách xa này chỗ, liền tại Tử phủ bên trong, cùng bọn hắn phu phụ hai người giao thủ. Lời này vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phù Anh sắc mặt đại biến. Hộ tông đại trận bị phá, như là hôm nay cùng cái này vị thi khôi kim tiên liền tại Tử phủ giao chiến, kia cả cái Tử phủ tất sẽ là tao ngộ ngập đầu tai nạn. Các đệ tử, rời khỏi Tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ lúc này quát, Tử phủ căn cơ bị hủy không có cái gì, có thể đệ tử nhóm không thể đều chết rồi, đây đều là Tử phủ hy vọng cùng tương lai. Lập tức, từng vị địa tiên cường giả, bắt đầu triệu hoán đệ tử nhóm, chuẩn bị chạy ra Tử phủ. Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên, nhìn lấy bốn phương rối bời một mảnh, cười cười nói, ta sớm liền nói, nên có rút lui hay không, hiện tại đã không có cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Triều Trung Thiên nhìn về phía Tần Trần, giống giận hỏi. Diệt Tử Phủ, Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên, Triều Trung Thiên lúc này hạ lệnh, ngăn lại hắn, từng vị thiên tiên cường giả, lần lượt hướng lấy Tần Trần đánh tới. Chỉ là Khương Thái Bạch tại, người nào có thể đến gần Tần Trần? Trên thực tế, cái này nhất khắc, Khương Thái Bạch cũng không biết Tần Trần muốn làm gì. Suy cho cùng, Tần Trần chỉ là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới, tại lúc này, xác thực là rất khó phát huy cái gì công hiệu. Bay lên ngàn trượng cao Tần Trần, hai tay mở rộng, bàn tay bên trong. Xuất hiện từng đạo cờ xí, cửu tinh thiên kỳ, ngũ phẩm tiên khí, Tần Trần bàn tay một nắm, thiên kỳ nghênh không mà lên, phân thành chín đạo, bay về phía chín cái phương hướng. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là nhìn về phía Tần Trần. Bọn hắn không biết, cái này trẻ tuổi người, là muốn làm gì. Tần Trần chắc chắn, chín đạo cờ xí phiêu tán trăm dặm bên ngoài, mấy trăm dặm bên ngoài, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, Tần Trần quan sát liền nhau mấy trăm dặm Tử Phủ. Nghe thấy Tử Phủ, lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, trái phải chảy xuôi Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang, khí như bơi hồng. Cả cái Tử Vân Tiên Châu đều đang nói, Tử Phủ chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi, phát triển đến nay, một sơn hai giang, cống hiến cực lớn. Trái phải kình long, lưng có hùng ưng, cái này là không biết rõ nhiều ít cường giả tổ kiến thế lực thời điểm, tha thiết ước mơ địa lợi. Tần Trần thanh âm, truyền ra đến, rộng lớn vô ngân, mênh mông như thần. Có thể là, đột nhiên, Tần Trần thanh âm một lạnh, hờ hững nói, cái này dạng địa thế, một ngày bị có ý khác người lợi dụng, đối Tử Phủ liền là ngập đầu tai nạn. Làm Tần Trần lời này rơi xuống thời khắc, rầm rầm thanh âm, đột nhiên vang lên, tất cả người đều là nhìn đến, Tử Phủ hai bên trái phải, vô tận nước sông, thế mà tại cái này lúc gào thét mà tới. Nguyên bản hai giang là đồ vật đi hướng, Tử Phủ tọa lạc tại hai giang ở giữa mấy trăm dặm cự ly bên trong, có thể là hiện tại, nước sông lại là từ hai bên trái phải thẳng đến Tử Phủ mà tới. Chuyện gì xảy ra, giang hà con đê sụp đổ rồi, nói đùa cái gì, cái này là Tần Trần, tiểu tử kia là muốn dẫn lưỡng giang chi thủy, tưới tiêu Tử Phủ. Cái này, quá nói nhảm đi, một cái tiểu tiểu nhân tiên, thế nào khả năng dẫn động lưỡng giang chi thủy, tưới tiêu bao phủ Tử Phủ. Chương 3301, sai sót chỗ, mà cái này nhất khắc, Tần Trần đứng vững ngàn trượng không trung, dáng vẻ bình tĩnh. Ngăn cản nước sông, lập tức có thiên tiên trưởng lão, tổ chức địa tiên cường giả, linh tiên cao thủ, cùng với nhân tiên cùng chân tiên cảnh giới đệ tử nhóm, lần lượt tổ thành bức tường người, tràn ngập khủng bố tiên khí, ngăn cản nước sông chạy tới. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng không vội vã, bàn tay hắn một nắm, oanh long long, sau một khắc, cả cái Tử Viêm Tiên Sơn, tại cái này lúc ầm vang run rẩy lên. Mênh mông vô ngần Tử Viêm Tiên Sơn sơn mạch, tại thời khắc này, từng tòa hỏa sơn, cho dù là yên lặng hơn mấy vạn năm núi lửa chết, tại lúc này, cũng là lần lượt sao động lên đến. Oanh oanh oanh, hỏa sơn chi đỉnh, nham tương dâng lên mà ra, xông thẳng tới chân trời. Núi lửa phun trào, tiên giang vỡ đê, như là dung nham cùng nước sông tụ hợp, kia, Tử Phủ liền xong đời rồi. Tử Phủ liền là lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, hỏa sơn dâng lên, nham tương cuồn cuộn rơi xuống, tất chính là hội xung kích cả cái Tử Phủ, lại thêm hai bên nước sông ngăn cản. Nham tương chỉ có thể theo lấy Tử Phủ, một đường trôi nổi đến ngoại giới bình nguyên đại địa. Lần này, Triều Trung Thiên các loại trưởng lão, sắc mặt triệt để biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngăn lại dung nham, tuyệt đối không thể để dung nham chảy xuống. Từng vị Tử Phủ cường giả, lại là bắt đầu bố trí phòng tuyến. Tần Trần cái này lúc, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng tại Tử Phủ Sơn môn trước. Một bên, Trần Nhất Mặc đã sớm sững sờ. Ngưu đến tạc thiên a, sư phụ cái này một tay, quả thực là siêu thoát thần nhân. Bàn tay kia vung lên, hai đại tiên giang thẳng đến Tử Phủ mà tới. Bàn tay kia nhất chuyển, Tử Viêm Tiên Sơn đạo đạo hỏa sơn thế mà trực tiếp bạo phát. Đây quả thực là chơi tự. Khương Thái Vi cũng là nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ta có thể có cái gì sự tình? Tần Trần cười cười nói, lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, trái phải thì có Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang. Cái này đối Tử Phủ là chỗ tốt cực lớn, có thể cũng là thiên đại chỗ xấu. Ta chỉ bất quá tìm tới cái này chỗ thế hạch tâm điểm, hơi hơi khiêu động, liền thành bộ dáng như vậy. Khương Thái Vi thần sắc cũng là sai lầm kinh ngạc không ngừng. Mà cái này nhất khắc, bốn phía xem náo nhiệt rất nhiều thế lực, vô số cường giả, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Cái thế tiên tông đại trưởng lão Tưởng Côn, cái này lúc thân thể có chút run rẩy, không thể tin nói, khó lường, này hàng quả thực là không tầm thường a. Ra ra. Tưởng Chính Thiên cũng không biết vì cái gì, Tần Trần phất phất tay, Tiên Giang chảy ngược, Tiên Sơn bạo phát. Đây là có chuyện gì? Đây là một loại đối thiên thế, địa thế điều động. Tưởng Côn mở miệng nói, năm đó Tử Phủ khai sáng, phát hiện cái này các loại phong thủy bảo địa, đương thời có thể là để các đại thế lực thèm đỏ mắt. Lần lượt ảo não, chính mình thế nào liền không có phát hiện này các loại tuyệt diệu chi chỗ. Nhưng là có cao nhân từng nói, Tử Phủ thiên thế địa thế, tận đều là độc bá ảo diệu, có thể tồn tại tai họa ngầm. Tai họa ngầm, cái gì tai họa ngầm, mà lại tồn tại tai họa ngầm, Tử Phủ còn tại này cắm rễ đặt chân, không phải là rất không sáng suốt. Tưởng Côn tiếp tục nói, vật cực tất phản, hôm nay thế địa thế quá bá đạo thời điểm, tất nhiên tồn tại một chủng thiếu hụt, như là một ngày bị người phát hiện cái này sai sót chỗ, kia Tử Phủ căn cơ tất sẽ không còn tồn tại. Đương thời Tử Phủ có thể là tiêu xài lượng lớn tiên thạch, thỉnh cầu kia vị cao nhân ra tay, tìm ra sai sót chỗ. Có thể kia vị cao nhân lại là tìm kiếm mấy chục năm, đều không tìm được, cuối cùng không lấy một xu, rời đi Tử Phủ, đồng thời có nói, trừ phi là siêu việt kim tiên vô thượng tiên nhân, mới có thể tìm tới sai sót chỗ. Biết đến này sự tình Tử Phủ, cũng là yên lòng. Suy cho cùng, kia vị cao nhân bản thân liền là một vị siêu việt kim tiên đại năng nhân vật, tinh thông tiên trận thiên thế địa thế, liền hắn cũng không tìm tới, nếu như thật là siêu việt kim tiên vô thượng tiên nhân mới có thể tìm được, kia loại nhân vật này, một ngày đối Tử Phủ có hủy diệt chi tâm, chỗ nào còn dùng dẫn động thiên thế địa thế đến hủy diệt Tử Phủ. Trực tiếp liền có thể đem Tử Phủ một trưởng phi hôi yên diệt. Việc này là mấy vạn năm trước thời điểm phát sinh, hơn nữa lúc ấy, rất nhiều người còn nghĩ lấy tìm kiếm Tử Phủ căn cơ thiên thế địa thế khuyết, tìm tới sai sót chỗ, đem Tử Phủ trực tiếp san bằng, có thể bao nhiêu năm đến, chưa từng có người thành công, ngược lại bị Tử Phủ phát hiện, tru sát không ít người. Ta thậm chí một dạo đều quên này sự tình, ai có thể nghĩ, trước mắt nhìn đến, kia vị siêu việt kim tiên đại nhân vật, thực sự nói thật, có thể là. Cái này Tần Trần, thế mà liếc mắt liền nhìn ra sai sót chỗ. Tưởng Chính Thiên nghe đến mấy câu này, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Tử Phủ thế mà vẫn tồn tại cái này các loại truyền ngôn. Có thể là sự tình này, Tần Trần làm thế nào biết? Mà lại, liền là kim tiên cũng không khả năng phát hiện sai sót chỗ, Tần Trần lại là như thế nào phát hiện? Tưởng Chính Thiên vốn cho rằng, mình đã đầy đủ nhìn cao cái này vị Tần Đại Ca, ngày hôm nay Tần Đại Ca muốn đến hủy diệt Tử Phủ, tất cả người đều xem là, hắn dựa vào là hai vị kim tiên. Nhưng bây giờ, oanh long long, mọi người ở đây triệt để kinh ngạc vô cùng thời khắc, Tử Phủ tất cả võ giả, lần lượt điều động phòng ngự, đem Lưỡng Giang Chi Thủy cùng Tử Viêm Tiên Sơn dung nham chống cự tại bên ngoài. Nhưng đột nhiên, oanh long long thanh âm vang vọng, kia từng vị linh tiên, địa tiên, thiên tiên võ giả nhóm ngưng tụ mà ra bình chướng, tại mãnh liệt nước sông cùng khủng bố nham tương công kích đến, đã là lung lay sắp đổ. Tần Trần đứng tại Tử Phủ Sơn môn trước, hờ hững nói, ta đã cho qua cơ hội, người nhóm cũng không trân quý. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, đất trời bốn phía, phương viên trăm dặm, sơn nhạc, giang hà, lập tức ở giữa bắn ra. Tất cả người đều là nhìn đến, cho dù là cách nhau mấy chục dặm trăm dặm cự ly, kia đại địa phía trên, đằng không mà lên, chín đạo trọn vẹn ngàn trượng cao lớn cờ xí. Chín đạo cờ xí, tựa hồ cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau, dẫn động lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời, tại cái này lúc rơi xuống, hóa thành thiên hà, thao thao bất tuyệt. Cái này lại là cái gì? Không ít người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nguyên do. Mà có lão bối phận thiên tiên cường giả phát hiện, kia chín cây đại kỳ, cùng thiên địa câu thông, phóng xuất ra không gì sánh kịp lực áp bách. Dẫn động thượng thiên tinh thần lực lượng, hàng lâm đến cái này cửu tinh thiên kỳ phía trên, cho dù là ngũ phẩm tiên khí, tựa hồ cũng vô pháp chịu tải. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng, cách nhau mấy chục dặm, chín đạo cờ xí, dẫn động tinh thần lực lượng, toàn bộ hướng lấy Tần Trần mà tới. Cái này nhất khắc, đạo đạo tinh thần lực lượng chảy vào đến Tần Trần thể nội. Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội khí tức sôi nổi cải biến. Nhân tiên chi cảnh là chú tạo tiên nhân căn cơ chi cảnh. Lúc này, Tần Trần dưới chân, thế mà là diễn hóa ra một đạo hư huyễn tiên đài. Làm Tần Trần vừa sải bước ra thời điểm, tiên đài phía dưới lại có ngàn vạn hào quang bốc lên, phảng phất chúng sinh nghênh đón thần chỉ. Một bước một bậc thang, mỗi lần nhảy vọt một đạo đài bậc, Tần Trần thân thể liền tại phát sinh thuế biến. Tựa hồ kia ngôi sao đầy trời lực lượng, đem Tần Trần một lần nữa gột rửa một lần. Cái này ra hỏa, có sống mấy chục vạn năm lão thiên tiên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phá Tử Phủ thiên thế địa thế, hủy đi Tử Phủ căn cơ liền thôi, hiện tại thế mà là đem cái này thiên thế địa thế cùng thiên địa kết nối, dẫn cửu thiên chi khí, tưới tiêu bản thân. Nếu như nói Tử Phủ thiên thế cùng địa thế là một tòa bảo tàng có khuyết, bây giờ khuyết môn bị Tần Trần dẫn động. Tần Trần đem cái này bảo tàng, quán xuyên thiên địa, mà sau dẫn thiên địa sự tinh khiết tinh thần lực lượng, vạn vật chi khí, hội tụ bản thân. Cái này đối Tần Trần là to lớn ích lợi. Chương 3302, Linh Tiên Cửu Phẩm. Trước mắt, Tử Phủ vô số cường giả, lần lượt chống cự Tử Phủ phía sau sơn mạch cuồn cuộn mà đến Nham Tương, cùng với hai bên trái phải gào thét mà ra giang hà nước. Cũng có số 10 vị thiên tiên, tại Khương Thái Bạch tranh đấu. Mà Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ hai người, lại là bị Khương Vân Tùng áp chế. Không có người có thể làm gì Tần Trần. Cái này lúc, Tần Trần đi ngày hôm đó địa chi hạo nhiên chính khí trải liền bậc thang bên trên, như bị triều bái, mà hắn thể nội khí tức cũng là hoàn toàn thay đổi. Nhân tiên trúc cơ, chế tạo là tiên nhân căn cơ. Trước mắt, Tần Trần tiên nhân căn cơ, tại dùng một chủng tốc độ cực nhanh gia tăng. Cái này lúc tất cả người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác đến. Tần Trần tiên cơ, như cao bằng sơn, như cùng thâm hải, như cùng đầy trời đằng vân, như cùng không trung bão cát. Nặng nề, cổ phác, mà lại hư huyễn, mờ mịt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên cường giả nhóm, lần lượt nhìn chăm chú lấy Tần Trần. Cái này là cái gì chú tạo tiên cơ chi pháp? Oanh, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần bước chân ngừng xuống, hắn thân thể đứng vững hư huyễn ngọc thạch đài bên trên, thể nội khí tức đã là pháp thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ phẩm nhân tiên, hôm nay đã thành cửu phẩm nhân tiên, mượn tinh thuần mà đến từ cửu thiên chi thượng tinh thần tinh khí, Tần Trần trực tiếp đoán tạo chính mình tiên nhân đạo cơ. Có thể là, cũng chưa kết thúc. Phía dưới, Tiểu Nhan nhìn lấy một màn này, không khỏi kinh ngạc nói, Tần thiếu gia rất đẹp trai. Giờ khắc này Tần Trần, như là cửu thiên bên trong thần chỉ, như là vạn người kính ngưỡng thần Phật, xác thực là thần thánh quang mang ra thân, để người nhịn không được nghĩ muốn quỷ bái. Khương Thái vì đôi mắt già nua vẩn đục, nhìn lấy kia thanh niên dáng người, cũng là có một tia tâm động tái hiện. Dù cho hắn không phải lúc đó bộ dáng kia, có thể hắn vẫn y như cũ là như lúc đó, dùng một chủng cực điểm bình tĩnh dáng vẻ, làm ra để thế nhân vô pháp bình tĩnh sự tình tới. Hắn còn là hắn, mà Trần Nhất Mặc đứng tại chỗ, cả cái người hai tay đã là kích động nắm chặt thành nắm đấm. Hắn toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì ta liền nghĩ không ra cái này cao phong cách người trước hiển linh phương thức? Còn có sau cái này càng có bức cách trang bức thủ đoạn sao? Tại trước mắt bao người, tiện tay liền là dẫn động Tử Phủ thiên thế địa thế, để Tử Phủ vô số cường giả, vì đó run rẩy. Mà sư phụ lại là tại lúc này, lựa chọn mượn dùng cái này các loại lực lượng, đến đột phá tự thân. Đây quả thực là từ xưa đến nay người thứ nhất, cái này thật sự là quá trang bức, có thể là hết lần này tới lần khác, là sư phụ, không phải hắn Trần Nhất Mặc. Ghê tởm a, đã sinh Trần, cái gì sinh Mặc a? Trần Nhất Mặc không khỏi thở dài, đại ca ca ngươi tại nói cái gì? Tiểu Nhan lại là nhịn không được nói, không có Tần thiếu gia, ngươi có thể trở thành tứ phẩm tiên đan sư sao? Khụ khụ, Trần Nhất Mặc bị Tiểu Nhan hỏi lên như vậy, một câu cũng nói không nên lời. Có thể là, nhìn đến sư phụ tại chỗ đó trang bức, như này chói mắt, như này bỏng mắt, Trần Nhất Mặc tâm lý rất thống khổ. Cái này lúc, Tần Trần đứng vững ngọc thạch đài bên trên, hắn thân thể bốn phía, ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh tới. Những thân ảnh kia, tựa hồ tụng ngâm lấy cái gì cổ lão đại đạo châm ngôn, phóng xuất ra không gì sánh kịp thần thánh khí tức. Mà ngay sau đó, Tần Trần nhắm mắt trầm tư, hắn cả cái người rơi vào đến một chủng không ta chi cảnh. Nhân tiên về sau vì linh tiên chi cảnh mới thật tính là tiên nhân cảnh giới đang đường nhập thất cảnh giới. Mà linh tiên chi cảnh, chú trọng không phải nhục thân, hồn phách, tiên khí thuế biến để thăng, mà là tiên nhân tâm linh thuế biến. Đối tiên đạo lý giải lĩnh ngộ, đối muôn màu phi phàm thái độ. Cái này một bước, là tâm linh chi biến, từ đó dẫn tới tiên nhân thực lực bản thân chi biến. Tần Trần trước mắt, chính là trải qua tâm linh thuế biến. Hắn cả cái người đứng tại chỗ, suy nghĩ lại là phiêu đãng ra ngàn vạn dặm bên ngoài. Từng sợi tiên khí, hội tụ hắn thân thể bên trong, lại là khuếch tán mà ra. Mà dần dần, Tử Phủ sơn môn trước, bầu trời thiên địa, thế mà là xuất hiện một vài bức tranh. Bức tranh đó bên trong, có cao sơn vạn trượng, thẳng tắp mà đứng, có đại hải liên tục không ngừng, lan tràn ngàn ngàn vạn vạn bên trong. Trong bức tranh cũng có người, mỗi một vị, tận đều là như thiên địa thần chỉ, đứng ngạo nghễ thương khung ở giữa. Cái này là Tần Trần tâm linh thuế biến sinh ra ám chỉ. Tất cả người đều là bị chấn động đến. Linh tiên, tâm linh thuế biến, mỗi một lần thuế biến, mỗi một vị linh tiên đều là hội sản sinh nội tâm thuế biến. Mỗi người đều bất đồng, có thể tuyệt đại đa số người, nhiều nhất là ám chỉ ra một bộ tràng cảnh, cái gọi là tướng do tâm sinh, cảnh cũng là do tâm sinh. Có thể là trước mắt, Tần Trần nội tâm sinh ra cảnh, lại là chấn động tất cả người. Cái này không phải bình thường người có thể dùng đản sinh ra cảnh. Tưởng Côn thân thể run rẩy, không khỏi nói, này hàng tương lai, tất vì tiên giới chi tôn. Cái này dạng linh tiên tâm linh thuế biến, đủ dùng quyết định tần trần tương lai, hẳn là có thể đủ đi đến kim tiên, thậm chí xa xa siêu việt kim tiên. Cái này thật đáng sợ, Tử Vân Tiên Châu không khả năng đản sinh ra này các loại tiềm chất tiên nhân. Nào chỉ là Tưởng Côn, đến từ các đại thế lực từng cái thiên tiên cường giả nhóm, cũng là lần lượt thân thể phát run, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Thiên hàng tiên tôn, cái thế tiên đế, cái này lúc, tần trần đỉnh đầu cảnh tượng, không ngừng biến hóa, không ngừng thuế biến, một lần về sau lại có một lần, trọn vẹn 9 lần, mỗi một lần đều là vô cùng cường tráng, vô cùng to lớn. Linh tiên cửu biến, 9 lần tâm linh thuế biến, liền có thể thành vì địa tiên. Mà tần trần, trước mắt hiển nhiên là tại mọi người nhìn chăm chú, cơ hồ chỉ là hoa thời gian một chén trà không đến, liền là hoàn thành 9 lần thuế biến. Võ giả tầm thường, trăm năm có thể đủ được đến nhất biến, đã cực điểm không dễ. Cho dù là thiên tài, yêu nghiệt, cũng cần nhiều năm thời gian. Có thể tần trần, không đến khoảng khắc, linh tiên 9 lần thuế biến hoàn thành. Linh tiên cửu phẩm, tại chàng tất cả mọi người đã không biết rõ nên nói cái gì. Như là có người trước lúc này nói cho bọn hắn, có một thiên kiêu, một buổi đốn ngộ, từ nhân tiên ngũ phẩm đi đến linh tiên cửu phẩm, bọn hắn chỉ cảm thấy tất cả đều là nói nhảm. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, tần trần căn bản liền một ngày thời gian đều không tiêu tốn, mà lại càng không phải là đốn ngộ, thuần túy là thiên địa lực lượng tưới tiêu, tinh thần lực lượng tẩy lễ. Cái này dạng khả năng, vạn cổ hiếm thấy. Trần Nhất Mặc nhìn lấy tần trần đi đến linh tiên cửu phẩm cảnh giới, thần sắc càng là ảm đạm. Hắn so tần trần sớm đến tiên giới, thích ứng tiên giới thiên địa lực lượng, hắn liền tiêu xài rất lâu thời gian, những năm gần đây, đi đến địa tiên tứ phẩm, tốc độ tính là rất nhanh. Có thể là sư phụ cái này một cái chớp mắt, sắp đuổi kịp. Áp lực như núi a, cái này nhất khắc, tần trần hai mắt mở ra, cả cái người da thịt như ngọc, đôi mắt như tinh thần đại hải một dạng thâm thúy, hắn tóc dài hơi hơi quét lên đến, bạch y theo gió mà động. Tuy là linh tiên, lại như kim tiên một dạng minh mông, thâm bất khả trắc. Đa tạ tử phủ, tần trần chậm rãi mở miệng, cái này vừa nói, không biết nhiều ít tử phủ cường giả nhóm, kém chút một cái lão huyết phun ra. Tần trần dẫn động tử phủ thiên thế địa thế chi khuyết, muốn hủy diệt tử phủ, càng đem cái này thiên thế địa thế chi khuyết, dẫn động thiên địa lực lượng hàng lâm, dùng đến để thăng chính mình. Hiện tại còn muốn mở miệng châm chọc bọn hắn, mà liền tại cái này lúc, tần trần bàn tay một nắm, thiên địa bốn phía, 9 cây đại kỳ, tựa hồ nhấc lên kinh thiên hải lãng, bay phất phới. Tử phủ hai cạnh, lưỡng giang tiên thủy, càng thêm tấn mãnh. Tử phủ phía sau, nham tương đồng dạng là càng thêm cuồng bạo. Chương 3303, phòng được sao? Đáng chết, cái này ma quỷ, đến cùng tại làm gì? Chống không nổi, lưỡng giang tiên thủy cùng viêm sơn dung nham, lập tức xông phá tử phủ cường giả chống cự. Theo lấy tiếng quát mắng vang vọng trời cao, tần trần bàn tay một nắm. Oanh, sát na, phòng ngự, phá, nước sông tưới tiêu cả cái tử phủ, từng tòa sơn nhạc sụp đổ, từng đạo lầu các vỡ vụn, một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể là, còn không có xong, tử phủ phía sau, dung nham bị rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên ngăn chặn, đã là cao tới mấy ngàn trượng. Lúc này, cũng rốt cục ngăn cản không nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nham tương, xông phá tiên khí bình chướng, trực tiếp như hung mãnh ác long, bổ nhào xuống đến. Kịch liệt nham tương cùng mãnh liệt nước sông hỗn hợp đến một chỗ. Đầy trời bạch phụ, đằng không mà lên, cực nóng nhiệt độ cao, lập tức ở giữa không biết rõ là diệt sát nhiều ít chân tiên, nhân tiên võ giả. Mà từng vị linh tiên, địa tiên, thiên tiên cường giả, cũng là lần lượt ngưng tụ tiên khí hộ thể. Phòng được sao, tần trần thấy cảnh này, hai tay mở rộng, 9 cây đại kỳ, từ vô tận nơi xa, thu nạp trở về, thuận tay lấy còn có cuồn cuộn giang hà lực lượng cùng cực nóng nham tương chi hung, toàn bộ tập hợp. Tử phủ bên trong, nước sông cùng nham tương va chạm, sáng rực bạch vụ, bốc lên vạn trượng, tại kia bạch vụ bên trong, từng vị tử phủ cường giả ra sức chống cự. Có thể làm 9 cây đại kỳ tập hợp, nham tương dâng trào thăng thiên, hóa thành từng đạo nham tương cự long, trực tiếp cắn xé hướng kia võ giả. Thê thảm tiếng kêu rên, không dứt bên tai. Thiên địa ở giữa, có lấy vô cùng kinh khủng sát khí, bộc phát ra. Tần trần, gầm lên giận dữ, truyền lại trăm dặm, kỳ ngọc hủ cái này lúc cùng Liễu Phủ Anh hai người, chật vật không ngừng. Hắn thân ảnh xuất hiện, quan sát phía dưới tần trần, phẫn nộ quát, vì Khương Thái bạch các loại phản đồ, người hủy diệt ta tử phủ, đồ lục ta tử phủ hàng ngàn hàng vạn đệ tử, người tốt ngoan tâm. Ngoan tâm, tần trần lạnh nhạt nói, ta đã trước đó thông chi ngươi nhóm, có thể là ngươi nhóm tử phủ trên dưới một lòng. Không nguyện rời khỏi, kia thì không thể trách ta vô tình. Trước đó thông chi, ai có thể nghĩ tới, Tần Trần thế mà nắm giữ như này thiên địa quỷ thần khó lường thủ đoạn. Người nào hội nghĩ đến, một cái chính là ngũ phẩm nhân tiên uy hiếp lời nói, lại thành vì sự thật. Oanh, bầu trời, Khương Vân Tùng thân thể xuất hiện, một quyền đập xuống, có lấy kim quang óng ánh, chiếu rọi thiên địa. Kim tiên ngưng tụ kim thể chi uy, cho dù là thân vì thi khôi Khương Vân Tùng, cũng có thể phóng thích. Một quyền đục rơi, Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phụ Anh phu phụ hai người, miệng phun tiên huyết, vô cùng chật vật. Đối mặt một vị kim tiên, phu phụ hai người có thể đủ khiêng đến hiện tại, đã không dễ. Hai thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới cuồn cuộn nham tương bên trong. Khương Vân Tùng đứng tại giữa không trung, hai mắt lạnh lẽo nhìn đại địa. Hắn nội tâm phẫn nộ vô cùng, có thể không làm nên chuyện gì. Năm đó, Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phụ Anh là trợ giúp hắn, có thể bây giờ, thành thi khôi hắn, lại là muốn tự tay giết cái này phu phụ hai người. Tần Trần liền là một cái ma quỷ, tại biết rõ Khương Thái Bạch đối hắn thi khôi phù chú xuất hiện sai lầm, bảo tồn hắn ký ức cùng ý thức về sau, từ tân chạm trổ vào phù chú, lại vẫn y như cũ là bảo tồn hắn ký ức cùng ý thức. Nguyên bản Khương Vân Tùng xem là, Tần Trần là muốn từ trong miệng hắn hiểu vô cấu tiên tông tin tức, có thể cũng không phải. Tần Trần liền là muốn thao túng hắn, đến hủy diệt tử phủ, thậm chí về sau, thành làm trọng sáng tạo Khương tộc lợi nhận. Cái này hỗn đản, thật là ma quỷ, nham tương cuồn cuộn, nước sông tràn ngập, cả cái tử phủ, đã trở thành một mảnh dung nham chi hải. Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phụ Anh hai người, lại lần nữa từ nham tương bên trong chậm rãi xuất hiện. Hai người toàn thân cao thấp đã là chỗ chỗ đều là thiêu đốt vết tích. Hắn nhìn về phía Tần Trần, muốn rách cả mí mắt. Hai vị kim tiên, dùng tử phủ nội tình, căn bản không sợ. Có thể là, Tần Trần đem toàn bộ tử phủ hết thảy, tan thành mây khói. Kỳ Ngọc Hủ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Nghe thấy các đại bá chủ thế lực bên trong, tận đều là có kim tiên cự đầu tồn tại, tử phủ nội ứng làm cũng là có a, đến cái này phân thượng, kim tiên cự đầu đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy tử phủ hủy diệt sao? Lời vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ thần sắc càng là âm lãnh. Liễu Phụ Anh đứng tại phu quân thân một bên, cũng là không nói một lời. Phu phụ hai người, nhìn lấy cả cái tử phủ, ở vào nham tương biển lửa bên trong, từng vị đệ tử kêu thảm, tuyệt đại đa số đệ tử, đã trở thành thi thể. Phu quân, Phụ Anh, Kỳ Ngọc Hủ nói thẳng, ngươi đi. Phu quân, muốn chết ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Liễu Phụ Anh sắc mặt cực kỳ bi ai, Kỳ Ngọc Hủ thở ra một hơi, quát khẽ nói, ta muốn gọi kia ba vị ra đến, hôm nay, tử phủ diệt, Tần Trần cũng phải chết, ngươi không thể chết tại cái này bên trong. Lời này vừa nói ra, Liễu Phụ Anh thần sắc tái nhợt. Phu quân, tuyệt đối không thể, việc đã đến nước này, không có cái gì không thể. Kỳ Ngọc Hủ lại lần nữa nói, kiếp này cùng ngươi làm phu thê một chàng, ta rất vui vẻ. Liễu Phụ Anh nội tâm ảo não tột cùng. Ta hẳn là đi Thiên Diễn Tiên Châu một chuyến. Không cần, Kỳ Ngọc Hủ khẽ nói, ta Kỳ Ngọc Hủ cho dù chết, cũng không khả năng đi cầu Liễu tộc bất cứ người nào. Liễu Phụ Anh nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Hôm nay Tần Trần, hiển nhiên là vì lúc đó bọn hắn bán Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch mà đến, có thể cái này bút cừu hận, hẳn là tính tại Khương tộc, vô cấu tiên tông thân bên trên. Liễu Phụ Anh nhìn Tần Trần, quát Tần Trần, diệt Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch, là Khương tộc Khương Vân Tùng, Khương Thiên Thần phụ tử. Cùng với Khương tộc thập nhị trưởng lão bên trong Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, là vô cấu tiên tông, ta tử phủ chi tội, không nên hủy diệt cả nhà. Nghe đến cái này lời Tần Trần cười, vô cấu tiên tông cùng Khương tộc là chủ yếu hung thủ, tử phủ là đồng lõa. Hôm nay diệt sát tử phủ, không chỉ là bởi vì các ngươi là đồng lõa, nếu chỉ là Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch cầu trợ tử phủ thuận nước dong thuyền cứu bọn hắn, vạch trần bọn hắn, ta sẽ không diệt tử phủ. Ngươi nhóm ghê tởm là Khương Thái Vi đối ngươi nhóm có ân, mà ngươi nhóm lại lấy oán trả ơn. Tần Trần hai tay một nắm, cuồn cuộn nham tương, lại lần nữa bạo phát, cho dù là linh tiên, địa tiên cường giả, cũng vô pháp chèo chống. Đã nhất định muốn như đây, bản tọa thành toàn ngươi. Kỳ Ngọc Hủ cái này nhất khắc hai tay vỗ một cái, đột nhiên mở to, giữa song trường, xuất hiện ba đạo màu tím lệnh bài. Tử làm ra hiện, Kỳ Ngọc Hủ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra từng sợi hiện ra kim sắc quang mang tiên huyết. Hắn vốn là thiên tiên cửu phẩm cảnh giới, cự ly kim tiên, cũng chỉ kém một bước. Thậm chí, hắn thể nội ngũ tạng lục phủ, đã là bắt đầu hướng lấy kim tiên kim thể đi chuyển biến. Không ra trăm năm, hắn tất thành kim tiên, có thể là bây giờ, không kịp. Theo lấy kim huyết phun ra, Kỳ Ngọc Hủ cả cá nhân khí thức uể oải mấy lần, tại Liễu Phụ Anh nâng đỡ, mới có thể ổn định đứng thẳng. Mà kia ba đạo màu tím lệnh bài, tại cái này lúc lần lượt rơi xuống bị nham tương bao trùm tử phủ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có thể sau một khắc, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Ngay sau đó, ba đạo tử quang, từ đại địa phía dưới, trực tiếp phóng lên tận trời, bốc lên cửu thiên. Mà làm kia tử quang tràn đầy thiên địa ở giữa, liền đạo đạo nham tương đều không thể đến gần thời khắc, tất cả người đều là nhìn đến, màu tím quang trụ bên trong, có lấy cái gì đồ vật, chậm rãi bốc lên mà ra. Chương 3304, tử phủ tam cự đầu. Oanh long long thanh âm, không dứt bên tai, màu tím quang trụ bên trong, quang mang bay lên không, bộc phát ra lệnh người tâm sinh run rẩy sát khí. Kia là cái gì, tử phủ ẩn thế không ra kim tiên cự đầu, thật là, vì cái gì đến hiện tại mới xuất hiện. Tất cả người đều là không rõ, mà Kỳ Ngọc Hủ cái này lúc khống chế lấy ba đạo quang trụ, cả cá nhân tựa hồ là hao hết toàn bộ sức lực. Hắn dựa vào tại chính mình phu nhân ngực bên trong, sắc mặt ảm đạm. Quang trụ bên trong, bốc lên mà ra đồ vật, rốt cục từng bước rõ ràng. Kia là ba đạo lồng sắt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vuông vức lồng sắt, cũng không phải là một dạng cương thiết chế tạo, mà là màu tím cương thiết, thậm chí là thiêu đốt lên hỏa diễm. Tử lôi nguyên thiết, có người nhận ra kia màu tím cương thiết, hoảng sợ nói, tin đồn bên trong, chế tạo kim tiên pháp khí thần thiết. Tử lôi nguyên thiết, thật là thần thiết, này sắt ra từ khoáng thạch bên trong, mà cái này chủng khoáng thạch, là kinh lịch dung nham đốt luyện, càng có thiên hàng tiên lôi rèn luyện. Rất nhiều khoáng thạch, tại cái này chủng nấu luyện phía dưới, sớm liền thịt nát xương tan, mà tồn tại xuống đến khoáng thạch bên trong, vụn sắt liền là kinh lịch huế biến, thu thập lại, tập hợp thành từng khối tử lôi nguyên thiết, cường đại vô cùng. Dù chỉ là một khối, đều là giá trị liên thành. Có thể là trước mắt, ba tòa lồng sắt, mỗi một tòa đều có cao 9 trượng lớn, vẻn vẹn là cái này lồng sắt, liền là đủ để cho các đại bá chủ thực lực, điên cuồng. Lồng sắt bên trong, vây khốn ba người, lại là cái gì tồn tại? Tử phủ bên trong, vụng trộm ẩn tàng cái gì kinh thiên đại bí mật? Kỳ Ngọc Hủ cái này lúc sắc mặt tái xanh, đứng tại ba tòa lồng sắt bên cạnh. Lồng sắt bên trong, tam tên thân mang bào phục, rách mướp, tóc dài lộn xộn, che kín gương mặt, cho người cảm giác như cùng ăn mày. Hắc hắc, hắc hắc, nóng quá a, thế nào kia nóng? Tiếng cười quái dị vang lên, một tòa lồng sắt bên trong, một vị tóc dài trọn vẹn đi đến bên hông nam tử, cúi đầu, hắc hắc cười khúc khích nói. Lão Dương tử, người cười cái gì? Thô kịch thanh âm từ một tòa khác trong lồng sắt truyền ra, kia vị tóc dài đầy đầu như khăn quàng cổ, quấn quanh ở cổ mình bên trên nam tử mắng, ngu đần đồ vật. Một vị khác dáng người gầy gò nam tử, ngồi tại lồng sắt bên trong, thanh âm trầm giọng nói, Kỳ Ngọc Hủ, người rốt cuộc bỏ được để chúng ta lại thấy ánh mặt trời rồi. Ba người, mỗi một cái đều rất cổ quái. Có thể phía dưới, Khương Thái Vi nghe đến kia thanh âm, lại là già nua thân thể run lên, âm thanh run rẩy nói, Ti Hàn Thúc. Nghe đến xưng hô này, kia gầy gò nam tử thân thể cứng đờ, mà sau hai tay vén lên trước mặt mình sợi tóc, lộ ra một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn phía dưới. Hắn ánh mắt nhìn Khương Thái Vi, nhìn chằm chằm nửa ngày, lại là không biết nguyên do, ánh mắt mang theo vài phần mê hoặc. Ti Hàn Thúc, thật là ngươi. Khương Thái Vi kích động một bước lên trước, nước mắt tràn mi mà ra. Kia gầy gò nam tử triệt để vén lên tóc dài, một trương gầy yếu gương mặt, chiếu vào đại gia tầm mắt. Kỳ Tư Hàn, cái này nhất khắc, đất trời bốn phía, từng đạo cực kỳ chấn động tiếng kinh hô vang vọng trời cao. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả, càng là mê hoặc không thôi. Kỳ Tư Hàn, là người nào, cùng Kỳ Ngọc Hủ có quan hệ gì? A, à, gầy gò nam tử cái này lúc lại là lông mày nhíu lại, nhìn lấy bốn phương, kinh ngạc nói, người nhóm đều biết ta. Lúc này, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại, Kỳ Tư Hàn còn sống, thế nào khả năng, hắn đã sớm chết, cái này quá bất khả tư nghị. Từng vị thiên tiên lão bối phận cường giả, lần lượt trợn mắt hốc mồm. Kỳ Tư Hàn, tử phủ đời trước phủ chủ, một vị kinh tài tuyệt diễm, thanh danh hiển hách vô địch nhân vật. Năm đó Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, tử phủ còn tạm tính không phải bá chủ hàng ngũ, liền là cái này Kỳ Tư Hàn, đảm nhiệm tử phủ chủ tới nay, chăm lo quản lý, phát triển tử phủ, làm cho đến tử phủ thành vì bá chủ trước liệt. Hắn bản thân, thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại. Lúc đó, chỉ kém một bước, liền là kim tiên cự đầu. Có thể tại thiên tiên cảnh giới, tại cả cái Tử Vân Tiên Châu bên trong, có thể cùng hắn giao thủ không rơi vào thế hạ phong người, tuyệt không vượt qua ba cái. Có thể này người người đột phá kim tiên cảnh giới, tẩu hỏa nhập ma, bị thiên địa pháp tắc đánh giết, cái này là năm đó rất nhiều thiên tiên cường giả đều tận mắt thấy. Trong lồng giam, Kỳ Tư Hàn không phục năm đó phong thái, kinh ngạc vô cùng nói, ta kia nổi danh sao? Nghe đến cái này lời nói, đám người càng là thổn thức. Bây giờ nhìn đến, cái này vị một đời hào hùng, tựa hồ. Điên rồi, ngốc rồi, Kỳ Tư Hàn, người nổi danh cái rắm, kia tóc dài quấn quanh lấy cổ nam tử, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử Vạn Vinh mới là nổi danh nhất. Vạn Vinh, Tưởng Côn cái này lúc thân thể đột nhiên run lên, bất khả tư nghị nói, ngươi là Vạn Vinh. Cái này vừa nói, kia tự xưng Vạn Vinh nam tử, vén lên chính mình sợi tóc, nhìn về phía ngoài mấy chục dặm Tưởng Côn, ánh mắt mê ly. Đột nhiên, nam tử kinh ngạc nói, a, tiểu Tưởng Côn. Tiểu Tưởng Côn, danh xưng này làm cho tại chàng tất cả người đều là kém chút thổ huyết. Tưởng Côn thân vì cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão, hắn tư lịch so cái Thế Tiên Tông đương đại tông chủ Bách Quân càng cao, sống mười mấy vạn năm. Có thể tại cái này Vạn Vinh miệng bên trong, lại là tiểu Tưởng Côn. Tưởng Chính Thiên đều cảm thấy, ra ra còn là tiểu Tưởng Côn, kia hắn là cái gì? Cái này đến cùng là sống bao nhiêu năm lão quái vật rồi. Có thể tử phủ bên trong, ẩn tàng lấy nhân vật bậc này, cái khác bá chủ thế lực người thế mà không biết. Kỳ Tư Hàn lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi quát, Vạn Vinh, ngươi ngậm miệng, lại nói tiếp, ta tất sát ngươi. Vạn Vinh nổi giận mắng, Kỳ Tư Hàn, ngươi cái tiểu thí hài, ngươi có thể giết ta. Ngươi tính cái rắm, có bản lĩnh đơn đấu. Lúc đó nếu không phải ngươi đem ta cầm tù, ta hiện tại sớm liền là siêu việt kim tiên cự đầu. Ngươi cái vương bát độc tử, buông ra ta thử nhìn một chút. Vạn Vinh, tử phủ năm đó càng lão bối phận vô địch nhân vật, thế mà là bị tử phủ đời trước phủ chủ cầm tù. Cái này, đám người càng là hoàn toàn không biết nguyên do. Hắc hắc, hắc hắc, kia tóc dài tới eo nam tử, lại là cười ngây ngô lên đến. Khuất Dương tử, người cười ni ni mã đâu. Vạn Vinh lại lần nữa mắng, lão tử lúc đó liền là trực tiếp diệt ngươi, đoạt ngươi kim thân, trực tiếp thành kim tiên. Khuất Dương tử, lần này, càng nhân vật đời trước, triệt để không bình tĩnh. Khuất Dương tử, 30 vạn năm, Tử Vân Tiên Châu một đời đại năng, đồng dạng cũng là tử phủ đỉnh phong nhân vật. Hắc hắc, Vạn Vinh, ngươi giống như ta, hắc hắc. Khuất Dương tử nhếch miệng cười, xốc xếch sợi tóc ở giữa, một cái lão răng vàng lộ ra. Tào, Vạn Vinh tức giận, nổi giận mắng, lão tử thật nên giết ngươi, mà không phải cầm tù ngươi. Lần này, tất cả người đều mộng, Kỳ Tư Hàn, Vạn Vinh, Khuất Dương tử, cái này ba vị, đều là tử phủ cái thế đại năng, mà lại một cái so một cái cổ lão. Càng khiến người ta bất khả tư nghị, nghe cái này ba vị nói chuyện. Tựa hồ là Vạn Vinh cầm tù Khuất Dương tử, mà Kỳ Tư Hàn lại là cầm tù Vạn Vinh, kia Kỳ Tư Hàn đâu? Là Kỳ Ngọc Hủ cầm tù, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả người đều là nhìn về phía Kỳ Ngọc Hủ, cái này vị hiện nhiệm tử phủ phủ chủ, tại lúc này, đem cái này ba người mang ra, lại là cái gì ý tứ? Không có người biết, Kỳ Ngọc Hủ cái này nhất khắc, nhìn về phía lồng sắt bên trong ba người, mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Chương 3305, người nhận ra ta. Ta tử phủ từ thành lập tới nay, có thể trở thành bây giờ Tử Vân Tiên Châu bá chủ một trong, là lịch đại tổ tiên bỏ ra. Cái này ba vị, đều là ta tử phủ công thần. Kỳ Ngọc Hủ trầm giọng quát, công thần đều bị khóa. Cái này gọi cái gì sự tình, ta tử phủ có thể trở thành bây giờ tình trạng, chỉ dựa vào một quyết, Tử Vân Thiên Phạt quyết, này quyết vì ta tử phủ bên trong, trọng yếu nhất mấy người mới có thể tu hành. Này quyết có thể đủ để chân tiên cảnh giới, từng bước một, đi đến thiên tiên, đột phá thiên tiên, thành vì kim tiên, có thể này quyết cũng là có lấy to lớn bỏ sót, ta tử phủ đời trước, một đời tiền bối, dùng chính mình làm đến vật thí nghiệm, tại không ngừng hoàn thiện này quyết. Bọn hắn rất nhiều người, đi đến kim tiên, liền là chết bất đắc kỳ tử mà chết, duy chỉ cái này ba vị, sống tiếp được. Khuất Dương tử tiền bối, điên điên ngốc ngốc, Vạn Vinh tiền bối, điên cuồng thị huyết, Kỳ Tư Hàn. Kỳ Ngọc Hủ thần sắc ảm đạm nói, mất đi rất nhiều ký ức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là Tử Vân Thiên Phạt quyết, lại là từng bước một được đến hoàn thiện, đến ta cái này một đời, có lẽ liền có thể hoàn thiện. Có thể là, Tần Trần, người hủy hết thảy. Kỳ Ngọc Hủ căm tức Tần Trần, gầm thét lên, đã như vậy, kia ta tử phủ hôm nay hủy diệt, người cũng đừng hòng sống xuống. Kỳ Ngọc Hủ bàn tay một nắm, lòng bàn tay lệnh bài, trực tiếp vỡ nát. Lồng sắt vỡ vụn, ba đạo thân ảnh, đứng tại nham tương phía trên, Kỳ Tư Hàn, Vạn Vinh, Khuất Dương Tử, ba người tại cái này lúc đều là sững sờ. Bọn hắn đã bị quan quá nhiều năm, hoàn toàn quên mất, ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì. Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía ba người, chắp tay nói, ba vị tiền bối, còn mời chu sát này hàng. Vì ta tử phủ ngàn vạn tử đệ báo thù rửa hận. Kỳ Ngọc Hủ sắc mặt quạnh quẽ, ngươi nói bậy, mà liền tại cái này lúc, Khương Thái Vi lại là vừa sải bước ra, quát mắng Kỳ Ngọc Hủ. Đám người lại là sững sờ. Cái này vị lão bà, tựa hồ biết rõ bí mật. Khương Thái Vi quát lớn, Tử Vân Thiên Phạt quyết, Kỳ Tư Hàn đã hoàn thiện, hắn không khả năng bị điên, người nói hưu nói vượn. Lời này vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía Khương Thái Vi, lông mày nhíu lên. Tử Vân Thiên phạt quyết, là ngươi Tử Phủ lão bối phận đại năng thu hoạch, chỉ là tàn khuyết cuối cùng một quyển, ngươi nhóm Tử Phủ tổ tiên xác thực là nhiều đời vì hoàn thiện này quyết mà xông pha khói lửa, không chối từ. Nhiều đời tổ tiên, nghiên cứu này thuật, tu hành này thuật, đi đến kim tiên, đều là chết bất đắc kỳ tử, có thể đều là lưu xuống chính mình cảm ngộ. Kỳ Tư Hàn đã là nắm giữ đến Tử Vân Thiên phạt quyết ảo diệu. Hắn luyện Tử Vân Thiên phạt quyết, cũng chưa bị điên. Kỳ Ngọc Hủ càng là sắc mặt một kinh, chuyện như thế, lão thái bà này thế nào hội biết rõ. Ngân ngân, cổ quái thanh âm vang lên, kia Vạn Vinh khôi phục tự do, nhìn lấy bốn phương, cười hắc hắc nói, nhốt lão tử nhiều năm như vậy, cuối cùng là tự do. Vạn Vinh bàn tay một nắm, thể nội khủng bố kim quang, tràn ngập thiên địa. Hắn tóc dài dây lát ở giữa đứt thành từng khúc, khắp người áo quần rách nát, có thể là ngay sau đó, kim quang ngưng tụ thành một kiện áo bào màu vàng, bao trùm hắn thân thể. Cái này nhất khắc, lại không phải kia miệng ra thô tục ăn mày, mà là một vị toàn thân tràn ngập kim quang, thần uy cái thế kim tiên. Kỳ Ngọc Hủ là a? Vạn Vinh hắc hắc nhe răng cười, trực tiếp bàn tay một phát bắt được Kỳ Ngọc Hủ, nói đến thân một bên. Kỳ Ngọc Hủ giống như gà con bị lão ưng bắt, chút nào không được phản kháng. Cầm tù lão phu nhiều năm như vậy, người đáng chết. Vạn Vinh trực tiếp một tay xé nát Kỳ Ngọc Hủ một cái cánh tay, tiên huyết dâng lên mà ra. Kỳ Ngọc Hủ nhịn lấy đau đớn, sắc mặt ảm đạm nói, Vạn Vinh tiền bối, người hận ta, không quan trọng, có thể Tần Trần ý muốn hủy diệt ta Tử Phủ, người sở dĩ thành vì bây giờ cái này bộ dáng, đều là vì ta Tử Phủ, quyết không thể bị hắn thực hiện được. Ta chết không có gì đáng tiếc, có thể Tần Trần quyết không thể sống. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Vinh hắc hắc nhe răng cười. Còn dư đám người lại là sợ run tim mất mật, Kỳ Ngọc Hủ điên, vì chu sát Tần Trần, đem Tử Phủ bên trong lão bối người điên thả ra đến. Cái này Vạn Vinh kim tiên thực lực, chu sát Tần Trần, cũng là người điên, khó bảo đảm sẽ không tại Tử Vân Tiên Châu bên trong đại khai sát giới. Đến thời điểm, người nào có thể ngăn cản hắn, Kỳ Ngọc Hủ cái này nào chỉ là cá chết lưới rách, quả thực là không tính toán hết thảy, thế muốn cả cái Tử Vân Tiên Châu vì Tử Phủ chôn cùng. Hắc hắc, Vạn Vinh nhếch miệng cười một tiếng, kim quang đại thịnh, trực tiếp lại là xé nát Kỳ Ngọc Hủ một cái cánh tay, mà sau sẽ đến tươi huyết ẩm xuống. Cái này là một cái từ đầu đến đuôi người điên, Vạn Vinh cười gằn nói, Khuất Dương Tử, lúc này, Khác Trang thánh nhân, bị quan nhiều năm như vậy, người cũng khát vọng gió tanh mưa máu a. Kia được xưng vì Khuất Dương Tử nam tử, tóc dài tại cái này lúc đoạn liệt, khắp người kim quang bạo phát. Hắn dáng người cao ráo gầy gò, có thể lại bao hàm vô địch kim sắc quang mang, vênh váo hung hăng. Một trước một sau, cái này hai người quả thực giống là đổi thành một người khác. Vạn Vinh một cái đem Kỳ Ngọc Hủ đầu bẻ xuống, kết thúc cái này vị Tử Phủ phủ chủ tính mệnh. Hắn ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Tần Trần. Tiểu tiểu linh tiên, hủy diệt ta Tử Phủ. Vạn Vinh cười gằn nói, trước hết là giết ngươi. Bá, Vạn Vinh lao vùn vụt mà ra. Kim sắc quang mang, tràn ngập thiên địa ở giữa. Kim tiên đại năng, vạn người. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Tùng thân ảnh sát ra. Oanh, lưỡng đạo kim quang va chạm đến một chỗ, cả cái thiên địa thời không tựa hồ cũng tại run rẩy. Mà kia Khuất Dương Tử, cũng là ánh mắt một lạnh, hắc hắc hắc hắc mà cười cười, thẳng đến Tần Trần. Cho dù là bọn họ bị Kỳ Ngọc Hủ cầm tù, cho dù là bọn họ điên như quỷ, có thể là đối Tử Phủ lại là có mãnh liệt thuộc về cảm giác. Chính là vì Tử Phủ cường đại, bọn hắn mới sẽ trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Kỳ Ngọc Hủ đáng chết, hủy diệt Tử Phủ người càng đáng chết hơn, cái này là hai cái người điên. Từ ta ý thức chủ quan hỗn loạn người điên. Giết Tần Trần, bọn hắn sẽ còn tiếp tục giết người, tàn sát Tử Vân Tiên Châu. Có thể lúc này, ai cũng không dám nhúng tay. Kia có thể là Kim Tiên. Người nào có thể địch nổi Kim Tiên cự đầu. Ba người bên trong, duy chỉ Kỳ Tư Hàn, đứng tại chỗ, cũng chưa động đậy. Cũng không nhiều lúc, Kỳ Tư Hàn lại là thân ảnh trực tiếp xông ra, phóng tới Khương Thái Vi. Ngươi dám, Tần Trần một câu quát xuống, thân ảnh dây lát ở giữa hàng lâm, đặt tại Khương Thái Vi thân trước. Mà cái này nhất khắc, Kỳ Tư Hàn cũng là xuất hiện ở Tần Trần thân trước, cách lấy Tần Trần, nhìn về phía Khương Thái Vi. Ngươi nhận ra ta, Kỳ Tư Hàn kinh ngạc nói. Khương Thái Vi cái này nhất khắc, nước mắt tuôn đầy mặt, nàng không khỏi nghĩ lên năm đó. Tại nàng nhỏ yếu mà bất lực thời khắc, cùng Khương Thái Bạch một đạo lưu lạc đường phố, ban đầu đụng đến, cũng không phải khi đó hồn vô ngân. Mà là Kỳ Tư Hàn, kia thời điểm Kỳ Tư Hàn khí phách phấn chấn, du lịch rất nhiều tiên châu đại địa, bác lãm vạn người. Kỳ Tư Hàn đụng đến tỷ đệ hai người, cũng chăm sóc tỷ đệ hai người. Kia thời điểm Kỳ Tư Hàn, rất ôn hòa, để Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch cảm thấy như cùng phụ thân một dạng hòa ái dễ gần. Ngắn ngủi ở chung, Kỳ Tư Hàn rời đi, có thể lại là tại hai người nội tâm lưu xuống không thể bỏ qua địa vị. Lại sau đến, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch mới đến đụng đến hồn vô ngân, được đến hồn vô ngân mấy trăm năm dạy bảo, trưởng thành. Lại sau đến, hồn vô ngân rời đi, Khương Thái Vi trở về Khương tộc, từng bước địa vị lên cao. Nàng hiểu đến Kỳ Tư Hàn tại Tử Vân Tiên Châu, đã từng mấy lần qua đến bái phỏng, xem là phụ thân một dạng tôn kính. Chỉ là sau đến, nàng biết đến Kỳ Tư Hàn tẩu hỏa nhập ma mà chết, rất là thương cảm. Cũng là lại sau đến, nàng hội ngộ Kỳ Ngọc Hủ, biết đến Kỳ Ngọc Hủ là Kỳ Tư Hàn chất nhi, mới vừa xuất thủ cứu, kết xuống nhân quả. Nàng một mực xem là, Kỳ Tư Hàn chết rồi, không có sự tình, hắn sẽ không tổn thương ta, hắn chỉ là quên ta. Khương Thái Vi run run rẩy rẩy lên trước, nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, ta là Thái Vi, ngài còn nhớ ta không? Thái Vi, Kỳ Tư Hàn cau mày, mắt bên trong quang mang thỉnh thoảng tan rã, thỉnh thoảng ngưng tụ, đột nhiên nói, ngươi không phải nàng. Nàng không có ngươi cái này thương tang, nghe đến cái này lời Khương Thái Vi, nội tâm run lên. Chương 3306, ngươi cũng không có kia cái thực lực. Ngài nhìn cái này là cái gì? Khương Thái Vi bàn tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một khối huyết ngọc. Huyết ngọc lớn chừng ngón cái, bên trong có khí huyết ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết xà, rất sống động. Huyết xà ngọc, thế nào sẽ trên người ngươi? Kỳ Tư Hàn kinh ngạc, Khương Thái Vi nước mắt chảy ra, âm thanh run rẩy nói, huyết xà ngọc, bao hàm huyết xà, ta mà chết, huyết xà cũng chết rồi, cái này là ngài lúc đó lo lắng ta, cho ta một mực bảo tồn lấy. Kỳ Tư Hàn đột nhiên vượt qua Tần Trần, một phát bắt được Khương Thái Vi bàn tay. Mà tại cái này lúc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thời khắc chuẩn bị. Người thế nào như này già nua rồi? Kỳ Tư Hàn ngạc nhiên nói, không khả năng, người thế nào như này già nua? Thái Vi Hải Nhi, người thế nào rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thái Vi vui vẻ nói, ta không có sự tình, ta rất tốt, ngài sống sót, so cái gì đều tốt. Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần Trần, hắn là Kỳ Tư Hàn, là nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ, Tần Trần sững sờ, hắn có thể chưa từng nghe Khương Thái Vi nói qua. Khương Thái Vi không khỏi nói, tuy là nhận làm nghĩa phụ, có thể như cùng ta phụ thân, cũng là nghĩa phụ ta một dạng. Tần Trần nhìn chằm chằm Kỳ Tư Hàn, không khỏi nói, ngươi nhớ lại nàng rồi. Kỳ Tư Hàn không khỏi nhìn về phía Tần Trần, hung ác nói, ngươi là cái gì người? Lớn mật tặc tử, diệt ta tử phủ, tội đáng chết vạn lần. Nói, Kỳ Tư Hàn liền là vỗ tay thẳng hướng Tần Trần. Đừng đừng, Khương Thái Vi vội vàng ngăn cản, mở miệng nói, Tư Hàn thúc, hắn là vì ta mới cái này làm. Vì ngươi, cái này nhất khắc, Kỳ Tư Hàn mắt bên trong quang mang, càng ngày càng trong veo. Ta nghĩ lên đến, Kỳ Tư Hàn mở miệng nói, Khuất Dương Tử tiền bối, là bị Vạn Vinh trưởng lão cầm tù, Vạn Vinh trưởng lão đột phá kim tiên thời khắc, tự cảm thấy mình hội rơi vào điên, cho nên dặn dò ta, như là hắn rơi vào điên, ta liền muốn cầm tù hắn. Vạn Vinh trưởng lão là vì ta tử phủ đại nghiệp, Kỳ Tư Hàn tiếp tục nói, đến ta, thành công, Tử Vân Thiên phạt quyết triệt để viên mãn, thành công. Có thể là Kỳ Ngọc Hủ vì mình dã tâm, tại ta đột phá thời khắc, trọng thương ta, cầm tù ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lên. Cái này lão gia hỏa, không đầu không đuôi, để người rất mộng. Chỉ là, hắn chỉ cần không thương tổn hại Thái Vi, Tần Trần cũng lười nhìn lấy hắn. Thái Vi, ngươi còn sống, quá tốt. Kỳ Tư Hàn mừng rỡ vạn phần, chặt chẽ ôm ấp Khương Thái Vi, vui vẻ nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Thấy cảnh này, Tần Trần khóe miệng giật một cái, lão tử nữ nhân, người cũng dám ôm, chỉ là nhìn đến Khương Thái Vi ra hiệu chính mình đừng lộn xộn, Tần Trần chỉ là đứng ở một bên, không có mở miệng. Ôm đủ rồi sao, thật lâu, Tần Trần lên tiếng, Kỳ Tư Hàn khẽ nói, liên quan gì đến ngươi, tiểu vương bát đản. Khương Thái Vi lại là vội vàng nói rõ hết thảy, nói rõ những năm gần đây, nàng tao ngộ, Tần Trần vì cái gì đến đây. Kỳ Ngọc Hủ, thực tại là lòng lang dạ thú. Kỳ Tư Hàn thở dài nói, hắn tại ta đột phá quan đầu, ý muốn giết ta, mà sau thôn phệ ta kim thể, thành tựu kim tiên, nhưng lại thất bại, ngược lại đem ta cầm tù. Tần Trần nghe đến đó, không khỏi cau mày nói, ngươi đến cùng là thật điên, hay là giả điên rồi. Kỳ Tư Hàn tức giận nói, có lúc điên, có lúc hảo hảo. Trợn mắt nhìn Tần Trần, Kỳ Tư Hàn lần nữa nói, ta nói chuyện, ngươi không muốn xen vào. Ngươi, Tần Trần, Khương Thái Vi khiểm nhiên nhìn lấy Tần Trần, lão thất phu. Nhìn tại Thái Vi mặt mũi, không giết ngươi. Tần Trần dầu dĩ nói. Kỳ Tư Hàn lại là tức giận hừ nói, ta cũng là nhìn tại Thái Vi Hải Nhi mặt không giết ngươi. Khác một bên, Trần Nhất Mặc khóe miệng rút rút, còn không gặp qua dám cái này cùng sư tôn người nói chuyện đâu. Bất quá, cái này Kỳ Tư Hàn, đối Khương Thái Vi chăm sóc có dư, lúc đó tình như cha con, vậy thì tương đương với Khương Thái Vi lão phụ thân. Kia liền là sư phụ cha vợ rồi, sư phụ cái này là bị chính mình cha vợ cho mắng rồi. Cái này cũng xác thực là không dễ còn miệng, mà liền tại cái này lúc, bầu trời, bốn đại kim tiên giao chiến, khủng bố quang mang, càn quét vạn dặm. Kỳ Tư Hàn không đi quản bốn đại kim tiên giao chiến, mà là nhìn lấy tử phủ bên trong còn sống đệ tử nhóm. Kỳ Ngọc Hủ chết đi, ta Kỳ Tư Hàn liền là tử phủ phủ chủ, các ngươi mấy người qua đến. Kỳ Tư Hàn vung tay lên, đầy trời kim quang, áp chế ở kia nham tương sôi trào, đem từng vị sống sót tử phủ thiên tiên, địa tiên, linh tiên cường giả, toàn bộ tiếp qua. Tần Trần thấy cảnh này, nghĩ lên tiếng, có thể nhìn đến Khương Thái Vi nhìn lấy chính mình, còn là nhịn xuống. To lớn tử phủ, hàng ngàn hàng vạn đệ tử, bây giờ sống sót, bất quá chính là mấy trăm người. Kỳ Tư Hàn nhìn lấy mấy trăm người, nói thẳng, Kỳ Ngọc Hủ là cái hỗn chứng đồ chơi, người nhóm đi theo hắn cũng thành hỗn chứng đồ chơi rồi. Đối mặt cái này vị đời trước lão phụ trợ, nào có người dám mạnh miệng. Mà liền tại cái này lúc, bầu trời giao chiến, xuất hiện biến hóa. Hắc hắc, thế mà là kim tiên thi khôi, là người nào cái này đại thủ bút. Vạn Vinh hắc hắc cười quái dị, một trường đánh ra, đầy trời kim quang, phóng xạ thiên địa bốn phía, một tiếng ầm vang vang vọng. Tất cả người đều là nhìn đến, kia một đạo kim trường, trực tiếp đem Khương Vân Tùng ngực chụp sập xuống, bước lui Khương Vân Tùng mấy chục dặm, nhập vào phương xa đại sơn ở giữa, dẫn động vô tận oanh minh. Khương Vân Tùng, không phải Vạn Vinh đối thủ, Tần Trần dương mắt nhìn lại, cái này hai người triệt để bị điên, đã không có cứu. Tần Trần lên tiếng nói, cho dù ta có biện pháp, hiện nay linh tiên thực lực, cũng cứu không được bọn hắn, mặc cho hai người sống sót đi, Tử Vân Tiên Châu tử thương vô số. Ta đi giết bọn hắn. Khương Thái Vi nhìn về phía Kỳ Tư Hàn, Kỳ Tư Hàn ánh mắt nhìn, thần sắc ảm đạm nói, tiểu vương bát đản này nói không giả, có thể là cái này hai vị là ta tử phủ tiền bối, vì ta tử phủ bỏ ra hết thảy, ta thực tại không nhẫn tâm ra tay giết bọn hắn. Tần Trần lại là nói thẳng, ngươi cũng không có kia cái thực lực. Ngươi có, tiểu vương bát đản, Kỳ Tư Hàn khẽ nói. Tần Trần giận dữ, còn không người một miệng một câu tiểu vương bát đản cái này mắng hắn. Trừ chính mình mấy thế cha mẹ bên ngoài, Khương Thái Vi biết rõ Tần Trần năm đó là hồn vô ngân, hồn vũ thiên tôn, càng phía trước, liền là ngàn vạn đại thế giới nguyên hoàng thần đế, biết rõ Tần Trần tính tình bản tính, lo lắng Tần Trần sinh nộ, chỉ là một đôi mắt nhìn lấy Tần Trần, mang theo vài phần cầu khẩn. Được rồi, lười nhác cùng lão thất phu này tính toán. Tần Trần không nhẫn tâm Khương Thái Vi kẹp ở giữa khó chịu, nói thẳng, hai người này, ta đến giết là được, người cũng đừng trách ta giết người tử phủ có công người. Kỳ Tư Hàn ai thán, Khuất Dương Tử, Vạn Vinh, là tử phủ bên trong, vì hoàn thiện Tử Vân Thiên phạt quyết mà điên lão bối đại năng, là tử phủ đại công thần, mà xưa nay, tử phủ bên trong vì hoàn thiện này quyết đại công thần, chết chí ít hơn 10 vị. Hai người này còn sống, có thể lại điên, biến thành không có cảm tình, chỉ biết sát lục khủng bố ác ma. Không giết, không khả năng, giết, thực tại là để người đau lòng, hắn xác thực là không xuống tay được, trên thực tế, nếu không phải là đến hắn cái này một đời, Tử Vân Thiên phạt quyết vừa đúng triệt để hoàn thiện, hắn cũng là nên biến thành cái này các loại điên người, hoặc là đã mất mạng. Hắn chỉ là vận khí tốt thôi, vận khí không tốt là, đến hắn cái này một đời thành công, lại là gặp đến Kỳ Ngọc Hủ cái này nghịch tử, nghĩ muốn giết hắn thôn vệ hắn kim tiên chi thể, mà sau tu hành thành công Tử Vân Thiên phạt quyết, thành vi cường đại vô cùng kim tiên. Chương 3307, không nghe lời liền đến chịu đánh. Cái này nhất khắc, bầu trời, Khương Vân Tùng bị Vạn Vinh đánh liên tục bại lui. Một thân kim sắc quang mang ảm đạm, liền kém thổ huyết. Có thể thân vì thi khôi hắn, căn bản nhả không ra huyết tới. Mà Khương Thái Bạch cũng không so Khương Vân Tùng tốt qua, bị Khuất Dương Tử đánh cả cái người xương cốt không biết nứt gãy bao nhiêu cái, tiên huyết nhuộm đỏ bào phục. Lui ra đi, Tần Trần bay lên không, nói thẳng, hai người này giao cho ta. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, Tần Trần, đây chính là kim tiên. Nói nhảm, ta biết rõ, Tần Trần tức giận nói, bị Tần Trần cãi một câu. Khương Thái Bạch hậm hực rút về. Khương Vân Tùng cũng là rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này lúc, Khương Thái Bạch nhìn về phía tỷ tỷ, không khỏi nói, tỷ tỷ, Tần Trần thế nào rồi? Còn chưa chờ Khương Thái Vi hồi đáp, Khương Thái Bạch lại là nhìn về phía Kỳ Tư Hàn, cúi đầu liền quỳ, cung kính nói, Tư Hàn thúc. Tỷ đệ hai người, cái này một đời, cái thứ nhất cảm tạ người, cũng không phải là năm đó Tần Trần, mà là trước mặt cái này vị Kỳ Tư Hàn. Ngươi là Tư Hàn thúc, ta là Thái Bạch. Khương Thái Bạch khó nén kích động chi sắc, không khỏi vui vẻ nói, ngài còn sống, đây thật là thiên đại hảo sự. Kỳ Tư Hàn nhìn lấy tỷ đệ hai người, thở dài nói, Lúc trước ngươi nhóm kia nhỏ, sao đến còn trẻ như vậy, vừa mới qua đi 3-4 vạn năm, ngươi nhóm thành cái này bộ dáng. Ba người tại cái này một bên ôn chuyện, khác một bên, Tần Trần đem Khương Vân Tùng cũng là triệu hồi. Nhìn lấy Khương Vân Tùng toàn thân vết lõm, thê thảm vô cùng, Tần Trần cười nói, thật đúng là hai cái lão yêu quái. Khương Vân Tùng hừ một tiếng, không có trả lời. Tần Trần nhìn Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử hai người tuy đều là toàn thân kim quang lóng lánh, có thể là Vạn Vinh toàn thân cao thấp, chỗ chỗ đều là hung sát sát khí trôi nổi. Mà Khuất Dương Tử liền là cho người một chủng âm u như địa quật một dạng u lãnh, khủng bố. Hai người là hoàn toàn khác biệt âm u khí tức. Vạn Vinh ngân ngân cười lạnh, liền là ngươi muốn hủy diệt ta tử phủ. Không thể, Khuất Dương Tử nghe đến cái này lời nói, thanh âm trầm thấp âm lãnh nói. Hai người dù cho đánh mất lý trí, có thể là đối tử phủ thuộc về cảm giác lại là khắc ấn tại cốt tủy bên trong. Tần Trần nhìn kỹ hai người, không khỏi cười nói, hai vị kim tiên đại năng, liền cái này chết rồi, ta thực tại là không đành lòng. Không bằng ngươi nhóm theo lấy ta, làm ta người hầu như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, bốn phía các đại bá chủ thế lực võ giả, triệt để sụp đổ. Đem Khương Thái Bạch cùng kia thi khôi kim tiên đánh không còn hình dáng hai vị, là tử phủ mười mấy vạn năm trước, mà là mấy vạn năm trước nhân vật cái thế, cường đại vô cùng, tuyệt đối kim tiên cự đầu, hơn nữa là bởi vì tu hành tử vân thiên phạt quyết, tư duy đã rơi vào hỗn loạn. Có thể Tần Trần thế mà còn nói thu phục bọn hắn. Cái này ra hỏa, đầu óc đến cùng tại nghĩ cái gì? Kia có thể là kim tiên cự đầu, còn là mất lý trí. Vạn Vinh ngân ngân cười lạnh nói, tiểu tử, ta hội uống ngươi huyết, ăn sống ngươi thịt đến nhắm rượu, bị giam giữ nhiều như vậy năm, có thể là gấp chết ta. Vạn Vinh dù cho kim quang lóng lánh, có thể là cái này nhất khắc, vẫn y như cũng như cùng một tôn ác ma. Cái này dạng ma quỷ, như là tại hôm nay chạy, kia cả cái tử vân tiên châu, thậm chí là cái khác lân cận tiên châu đại địa, cũng sẽ là bạo phát một tràng tai nạn. Tần Trần nhìn lấy hai người, đón lấy hai đại kim tiên sát khí tràn đầy ánh mắt. Hắn hai tay vung lên, thiên địa ở giữa, đạo đạo tinh thần lực lượng tập hợp, kia khủng bố tinh thần lực lượng, vừa mới tựa hồ tiêu tán, có thể hiện tại thế mà lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này, khủng bố tinh thần lực lượng, quanh quẩn tại Tần Trần thân thể bốn phía, cho người một chủng không gì sánh kịp cường đại cùng to lớn cảm giác. Này hàng muốn làm cái gì? Không biết rõ a, cái này Tần Trần, đến cùng là nơi nào xuất hiện, quả thực là quá bá đạo. Chính là một cái ngũ phẩm nhân tiên. Không, không đúng, hiện tại Tần Trần đã là cửu phẩm linh tiên cảnh giới. Cái này các loại khí thế, quá mức cường đại, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Hoàn toàn không phải một vị linh tiên có thể bạo phát. Tần Trần lại tại mượn dùng cái này tử phủ thiên thế địa thế chi uy. Tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể bốn phía, kia đạo đạo tinh thần lực lượng, hóa thành ngàn vạn đạo hào quang. Mà làm Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử hai đại kim tiên công kích đánh tới thời điểm, đạo đạo hào quang, trực tiếp đem đến hết thảy nuốt vào. Kim tiên công kích, tán loạn rồi. Tất cả người đều là mộng. Trước chân áp ngươi nhóm lại nói. Tần Trần một câu rơi xuống, một chưởng trực tiếp vỗ xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Kia ngàn vạn hào quang, tại cái này lúc hóa thành một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, trực tiếp hướng lấy hai vị kim tiên đại năng phóng tới. Nằm mơ, mơ tưởng, Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử há hội ngồi chờ chết. Có thể là, làm long ảnh cùng phượng ảnh xung kích đến hai người thân trước, hai người hết thảy công kích, tiêu tán thành vô hình. Mà ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, hai người thân thể mặt ngoài, xuất hiện một đạo long văn, một đạo phượng văn, khắc ấn tại hai người kim quang lóng lánh kim mặt ngoài thân thể. Sát na ở giữa, hai đại kim tiên khí thế, tán loạn vô hình. Chỉ có hai cái lão đầu, đứng ở nơi đó, tứ phương mờ mịt. Tần Trần cái này lúc, vẫy tay một cái, trực tiếp đem hai người kéo đến chính mình thân một bên. Không nghe lời, chịu đánh, Tần Trần một câu rơi xuống, trực tiếp một bàn tay đập vào hai vị đại năng trên trán. Thấy cảnh này, tất cả người đều choáng, kia có thể là vô địch kim tiên, liền cái này bị Tần Trần giam cầm không nói, còn bị Tần Trần trực tiếp đánh trán. Ngươi, Vạn Vinh giận dữ, quát ta giết ngươi. Hắn một câu quát xuống, một quyền trực tiếp nện hướng Tần Trần. Có thể quyền đầu lại là liền Tần Trần thân thể tràn ngập tiên khí đều không thể phá vỡ. Ta kim thể, Vạn Vinh vô cùng hoảng sợ, còn không nghe lời, Tần Trần lại là một trán trực tiếp vỗ xuống, cười nói không nghe lời liền đến chịu đánh. Vạn Vinh cả cái người mộng, hắn một thân thực lực, hội tụ thể nội, căn bản vô pháp phóng xuất ra. Tại sao có thể như vậy? Một bên, Khuất Dương Tử dầu dĩ nói, vô sỉ. Ta thế nào vô sỉ rồi? Tần Trần lại là mỉm cười nhìn lấy cái này lão gia hỏa. Ngươi, liền là vô sỉ, Khuất Dương Tử hừ hừ. Vạn Vinh mắng, số tiểu tử, ta tử phủ ảnh hưởng thiên địa đại thế, là ta Tử Phủ căn cơ, ngươi thế mà dám phá hỏng ta Tử Phủ căn cơ, thiên thế địa thế, một ngày nào đó, ta hội đem ngươi đổ. Còn không nghe lời, Tần Trần lại một cái tát vỗ xuống, đám người triệt để im lặng, Kim Tiên đại năng, liền cái này bị phong cấm, mà bị Tần Trần một bàn tay chụp chán, đây quả thực là mấy vạn năm qua Tử Vân Tiên Châu chuyện khó tin nhất. Về sau ngoan ngoãn nghe ta, có thể để các ngươi khôi phục thần trí, đến thời điểm làm ta hai cái lão bộc. Tần Trần mỉm cười ở giữa, mang theo hai người, thân ảnh rơi xuống. Cái này nhất khắc, Kỳ Tư Hàn nhìn lấy Tần Trần, cũng là biểu tình kinh ngạc vạn phần. Cái này trẻ tuổi người, đến cùng là thần thánh phương nào? Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử bị Tần Trần dùng phù ấn xiềng xích vây khốn, hai cái phổ thông tột cùng lão gia hỏa, lúc này căn bản không tránh thoát lạc ấn trói buộc. Cái này lúc, Tần Trần cũng là không thèm để ý cái này Kỳ Tư Hàn. Lão đồ vật, hắn nhìn không vừa mắt, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Tử Phủ còn sống mấy trăm người. Phủ chủ phu nhân Liễu Phủ Anh đã chạy, Kỳ Ngọc Hủ bị giết, nàng lưu tại nơi này, không làm nên chuyện gì, Tử Phủ hủy diệt, đã thành kết cục đã định. Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên cái này ba vị phủ chủ, lúc này nhìn lấy Tần Trần ánh mắt nghênh đón, đều là e ngại đứng sau lưng Kỳ Tư Hàn. Ngươi muốn làm gì? Chương 3308, ta cũng không nghĩ tới. Ta hôm nay đến, là hủy diệt Tử Phủ, những này người, tự nhiên. Ngươi dám, Kỳ Tư Hàn khẽ nói, Tử Phủ đệ tử võ giả bị ngươi giết 7-8 phần, ngươi còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bọn hắn bên trong, rất nhiều người vô tội. Tần Trần lại là cười nói, tại cái này võ giả thế giới, liền không người là vô tội. Mà lại, ta đã trước giờ nói cho bọn hắn, ta muốn hủy diệt Tử Phủ, muốn mạng sống liền nhanh chóng trốn, nhưng bọn hắn không nghe, ta có biện pháp nào? Nghe đến cái này lời nói, Kỳ Tư Hàn giận không chỗ xả. Không nghe, người nào hội tin tưởng một cái ngũ phẩm nhân tiên? Hắn đã từ Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch miệng bên trong biết rõ Tần Trần khả năng. Đương nhiên, hai người cũng chưa nói cho Kỳ Tư Hàn. Tần Trần liền là hồn vô ngân chuyển thế trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói Kỳ Tư Hàn cũng không nhất định tin, huống hồ Tần Trần chuyển thế là có nguyên nhân, không thể tùy ý chuyển ra. Tần Trần lại nhìn những kia Tử Phủ sống sót đến người, nói kia ngươi như thế nào an trí bọn hắn. Ngược lại Tử Vân Tiên Châu, lại không Tử Phủ, Kỳ Tư Hàn khẽ nói ta sẽ an bài bọn hắn. Như là có một ngày, bọn hắn đối bên cạnh ta người báo thù, ta không phải hội lưu thủ. Tần Trần vung xuống cái này câu nói, liền là không tiếp tục để ý Kỳ Tư Hàn. Tần Trần nhìn về phía bốn phương, đến từ các đại thế lực thiên tiên cường giả nhóm, còn chưa rời đi. Tần Trần không khỏi cười nói, chư vị, náo nhiệt nhìn xong, còn không đi sao. Các đại bá chủ cường giả, lần lượt thần sắc chiến chiến. Tần Trần tiếp theo nói, ta nhìn đại gia, cũng không phải là toàn bộ đến xem náo nhiệt, như là đối ta bản thân có cái gì sát ý, tốt nhất thừa dịp hiện tại, nếu không. Tương lai càng không cơ hội, Quy Nguyên đảo đảo chủ ở đây sao? Tần Trần lời này vừa nói ra, một tòa cao sơn chi đỉnh, Quy Nguyên đảo đảo chủ Nguyên Thân Vũ đi ra, chắp tay nói Tần công tử tốt. Tại hạ Nguyên Thân Vũ, Quy Nguyên đảo đảo chủ, Nguyên Thân Việt bị ta giết chết, Nguyên đảo chủ như là muốn báo thù, tốt nhất thừa dịp hiện tại. Tần Trần từ từ nói, ta cho tại hạ cơ hội, tại hạ như là không nguyện, tương lai lại cầm này sự tình nói chuyện, ta cũng sẽ không khách khí. Nguyên Thân Vũ lúc này nói, Tần công tử nơi nào, Nguyên Thân Việt không biết sống chết chọc giận Tần công tử, giết đến tốt. Nghe đến cái này lời nói, không ít người sắc mặt cổ quái. Có thể là, việc này thả đến bọn hắn thân bên trên, bọn hắn cũng hội như đây. Đã như vậy, vậy các người còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Tần Trần vấn đề này, làm cho tại tràng tất cả mọi người là run lên. Thương Lôi Các cùng Dịch Thiên Các có người ở đây sao? Tần Trần mở miệng lần nữa, Thương Lôi Các Thương Sâm. Thương Lôi Các Lôi Hằng, Dịch Thiên Các Dịch Vân Bình, ba người tại cái này lúc đi ra, xa xa nhìn lấy Tần Trần, khách khí. Tử Phủ sở hữu lưỡng giang, lưng tựa hùng sơn, này chỗ dung nham, nước sông, không lâu về sau, tự hội tán đi, lượng lớn khoáng thạch tiên thép các loại, đều hội bại lộ trên mặt đất, liền giao cho mấy vị tới xử lý. Ngày sau cái này Tử Phủ địa vực khai thác, cũng giao cho Thương Lôi Các cùng Dịch Thiên Các. Nghe đến cái này lời nói, Thương Sâm lúc này nói, đa tạ Tần công tử. Ta Thương Lôi Các liền là đánh cái hạ thủ, cái này Tử Phủ nội ngoại tất cả lợi nhuận, Tần công tử chiếm 70%, ta Thương Lôi Các không thua thiệt liền được. Dịch Thiên Các cũng là như đây, Dịch Vân Bình vội vàng nói, cái này Tử Phủ phương viên vạn dặm, tận đều là bảo địa. Mà Tử Phủ trưởng khống Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang, Tử Viêm Tiên Sơn, người nào không biết, thừa thãi khoáng thạch. Phía trước, Thương Lôi Các cùng Dịch Thiên Các đều là cao giá cả từ Tử Phủ tay bên trong mua. Mà bây giờ, Tần Trần giao cho bọn hắn xử lý. Trong lúc này, tiết kiệm một số lớn phí tổn, chỉ cầm ba thành, bọn hắn cũng là kiếm. Trọng yếu nhất là, Tần Trần danh đầu tại cái này bên trong, người nào dám ngấp nghé Tử Phủ cảnh bên trong khoáng mạch tiên sơn. Kia liền là cùng Tần Trần là địch, không đem Tần Trần để ở trong mắt. Mà cái khác bá chủ thế lực nghe đến cái này lời nói, từng cái ao ước ánh mắt đỏ bừng. Thương Lôi các cùng Dịch Thiên các cái này lần sợ là muốn hung hăng kiếm một món tiền. Đám người hâm mộ thì hâm mộ, có thể còn là lần lượt rời đi. Lại không rời đi, chọc giận Tần Trần, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lúc này, Thương Sâm, Lôi Hằng hai người, cũng là vội vàng bắt đầu ban bố mệnh lệnh. Hai người gọi tới Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu hai cái tiểu bối. Chỉ là nhân tiên lục phẩm hai người, đối lưỡng các chi chủ đến nói, liền là tiểu bối, mà Thương Lôi các bên trong, cũng không thiếu thiên phú gia kỳ tiểu bối. Có thể là cái này lần, không đồng dạng, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Thương Sâm nói thẳng, lần này, hai người các ngươi vì ta Thương Lôi các lập xuống đại công, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi hai người vào ở chủ các bên trong tu hành, hết thảy tài nguyên, các bên trong ra. Nghe đến cái này lời Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu, thần sắc khẽ giật mình. Chủ các, kia là Thương Lôi các thế hệ trẻ tuổi, chỉ có đi đến linh tiên, mới có cơ hội tiến vào bên trong. Còn đến đi qua tầng tầng khảo hạch cùng tuyển bạt, kia bên trong là Thương Lôi các hạch tâm. Có thể nói, một ngày tiến vào chủ các, tương lai nhất định là Thương Lôi các bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Có thể là hiện tại, Thương Sâm các chủ liền để bọn hắn tiến vào chủ các tu luyện. Đa tạ Thương các chủ, mà lúc này, Lôi Hằng lại là cười ha ha nói, là ta nhóm nên tạ ơn hai người các ngươi mới đúng. Khác một bên, Dịch Vân Bình cũng là vô cùng kích động. Nhi tử, ngươi lập công lớn, nhìn về phía Dịch Văn Vũ, Dịch Vân Bình vô pháp bình phục tâm tình của mình, hận không phải ôm lấy nhi tử hung hăng hôn một cái. Dịch Thiên các lão các chủ Dịch Tuyên Thánh, hết thảy có bốn cái nhi tử. Dịch Vân Bình vì trưởng tử, nhận coi trọng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hội là hạ một nhiệm kỳ các chủ. Có thể là cái khác mấy cái huynh đệ, cũng là liều mạng biểu hiện mình, cạnh tranh các chủ bảo tọa. Mà lần này, cầm xuống Tử Phủ cảnh bên trong bảo địa quyền khai thác, mà hết thảy này, là bởi vì Dịch Văn Vũ cùng Tần Trần quen biết. Vẻn vẹn là cái này một điểm, Dịch Vân Bình biết rõ, chính mình tại Dịch Thiên các địa vị, sẽ hội càng thêm vững chắc. Dịch Văn Vũ liền là gãi gãi đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, Tần đại ca cái này phóng khoáng. Cái này Tử Phủ cảnh bên trong tiên sơn đại địa, khoáng mạch cực điểm phong phú. Tần Trần liền cái này cho Thương Lôi các cùng Dịch Thiên các. Đây quả thực là thiên hàng hồng phúc, hàng năm không biết rõ nhiều ít vạn tiên thạch hội chảy vào Dịch Thiên các bên trong. Hắn xác thực là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà không động tâm, trực tiếp toàn bộ giao cho Dịch Thiên các cùng Thương Lôi các. Về sau, Tần Trần công tử không quản có bất kỳ cái gì nhu cầu, phàm là tìm tới ngươi, ngươi lập tức cáo chi vi phụ. Dịch Vân Bình ngay sau đó tay lấy ra màu vàng nhạt tinh tạp, giao cho nhi tử, nói cái này là ta Dịch Thiên các thiên kim tạp, về sau Tần công tử tại ta Dịch Thiên các bất kỳ cái gì một chỗ phân các mua bất kỳ vật gì, toàn bộ 50%. Không, Dịch Vân Bình lập tức nói, toàn bộ miễn phí, Tần công tử cần thiết bất kỳ cái gì vật phẩm, ta Dịch Thiên các toàn bộ không lấy. Dịch Vân Bình nhìn về phía nơi xa Tần Trần, nói năng có khí phách nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tần Trần như này thiên phú nghịch thiên, sao có thể tại Tử Vân Tiên Châu ở lâu. Tương lai Tần Trần, thành vì địa tiên, thành vì thiên tiên, thậm chí là thành vì kim tiên, đều là ván đã đóng thuyền. Một ngày Tần Trần rời đi Tử Vân Tiên Châu, Dịch Thiên các cầm ra bảy thành lợi ích cho Tần Trần, cũng cho không đến a. Thật nếu như thế, kia những ích lợi này, liền là Dịch Thiên các sở thuộc. Kết giao Tần Trần, tuyệt đối không thua thiệt, mà cùng lúc, khác một bên, Thánh Hoàng Thiên Tông đám người, đã rời đi. Đại phong chủ Hồng Bác, nhị phong chủ Văn Dục, thập phong chủ Bạch Ngôn Tài ba người, mang theo một đám cao thủ, bất đắc dĩ trở về. Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu ba người đâu? Hồng Bác đột nhiên hỏi. Chương 3309, ngươi chính là cái kia người. Không bao lâu, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu ba người, liền là bị mang qua tới. Hồng Bác chân thành nói, các ngươi mấy người ba người, Tần Trần đem các ngươi làm thành hảo bằng hữu, nhớ lấy, muốn duy trì tốt cái này đoạn quan hệ. Này phiên Dịch Thiên các cùng Thương Lôi các có thể được đến tốt đẹp như vậy chỗ, ta nhìn liền là Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu ba người công lao. Nghe đến cái này lời ba người, hai mặt nhìn nhau. Lần trước, tại Bất Vãng Sâm bên trong, ba người bọn họ cũng là hướng trưởng bối nêu ý kiến, nhất định không thể tại phần mộ nội loạn tới. Có thể là tông môn không phải gia tộc, như Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, nói với Bắc Minh Ngạn cái này sự tình, Bắc Minh thế gia rất thẳng thắn trực tiếp rút. Quản hắn cái gì kỳ chân dị bảo, cái thế kỷ duyên, đều không muốn. Có thể là ba người bọn họ phản ứng này sự tình, chung quy ba người chỉ là tông môn đệ tử, lời nói quyền không lớn, đương thời tông môn cao tầng cũng không có coi là chuyện. Thậm chí có người cũng đào mộ phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà bây giờ, nhìn đến Tần Trần như này uy mãnh, Hồng Bác trưởng lão mới đến nghĩ đến, để bọn hắn hảo hảo quen biết Tần Trần, duy trì cảm tình. Có thể là, muộn tốt sao? Tử phủ bên ngoài, một tòa nhô ra sơn đỉnh, Kỳ Tư Hàn bắt đầu kiểm kê tử phủ người còn sống. Khương Thái Vi liền là kéo lấy Tần Trần, hỏi han ân cần. Đột nhiên đi đến linh tiên, đột nhiên có thể trấn áp kim tiên, Tần Trần phải chăng thụ thương rồi? Ta không có sự tình. Tần Trần cười cười nói, bất quá là cái này tử phủ thiên thế địa thế chi kỳ diệu, ta chỉ là hơi thêm dẫn đạo mà thôi, mà lại chịu tải cái này lực lượng là cửu tinh thiên kỳ. Cửu tinh thiên kỳ, ngũ phẩm tiên khí, đã tổn hại không chịu nổi. Khương Thái Vi không khỏi nói, tạ ơn ngươi, tạ ta làm cái gì? Tần Trần cười cười nói, mà lại, hủy diệt tử phủ, cũng không chỉ là vì ngươi ra khẩu khí, còn có vì chính ta ra khẩu khí. Vì chính mình ra khẩu khí, Tần Trần mang theo Khương Thái Vi, đi đến tử phủ đám người trước. Hắn nhìn về phía Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên ba người. Tử phủ sáu đại phủ chủ, quyền cao chức trọng. Tần Trần nói thẳng, tử phủ mưu hại Thái Vi sự tình, đến đây là kết thúc. Kỳ Tư Hàn bảo đảm ngươi nhóm, ta cũng liền không giết các ngươi. Còn có một chuyện, ngươi nhóm phải nói cho ta, nếu không. Liền tính Kỳ Tư Hàn giữ gìn, ta cũng hội giết ngươi nhóm. Kỳ Tư Hàn nghe đến cái này lời nói, bất mãn nói, tiểu vương bát đản, ngươi còn muốn làm gì? Tần Trần không thèm để ý Kỳ Tư Hàn, Triều Trung Thiên ba người, nội tâm kinh khủng bất an. Năm đó, người nhóm tử phủ, đã từng sai khiến Thái Bạch Cảnh Tam Phương Tiên Nhân, vào Trung Tam Thiên, chặn giết ta. Cái này sự tình, ta nghĩ, người nhóm ba người biết rõ à. Làm Tần Trần lời này vừa nói ra, Triều Trung Thiên kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia người. Tần Trần cười cười, nhìn đến, thật đúng là biết rõ. Triều Trung Thiên lập tức nói, ta nhóm cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, tổng phủ chủ. Kỳ Ngọc Hủ, tựa hồ là cùng cái gì người có hiệp nghị, có thể là hắn cũng không nguyện ý chiêm nhiễm phiền phức, cho nên liền lựa chọn Thái Bạch Cảnh các phương, phái phái chân tiên, nhân tiên, linh tiên ra tay, nghĩ đến nhất định có thể thành công, ai biết thất bại. Có thể là trước mắt tổng phủ chủ chết đi, ta nhóm cũng không rõ ràng, đến cùng là cùng cái gì người hợp tác. Triều Trung Thiên tiếp tục nói, thậm chí, tổng phủ chủ đem lão phủ chủ cầm tù, cũng không chỉ là vì lão phủ chủ kim thể. Cùng cái gì người hợp tác? Tần Trần lông mày nhíu lại, phiền toái như vậy sao? Hắn điều tra đến hiện tại, một điểm đầu mối đều không có. Tần Trần tiếp tục nói, trong bóng tối người chủ sự, không chỉ là ngươi tử phủ, Tử Vân Tiên Châu còn có thế lực khác tham dự trong đó, ngươi nhóm biết rõ sao? Ba người lần lượt lắc đầu, Phòng Linh Nhân lại là nói, nhưng là này sự tình, hẳn là cùng Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông có liên quan. Từ lúc đó, tổng phủ chủ cùng phu nhân đem Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch mang người ẩn núp tại ta tử phủ bên trong sự tình cáo chi Vô Cấu Tiên Tông, tổng phủ chủ cùng Vô Cấu Tiên Tông liền một mực có liên hệ. Có lẽ cùng Thiên Diễn Tiên Châu cũng có quan hệ. Thiên Diễn Tiên Châu, thế nào liên lụy đến những này Tiên Châu? Phòng Linh Nhân tiếp tục nói, tổng phủ chủ phu nhân Liễu Phù Anh, liền là Thiên Diễn Tiên Châu Liễu tộc tộc trưởng chi nữ, chỉ bất quá kia Liễu tộc tộc trưởng đối ta nhóm tổng phủ chủ cũng không coi trọng, song phương lui tới rất ít. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, mỗi lần, hắn đều là tại minh, đối phương đều là tại tối, thực tại là phiền phức. Đúng lúc này, mấy thân ảnh, lần lượt đi đến. Tưởng Chính Thiên, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu cùng với Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ chín người, đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Tần Trần, một mặt hưng phấn. Tần Trần đi tới, Dịch Văn Vũ kích động nói, Tần Đại ca thật quá mạnh. Một bước từ ngũ phẩm nhân tiên đang lâm cửu phẩm linh tiên, hiếm thấy trên đời. Càng là giơ tay ở giữa chân áp hai cái nổi điên kim tiên. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Thương Thuyên, Lôi Tiêu liền là cảm kích nói, vừa mới hai vị các chủ để chúng ta tiến vào chủ các tu hành, Tần Đại ca, tạ ơn ngươi. Nhân sinh liền là cái này bất khả tư nghị, bọn hắn chín người như là không có gặp đến Tần Trần, khả năng hiện tại còn là chân tiên cảnh giới. Có thể là gặp đến Tần Trần, lại là được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin tưởng tương lai không lâu, bọn hắn cũng hội tiến vào linh tiên cảnh giới. Đoạn Thanh liền là thấp giọng nói, đại phong chủ vừa mới để chúng ta nhiều thân cận Tần đại ca, hừ, phía trước tại Bất Vãng Sâm bên trong, ta nhóm đều nói, bọn hắn lại không nghe, bây giờ thấy Tần đại ca như này uy mãnh, liền để chúng ta thân cận Tần đại ca. Tưởng Chính Thiên cũng là cười khổ nói, ta ra ra còn nói, mời Tần đại ca đến ta cái Thế Tiên Tông làm khách đâu. Tần Trần nhìn lấy mấy người, cười cười nói, nhân chi thường tình, không có cái gì. Người nhóm chín cái, tâm tính đều không xấu. Có thể cho ta mượn danh khí, đạt được lợi ích, ta cũng rất vui vẻ, có thể ngàn vạn không muốn vênh váo hung hăng. Cùng Tần Trần ở chung hơn 100 năm, bọn hắn cũng biết rõ Tần Trần tính tình bản tính, lần lượt gật đầu. Tần đại ca, người tiếp xuống đến muốn đi đâu? Nghe đến vấn đề này, Tần Trần cười nói, Đan Tâm Cốc. Đan Tâm Cốc Thiên Lân Trì, rất có diệu dụng, ta mang Thái Vi đi an dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đoạn thời gian rất dài ta đều tại chỗ này. Tần Trần lập tức nói, đúng, người nhóm các phương bên trong, như là có chữa thương giải độc tiên thảo tiên hoa tiên chi các loại, đều có thể đưa đến Đan Tâm Cốc, ta cần thiết. Ít nhất phải tứ phẩm cấp bậc, thậm chí ngũ phẩm cấp bậc, đẳng cấp càng cao càng tốt, đến mức kết toán, thương lôi các cùng dịch thiên các ra. Lời đến này chỗ, Dịch Văn Vũ lại là nói, ta tra cho ta một chương thiên kim tạp, Tần đại ca về sau cần gì, ta nhóm dịch thiên các miễn phí cầm ra. Thương Thuyên cũng là sắc mặt cổ quái nói, hai vị các chủ cũng là nói như vậy. Không thể không nói, Tần Trần hôm nay một chiến, có thể nói triệt để dương danh. Không có bất luận tông môn gì gia tộc Tần Trần, tay không liền có thể hủy diệt một phương bá chủ. Cái này các loại thủ đoạn, người nào không sợ, người nào bất kính, cùng 9 người hàn huyên một phen, tiễn biệt 9 người, Tần Trần cũng là chuẩn bị, rời đi này chỗ, đi tới Đan Tâm Cốc. Hắn nói, hủy diệt tử phủ, hỏi tội Đan Tâm Cốc, hiện tại, nên đi làm, Tử Vân Tiên Châu, mênh mông đại địa, cửu anh thân thể mở rộng, bay lượn chân trời, lưng phía trên, trừ Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch. Còn có Khương Vân Tùng, nhìn lấy hai cái bị trấn áp kim tiên lão quái, Vạn Vinh cùng Khuất Xương Tử. Chương 3310, bái phỏng Đan Tâm Cốc. Kỳ Tư Hàn ngồi tại cửu anh lưng bên trên, chỉ cảm thấy khó gần người. Cửu anh da dày thịt béo, thực tại là không thích hợp làm đến phi hành tọa kỵ. Đan Tâm Cốc cốc chủ, Cung Lưu Đan Tiên, tại Tử Vân Tiên Châu, là tư lịch nhất lão, nàng vô tâm tranh bá, chỉ là an tâm nghiên cứu tiên đan chi thuật. Kỳ Tư Hàn nhìn về phía Tần Trần, nói, người đối nhân ra khách khí một chút. Cũng chính là nàng kia vị đệ tử, từ bên trong châm ngòi, người muốn giết giết hắn một người liền tốt, không muốn sinh linh đổ thán. Tần Trần lại là cười nói, ta lại không nói hủy diệt Đan Tâm Cốc, chỉ là hỏi tội, đương nhiên, ta thế nào xử lý, cũng phải xem bọn hắn thái độ như thế nào. Kỳ Tư Hàn hừ một tiếng, cái này ra hỏa, quá cuồng, chỉ là tuổi còn trẻ, có cái này phần kiến thức cùng tâm tính, cuồng, cũng là bình thường. Cửu anh tốc độ không nhanh, từ tử phủ chạy tới Đan Tâm Cốc, là một đường hướng lấy phương Nam mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử phủ nằm ở Tử Vân Tiên Châu Đông Bắc Đại Địa, mà Đan Tâm Cốc liền là nằm ở Tử Vân Tiên Châu Đông Nam nhất phương. Đan Tâm Cốc là xây dựng ở Tử Vân Tiên Châu một đại tuyệt địa, Mai Kim Cốc bên cạnh. Mai Kim Cốc, vì Tử Vân Tiên Châu 6 đại cấm địa một trong, giống như Bất Vãng Xâm, hung danh tại bên ngoài. Mai Kim Cốc cái này danh tự tồn tại, rất nhiều người đã không biết. Tử phủ sở hữu Tử Viêm Tiên Sơn, thừa thải khoáng mạch. Mà Mai Kim Cốc liền là thừa thải dược liệu chỗ. Tại chỗ đó, có lấy cả cái Tử Vân Tiên Châu nhiều nhất mạo hiểm tiểu đội, tiến vào Mai Kim Cốc bên trong, đào móc tiên thảo tiên dược. Mà Mai Kim Cốc, kéo dài mấy trăm vạn dặm, núi non chập trùng, sâm lâm rộng lớn, cùng lúc cũng có độc trướng tràn ngập. Cái này bên trong, sinh trưởng cả cái Tử Vân Tiên Châu nhiều nhất độc thú. Đan Tâm Cốc xây dựng ở này chỗ, cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cửu anh vừa đi vừa nghỉ, Kỳ Tư Hàn cũng là gấp đến độ không được. Muốn đến liền nhanh đi, lề mà lề mề làm gì? Tần Trần lại là không quản những thứ này, mang theo Khương Thái Vi, đến một chỗ thành trì hoặc là sơn mạch, liền là dừng lại, tựa như du ngoạn. Như này cái này, trọn vẹn tiêu xài một tháng thời gian, mới đến đi đến Đan Tâm Cốc. Ban đầu mấy ngày liền có thể đến, lãng phí thời gian. Kỳ Tư Hàn thầm nói, Tư Hàn thúc, Khương Thái Vi lại là trấn an nói, không vội vã. Phía trước, liền là Đan Tâm Cốc chỗ, là Liên Miên Bất Tuyệt Sơn Cốc. Cửu anh thân hình khổng lồ xuất hiện tại Đan Tâm Cốc hơn 10 dặm bên ngoài thời điểm, liền có thể nhìn đến, phía trước mênh mông vô bờ liền nhau sơn cốc, phía trên cũng là có quang tráo đại trận tràn ngập. Từ ngoài nhìn vào, tại đại trận kia bao phủ ở giữa, từng tòa núi thấp, liên miên kết nối. Núi thấp cùng núi thấp ở giữa, có lấy từng tòa sơn cốc. Sơn cốc ở giữa, trồng trọt đầy đủ loại dược liệu. Đồng thời còn có rất nhiều trên ngọn núi thấp, cũng đều là trồng trọt đầy dược liệu. Mà Đan Tâm Cốc bên trong cũng không có rộng rãi hùng vĩ cao ốc, tháp cao, chỉ có từng tòa dựa vào núi, ở cạnh sông nhà gỗ hoặc là nhà tranh. Nhìn lên đến, hoàn toàn không giống bá chủ thế lực khí phách. Có thể cái này cũng rất là phù hợp Đan Tâm Cốc khí chất. Cửu anh lao vùn vụt đến Đan Tâm Cốc trước cửa chính, rộng rãi sơn môn bên ngoài, cái này lúc đã có không ít người đứng vững. Trong đó một bộ phận người đều là thân mang đan bào, khí chất siêu nhiên. Mà dẫn đầu một vị nam tử, khí chất tự nhiên, hào quang diệu người, đứng tại mọi người phía trước, thân mang đan bào. Chỉ là cái này lúc, nam tử lại là toàn thân bị xiềng xích vây khốn, ánh mắt mang theo vài phần thản nhiên. Bá bá bá, Tần Trần đám người, từ trên thân cửu anh rơi xuống. Kia dẫn đầu nam tử, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu. Tội nhân Đan Lập Cường, tại này cung nghênh Tần Trần công tử. Dẫn đầu nam tử dáng vẻ khiêm tốn, Tần Trần cúi thân nhìn trước mắt nam tử, mỉm cười nói thế nào. Trong bóng tối chọc hỏa, đệ tử phủ người đi giết ta, hiện tại biết rõ sai rồi. Đan Lập Cường ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần, chém đinh chặt sắt nói, Tần Trần công tử, là ta sai, cũng không phải là ta Đan Tâm Cốc sai, hy vọng Tần Trần công tử có thể đủ mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới, Tần Trần cười cười nói, cái này lời ngươi nói với ta không thể được, đến ngươi ra cốc chủ đến nói. Tần Trần nhìn về phía Đan Tâm Cốc, lại lần nữa nói, Tần Trần qua đến bái phỏng, không biết rõ cái này Đan Tâm Cốc cốc chủ, đến cùng là thần thánh phương nào. Đến nay không nguyện ra đến gặp nhau, cái này một tiếng, truyền lại cả cái Đan Tâm Cốc nội ngoại. Tất cả người đều là nghe đến, Đan Tâm Cốc sơn môn trước, đứng vững đám người, sắc mặt lần lượt khó coi được đến. Tần Trần tại bọn hắn Đan Tâm Cốc trước mặt không kiêng nể gì như thế. Có thể là, bọn hắn cũng phải nhẫn lấy, dù cho thân vì bá chủ thế lực, lại như thế nào. Tử phủ hủy diệt, liền tại một tháng trước đó, đắc tội Tần Trần, đại giới bọn hắn không chịu đựng nổi. Làm đến Tần Trần lời này rơi xuống, Đan Tâm Cốc bên trong, tiếng oanh minh lóe sáng. Tất cả người đều là nhìn đến, bầu trời, quang mang bao phủ ở giữa, có lấy một đạo bảy màu đại đạo, lan tràn đến sơn cốc trước cửa. Mà tại đường lớn khác một bên, một tên thân mang màu trắng đan bào nữ tử, chậm rãi vượt bước mà tới. Nữ tử nhìn lên đến giống như 20 tuổi xuất đầu, tóc dài như là thác nước, đen nhánh mỹ lệ, dung nhan kinh thế hãi tục, dáng người tại rộng rãi đan bào dưới, cũng là nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Nữ tử từng bước một đi ra, mấy hơi thở ở giữa, liền là xuất hiện ở sơn cốc trước cửa. Tham kiến cốc chủ, tham kiến sư phụ, từng vị Đan Tâm Cốc võ giả, lần lượt quỳ một chân trên đất, cung kính thi lễ. Nữ tử kia đi đến mấy người thân trước, đứng vững mặt đất bên trên, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Tần Trần. Đan Tâm Cốc, cung lưu đan tiên, nàng khí chất vô song, giống như chín thiên tiên nữ, thật là xứng với một cái tiên tự. Tần Trần công tử, nghĩ muốn thế nào? Cung lưu đan tiên thanh âm không linh, cực điểm êm tai, không chút hoang mang nói. Cái này dạng trực tiếp mới tốt, Tần Trần cười nói, ta không muốn Đan Lập Cường mệnh, không có ý nghĩa gì, ta muốn người Đan Tâm Cốc thiên kỳ trì. Lời vừa nói ra, tại chàng mấy người đều là biến sắc. Thiên kỳ chỉ là Đan Tâm Cốc lịch đại cường giả một đời cả đời tâm huyết hội tụ. Cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, Đan Tâm Cốc thiên kỳ chỉ có thể nói là độc nhất vô nhị, gồm có đối kim tiên đều là lớn lao lực hấp dẫn. Tần Trần vừa mở miệng, liền lại yêu cầu thiên kỳ chỉ trưởng khống. Cái này quá phận, cung lưu đan tiên thản nhiên nói, thiên kỳ chỉ là ta Đan Tâm Cốc hết thảy chỗ, Tần Trần công tử như là cần thiết cái khác, ta cung lưu đều có thể đáp ứng. Nhất phẩm đến ngũ phẩm tiên đan, cho dù là kim tiên tiên đan, ta Đan Tâm Cốc cũng cầm ra được. Tần Trần lại là cười nói, tiên đan vô dụng, ta muốn, chính mình luyện chế liền là, này đi liền là vì thiên kỳ trì mà tới. Bây giờ, cho cung lưu cốc chủ hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn giao ra thiên lân trì cho ta dùng, ta tại Đan Tâm Cốc ở lại một đoạn thời gian, nói không chừng cung lưu cốc chủ đan thuật có thể được đề thăng. Thứ hai, như cùng hủy diệt tử phủ, ta lại lần nữa hủy diệt Đan Tâm Cốc, chỉ để lại thiên lân trì. Cái gọi là hai lựa chọn, không ngoài là, hoặc là ngoan ngoãn giao cho Tần Trần, hoặc là Tần Trần đến cứng cướp. Bất kể là kia một chủng, đều phải giao ra thiên lân trì. Cung lưu đan tiên không chút hoang mang nói, Tần Trần công tử, ngươi có thể hủy diệt tử phủ, là nhờ vào tử phủ thiên thế địa thế sai sót chỗ, bị ngươi tìm đến, ngươi tá lực đả lực, diệt tử phủ, có thể là ta Đan Tâm Cốc lại là không này thiên thế địa thế. Tần Trần cũng là không chút hoang mang nói, Đan Tâm Cốc không phải dựa vào Mai Kim Cốc sao? Ta có thể dùng dẫn ra Mai Kim Cốc cổ thú độc trùng, hủy diệt Đan Tâm Cốc. Lời vừa nói ra, cung lưu đan tiên đáy mắt một vệt kiêng kỵ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 3311, không cho ngài mất mặt a. Tần Trần mỉm cười nói, cung lưu cốc chủ, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi có kè mặc cả, ngươi như là cảm thấy một mình ta làm không đến. Đúng lúc, ta vừa đem tử phủ địa vực giao cho dịch thiên các cùng thương lôi các xử lý, hai phương hứa hẹn ta bảy thành lợi ích, ta nghĩ... Ta như là không muốn cái này bảy thành lợi ích, hai phương cũng là rất tình nguyện cùng ta hợp tác, hủy diệt Đan Tâm Cốc. Ta cái này người không ưa thích đại khai sát giới, thật là đại khai sát giới, người nào cũng ngăn không được. Người còn không ưa thích đại khai sát giới, kia tử phủ hàng ngàn hàng vạn tử đệ là thế nào chết? Cung Lưu Đan tiên thần sắc khẽ giật mình, từ từ mở ra đan tâm cốc, mời Tần Trần công tử tiến đến. Cung Lưu Đan tiên lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Tần Trần mỉm cười, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan tâm cốc, Thiên Kỳ Trì là nổi tiếng cả cái Tử Vân Tiên Châu thánh địa. Điều này có thể để Khương Thái Vi khôi phục nhất định dung nhan, Tần Trần tự nhiên vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Sơn môn trước, đại trận mở ra, Tần Trần đi ngang qua Đan Lập Cường, cười cười nói, ngươi cũng không cần chịu đòn nhận tội, hảo hảo làm ngươi đan tiên đại đệ tử đi. Đan Lập Cường sắc mặt âm tình bất định, đều trách hắn, nếu không phải hắn cùng Ngũ Kim Lương, tông phái kể rõ Tần Trần chém giết Kỳ Đạc thời điểm, hố ngoặt hai người đi giết Tần Trần, Tần Trần liền tính hủy diệt tử phủ, cũng sẽ không đi đến đan tâm cốc tìm phiền toái. Hiện tại tốt, bởi vì hắn, đan tâm cốc trọng địa Thiên Lân Trì, muốn bị Tần Trần sử dụng. Ai biết này người hội đem Thiên Lân Trì dùng thành bộ dáng gì? Thiên Lân Trì là đan tâm cốc quan trọng nhất a. Tần Trần một đoàn người, tại Cung Lưu Đan Tiên mấy vị đệ tử dẫn đường, tiến vào đan tâm cốc bên trong. Cung Lưu Đan Tiên, cơ hồ sẽ không chủ trì đan tâm cốc bên trong sự tình các loại, mà rất nhiều sự tình là nàng sáu vị đệ tử chủ quản. Đại đệ tử Đan Lập Cường, nhị đệ tử Phan Mỹ Nhân, tam đệ tử Ân Thường Tại, tứ đệ tử Tôn Tiểu Điệp, ngũ đệ tử Cốc Đồng cùng với Kỳ Muội Muội, lục đệ tử Cốc Lan. Cái này sáu người, quanh năm phụ trách đan tâm cốc các chủng công việc. Mà bây giờ vì mấy người dẫn đường, liền là Cung Lưu Đan Tiên nhị đệ tử Phan Mỹ Nhân. Phan Mỹ Nhân nhìn lên đến cao lớn thô kệch, mặc dù mặc vào rộng rãi màu xanh đan sư bào phục, có thể là nhìn một cái, một chút cũng không giống như là một vị tiên đan sư, ngược lại giống là một vị tiểu phu đóng vai làm thư sinh bộ dạng, rất cổ quái. Phan Mỹ Nhân khách khí nói, tại hạ Phan Mỹ Nhân, đẹp là mỹ lệ vẻ đẹp, người là nhân nghĩa người. Là ta sư phụ nhị đệ tử, Mỹ Nhân huynh khách khí. Tần Trần cười nói, Mỹ Nhân huynh, Phan Mỹ Nhân sắc mặt cổ quái nói, ngài còn là xưng hô ta Phan Mỹ Nhân đi. Nghe nói, Tần Trần chỉ là cười cười, cũng chưa nói thêm cái gì. Mà đi tại đan tâm cốc bên trong, lùi tới, không ít đệ tử nhìn lấy một nhóm người này, cũng là mắt bên trong mang theo kinh khủng, phẫn nộ, có thể nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Đi ngang qua một mảnh địa vực, này chỗ đại đại tiểu tiểu dược điền mấy trăm tòa. Trần Nhất Mặc nhìn lấy những kia dược điền, kinh ngạc nói, thất tinh thảo, cửu nguyên lá liên, mãng xả cây. Người nhóm đan tâm cốc thật đúng là, dược liệu phong phú vô cùng. Phan Mỹ Nhân kinh ngạc nhìn lấy Trần Nhất Mặc, cái này vị huynh đài cũng là tiên đan sư. Trần Nhất Mặc ngạo nghễ nói, tại hạ Trần Nhất Mặc, là Tần Trần ngũ đệ tử, đan thuật chỉ được sư tôn một tia truyền thừa, hổ thẹn hổ thẹn. Tần Trần thật đúng là một vị tiên đan sư. Phan Mỹ Nhân nội tâm càng là cảm thán, như này ngút trời kỳ tài. Dùng Tần Trần hôm nay linh tiên cảnh giới, tối đa cũng liền là cùng các đại bá chủ bên trong trung tầng cấp bậc giao thiệp. Có thể tử phủ hủy diệt, làm cho đến Tần Trần nắm giữ có thể đủ cùng các đại bá chủ đỉnh tiêm thiên tiên nhóm bình khởi bình tọa tư cách. Không nghĩ tới, còn là một vị tiên đan sư. Phan Mỹ Nhân vốn là đến dẫn đường, có thể nghe đến Trần Nhất Mặc là một vị tiên đan sư, mà lại sư thừa Tần Trần, nội tâm liền là có so ý nghĩ. Chính mình sư phụ có thể là Tử Vân Tiên Châu uy danh hiển hách đan tiên. Tần Trần mặc dù bây giờ tại đan tâm cốc bên trong vinh vang đắc ý, đè lấy đan tâm cốc không dám phản bác. Có thể mình nếu là tại đan thuật thắng qua Trần Nhất Mặc, tốt xấu tính là sư phụ tại mình am hiểu lĩnh vực, so Tần Trần càng lợi hại. Phan Mỹ Nhân kéo lấy Trần Nhất Mặc, bắt đầu hỏi thăm một chút đan thuật tri thức. Ban đầu, Trần Nhất Mặc cũng là kiên trì giảng thuật. Thân vì đan sư, lẫn nhau lĩnh giáo, mà lại có thể hiển lộ chính mình đan thuật, Trần Nhất Mặc cớ sao mà không làm. Có thể từng bước. Trần Nhất Mặc lại là cảm thấy không thích hợp. Cái này bức, chỉ là hỏi chính mình, không giống như là lẫn nhau lĩnh giáo, ngược lại giống là khảo nghiệm hắn. Khảo nghiệm, sợ ngươi, Trần Nhất Mặc từng bước cũng không vẻn vẹn chỉ là hồi đáp, mà là hỏi lại Phan Mỹ Nhân một chút đan thuật vấn đề. Thẳng đến, Phan Mỹ Nhân trả lời không được. Phan Sư Huynh, đến. Phía trước, một vị đệ tử mở miệng nói. Phan Mỹ Nhân cái này mới từ xấu hổ bên trong đào thoát, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói có thời gian. Lại cùng Trần huynh lĩnh giáo đan thuật. Tùy thời đợi chờ, Trần Nhất Mặc mỉm cười, vui đùa, thân vì Tần Trần đan thuật chân truyền đệ tử, liền tính cái này bên trong là tiên giới, hắn Trần Nhất Mặc tuyệt thế đan thuật thiên phú cũng đồng dạng không người đuổi kịp. Nghĩ hỏi đến ta, hiển lộ ngươi sư phụ đan tiên uy danh. Tiếp sau đi, Trần Nhất Mặc cái này lúc tiến đến Tần Trần thân trước, mỉm cười nói, sư phụ, không cho ngài mất mặt a. Tần Trần lại là liếc Trần Nhất Mặc một mắt, chậm rãi nói, Lưu Tinh Nguyên Thảo. Hình tự lưu tinh đến danh, này thảo vào đan, có thể ngưng huyết, cũng có thể gãy xương, làm tiên đan, cũng có thể làm độc đan dược liệu. Trần Nhất Mặc sững sờ. Hảo gia hỏa, sư phụ một mực tại nghe lén đâu. Đan Tâm Cốc tốt xấu là Tử Vân Tiên Châu Tiên Đan Thánh Địa, có thời gian nhiều cùng những này người nghiên cứu thảo luận, đan thuật chi đạo, khẳng định có hắn tinh túy chi chỗ. Đừng chỉ nghĩ lấy cả ngày tại trước mặt người khác huyễn chính diệu lợi hại, cũng phải nghĩ, dù cho trên thân người khác chỉ có một điểm có giá trị ngươi học tập, ngươi cũng phải học đến. Nếu không tương lai, như thế nào thành vị tuyệt thế đan đế? Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, gật gật đầu. Có thể Tần Trần biết rõ, chính mình cái này vị đệ tử, nội tâm rất không phục. Trần Nhất Mặc tại đan thuật một đạo, cùng Lý Huyền Đạo tại kiếm thuật chi đạo, Ôn Hiến chi tại ngự thú chi đạo, đều có thiên nhiên ưu đãi thiên phú. Cái này chủng người, hơi hơi khắc khổ, liền có thể tương đương với bình thường thiên tài trăm năm ngàn năm đau khổ nghiên cứu. Nếu không, không thành hắn đệ tử, có thể cũng là như đây, bọn hắn nội tâm đều là có thuộc về mình một chút ngạo khí. Suy tư khoảng khắc, Tần Trần lần nữa nói, như là ngươi vô pháp tập hợp bách gia chi trường, vậy tương lai ngươi nghĩ trước mặt người khác hiển linh, như là có người đặt câu hỏi, làm khó dễ, vừa lúc là gặp đến ngươi chỗ yếu, vậy chỉ sợ là người trước hiển linh liền thành người trước mất mặt. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc ánh mắt sáng lên. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, định đem đan tâm cốc hết thảy đan thuật học đến tay. Một bên, Khương Thái Vi nhìn để mắt bên trong có lấy vô cùng kiên định ánh mắt Trần Nhất Mặc, hơi sững sờ. Đả động Trần Nhất Mặc không phải Tần Trần nói tuyệt thế đan đế, mà là Tần Trần nói người trước hiển linh. Đối với Trần Nhất Mặc đến nói, người trước hiển linh so thành vì tuyệt thế đan đế càng có lực hấp dẫn. Đây quả thật là một đóa kỳ hoa, Tần Trần cũng là nội tâm bất đắc dĩ. Cái này tiểu tử, tẩu hỏa nhập ma. Mà tại cái này lúc, Phan Mỹ Nhân tại trước, mang theo đám người, đi đến một tòa cao lớn sơn cốc trước đó. Nhìn một cái, tất cả người đều là bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Chương 3312, Thiên Kỳ Trì. Cái này nhất khắc, Tần Trần, Khương Thái Vi, Trần Nhất Mặc đám người, lần lượt nhìn thẳng phía trước. Yên hà tán màu, nhật nguyệt giao quang, thiên chu lão bách, vạn tiết tu hoàng. Sơn cốc bên ngoài hai cạnh, kỳ hoa vải gấm, giao thảo thơm nức. Mà sơn cốc bên trong, chợt có tiên hạc vỗ cánh mà bay, cũng có tiên bằng che khuất bầu trời. Các trùng tiên cầm lao vùn vụt mà lên, lông chim ngũ sắc áng mây ánh sáng, thậm chí có thể thấy huyền viên bạch lộc chi quang, kim sư ngọc như là miệng cốc chậm rãi đi lại. Tiên gia phúc địa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phan Mỹ Nhân cái này lúc đi đến sơn cốc trước, lấy ra lệnh bài, giao cho một vị híp mắt, tựa ở một khối tảng đá gần đó lão giả. Lão giả tiếp qua lệnh bài, nhìn Tần Trần đám người vài lần, ngay sau đó chậm rãi nói chỉ có thể tiến vào hai người. Phan Mỹ Nhân lui về, nhìn về phía Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mỉm cười nói, cái này Thiên Lân Trì, hiện tại thuộc về ta muốn để nhiều ít người tiến vào liền nhiều ít người tiến vào. Cung Lưu Cốc chủ lời không nói rõ bạch, ta không ngại làm minh bạch một chút. Phan Mỹ Nhân sắc mặt khó coi, Thiên Lân Trì, thực là đan tâm cốc thánh địa, nếu là bị Tần Trần tiêu hao sạch sẽ, kia quả thực là thiên hàng hồng tai a. Cung Lưu Cốc chủ, đến cùng là cái gì ý tứ? Tần Trần trực tiếp cất giọng nói, ta không có kia nhiều kiên trì cùng các ngươi tại cái này bên trong rông dài, hy vọng ngươi nhóm có thể nói rõ. Cái này lần, Tần Trần là thật nộ, cùng ta đến làm cho có, nuông chiều ngươi nhóm rồi. Sơn cốc bên trong, Cung Lưu Đan Tiên, một bộ trường bào, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra. Nàng đi đến lão giả thân trước, nói rõ ý đến. Lão giả sắc mặt run lên, thở dài, thân ảnh rời đi. Cung Lưu Đan Tiên cái này lúc đi lên phía trước, thanh âm biến ảo nói, mời. Tần Trần chắp tay mà đi, đạp vào sơn cốc bên trong. Mà làm cất bước tiến vào sơn cốc thời khắc, kia các loại tiên gia phúc địa, động thiên chi khí, càng là đập vào mặt mà tới. Cung Lưu Đan Tiên chậm rãi nói, Thiên Lân Trì, là ta đan tâm cốc lịch đại đan tiên tốn sức một đời tâm huyết xây dựng, mong rằng Tần công tử thủ hạ lưu tình. Tần Trần nhìn thoáng qua thân sườn Khương Thái Vi, cái này mới nhìn về phía Cung Lưu Đan Tiên, nói, như là chỉ cần Thiên Lân Trì một chút diệu dụng, ta hội thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu là Thiên Lân Trì bị ta hao phí không còn, ta cũng hội bù đắp ngươi đan tâm cốc. Nghe đến cái này lời nói, Cung Lưu Đan Tiên thần sắc run lên. Bù đắp, liền là bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, cũng không sánh được Thiên Lân Trì. Tần Trần suy tư nói, như vậy đi, ta tại đan tâm cốc lưu lại một ngày, liền cho ngươi đan tâm cốc một môn ngũ phẩm tiên đan đan phương. Đồng thời mỗi ngày bên trong, ngươi có thể tìm ta, hỏi thăm ba cái đan thuật chi đạo nghi hoặc, ta vì ngươi giải đáp. Như là ngươi có thể trở thành kim tiên đan sư, ta có thể dùng mỗi ngày bên trong cho ngươi viết một đạo lục phẩm tiên đan chi đan phương, đồng thời dạy bảo ngươi luyện chế. Nghe đến cái này lời nói, Cung Lưu Đan Tiên thân thể cứng đờ. Tần Trần không phải tại, vui đùa a, một ngày một môn đan phương, hơn nữa còn tuyên bố muốn dạy dỗ nàng. Cung Lưu Đan Tiên thân vì Đan Tâm Cốc cốc chủ, bị Tử Vân Tiên Châu đám người gọi là Đan Tiên, bản thân liền là một vị ngũ phẩm đỉnh tiêm tiên đan sư. Cả cái Tử Vân Tiên Châu, ngũ phẩm cấp bậc tiên đan sư cũng không phải không tồn tại, có thể là như nàng đan thuật một dạng siêu nhiên. Không có, có thể là hiện tại, Tần Trần thế mà há miệng liền là nói đạo nàng. Thế nào, không tin ta, Tần Trần cười cười, Cung Lưu Đan Tiên ngay sau đó cười nói, tự nhiên không phải, Tần công tử mời đi. Tin không tin lại có thể thế nào, dù cho Tần Trần chỉ là nói bậy, nên tiến Thiên Lân Trì, vẫn là muốn tiến Thiên Lân Trì. Đan Tâm Cốc, ngăn không được, trừ phi Đan Tâm Cốc cũng nghĩ giống như Tử Phủ. Tần Trần nhìn về phía Kỳ Tư Hàn, nói Tử Phủ người liền chớ vào, an bài tại Đan Tâm Cốc tạm mà ở lại, giúp nhân gia Đan Tâm Cốc làm một chút khả năng làm được sự tình. Đúng, dám ở chỗ này làm ẩu, ta nhất định chảm không buông tha. Tần Trần nói lấy cái này lời nói, nhìn về phía Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, ba người thân thể run lên, người nào dám làm ẩu, nếu không phải Kỳ Tư Hàn tại cái này bên trong, bọn hắn liền là tù nhân. Cái này lúc, Kỳ Tư Hàn theo lấy Tần Trần, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, cùng với Trần Nhất Mặc đám người, tiến vào trong đó. Chân chính tiến vào sơn cốc bên trong, tựa như tiến vào đến một mảnh khác thế giới. Tại cái này bên trong, kia bốn phía du tẩu các chủng tiên thú, phảng phất bị thuần hóa ngoan ngoãn, nhìn đến mấy người tiến đến, chút nào không quan tâm. Sơn cốc bên trong, cao lớn thụ mộc, liên miên tiên dược tiên thảo, cùng với linh chi nhân sâm các loại, vô số mà kể. Mà tại sơn cốc phần cuối, thì có lấy nhân uân tử khí tràn ngập. Thiên Lân Trì, kia là một phương nhìn lên đến đường kính chỉ có 3 trượng ao nước. Ao bên trong nước, mang theo nhàn nhạt bạch vụ quang mang. Mà ao bầu trời, hào quang vạn trượng, thăng lên không trung, bị này chỗ trận pháp ngăn cản, đạo đạo hào quang tứ tán mở đến, làm cho đến cả cái sơn cốc, đều là bị mờ mịt khí tức bao trùm. Những tiên thú kia sinh hoạt tại này chỗ, cũng là vô cùng hưởng thụ. Diệu a, Tần Trần không khỏi lên tiếng tán thưởng, Thiên Lân Trì quả có huyền diệu, xác thực là có một tia thần thú kỳ lân chi khí, Thái Vi, người khôi phục dung nhan có thể. Tần Trần nhìn lấy cái này rộng rãi sơn cốc, cười nói, dùng kỳ lân chi khí, uẩn dưỡng này địa tiên thảo tiên dược tinh khí, mà tiên thảo tiên dược đến kỳ lân chi khí uẩn dưỡng, càng có thể phản hồi thiên địa chi tinh, cùng lúc những này tiên thú đến kỳ lân chi khí uẩn dưỡng, tính cách ôn hòa. Thân vì tiên thú, huyết mạch chi khí hội được đến kỳ lân chi khí tẩm bổ, mà sau. Phản hồi về đi, cái này là một cái tuần hoàn, Đan Tâm Cốc còn là có người tài. Tần Trần không tiếc tán thưởng, hắn vốn cho rằng, thiên kỳ chỉ là Đan Tâm Cốc dùng dược liệu trồng chất, thật không nghĩ đến, thế mà thật tồn tại một tia kỳ lân thần thú khí huyết lực lượng. Dù chỉ là một tia, cũng là thần hiệu. Tần Trần lại nhìn Cung Lưu Cốc chủ, cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi nhóm Đan Tâm Cốc lỗ vốn, cái này thiên kỳ chỉ. Tiêu hao không hết, ta hứa hẹn hữu hiệu, về sau các người mỗi cái mấy ngày gần đây một lần là đủ. Cung Lưu Đan Tiên đôi mắt đẹp dò xét lấy Tần Trần. Hắn thật là nghiêm túc, có thể là Tần Trần từ nơi nào lấy đến đan phương. Như là Tần Trần tại Đan Tâm Cốc bên trong ở lại mấy năm, đây chẳng phải là mấy ngàn đan phương. Khương Vân Tùng, từ hôm nay bắt đầu, thủ hộ tại Thiên Kỳ Trí Cốc bên ngoài, không có ta mệnh lệnh, ai đều không thể tùy ý ra vào. Kỳ Tư Hàn, Thái Bạch, người nhóm cũng ra ngoài đi. Ta cần thiết trước vì Thái Vi chữa thương, nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch vội vàng hỏi, kia ta đây. Ngươi chờ một chút lại nói, Khương Thái Bạch một mặt thất vọng, đạo đạo thân ảnh rời đi, Tần Trần mang theo Khương Thái Vi, đi đến Thiên Kỳ Trì một bên. Cái này thật nắm giữ kỳ lân chi khí, Tần Trần cười nói, nếu như là tại Thương Mang Vân Giới, tìm tới kỳ lân ngược lại là cũng không khó, kỳ lân chi huyết không giống với long huyết phượng huyết, nắm giữ cực kỳ cường đại khôi phục lực. Người sở dĩ dung nhan chưa hồi phục, chủ yếu vẫn là độc tố vẫn y như cũ tại thể nội. Tuy không trở ngại ngươi thân thể, có thể lại là ảnh hưởng ngươi sinh mệnh tinh khí sinh sôi. Có cái này thiên kỳ trì, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tần Trần kích động, cười nói, từ hôm nay trở đi, vì ngươi khôi phục thịnh thế dung nhan mà cố gắng. Khương Thái Vi cũng là ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đối với một vị tuyệt sắc tiên tử nữ tử đến nói, dung nhan, thế nào khả năng không quan tâm. Người nào dám xưng hô nàng lão thái bà, Tần Trần có thể dùng giết kia người, có thể là lời nói tổn thương, lại tại trong tim. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, Khương Thái Vi càng là vui vẻ. Chương 3313, chân quý đan phương. Thiên Kỳ Trì sơn cốc bên trong, Tần Trần bắt đầu dặn dò Khương Thái Vi, mà sơn cốc bên ngoài, Kỳ Tư Hàn liền ngồi tại sơn cốc miệng cốc, cũng là không đi. Khương Thái Bạch cũng là ngồi ở chỗ đó, hai đại kim tiên, giống là hai tôn thần giữ cửa. Đến mức Trần Nhất Mặc, sớm liền bị Phan Mỹ Nhân lôi đi. Phan Mỹ Nhân không phục bại bởi Trần Nhất Mặc, kết quả là gọi tới chính mình các sư đệ sư muội, chuẩn bị tốt tốt làm khó dễ Trần Nhất Mặc. Một chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, Tần Trần từ tiến vào sơn cốc bên trong, căn bản liền không có ra đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gọi là đan phương, cũng không có lấy ra, thẳng đến cái này một ngày. Sơn cốc bên trong, Tần Trần đột nhiên đi ra, Kỳ Tư Hàn cùng Khương Thái Bạch lập tức nghênh đón. Kỳ Tư Hàn lo lắng Khương Thái Vi có nguy hiểm, Khương Thái Bạch ngược lại là không lo lắng Khương Thái Vi có nguy hiểm, chỉ là lo lắng. Tỷ tỷ có thể hay không khôi phục dung nhan, tỷ tỷ nếu là có thể khôi phục dung nhan, hắn cũng có thể dùng. Như thế nào rồi? Kỳ Tư Hàn hỏi. Tần Trần lại là không có để ý Kỳ Tư Hàn, cái này lão tạp mao đối hắn từ trước đến nay không khách khí, hắn cũng lười đến cùng hắn tính toán. Suy cho cùng, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch đối Kỳ Tư Hàn đều là khá là tôn kính. Tần Trần trực tiếp lấy ra mấy đạo ngọc giản, tản ra quang mang nhàn nhạt, nói cái này bên trong là 30 chủng ngũ phẩm tiên đan đan phương, quay đầu ngươi giao cho cung lưu. Tỷ tỷ như thế nào rồi? Ngay tại đâu vào đấy khôi phục bên trong, ngươi đừng lo lắng. Tần Trần cười cười, Khương Thái Bạch lúc này mới yên lòng lại. Kết quả là, Tần Trần lại lần nữa quay trở lại sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, những tiên thú kia đã là nhàn nhã hưởng thụ lấy thời gian, những kia hoa cỏ cũng là tắm rửa dưới ánh mặt trời, gió nhẹ quét, hương thơm bốn phía. Tần Trần đi đến Thiên Kỳ Trì một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thở ra một hơi. Mà tại Thiên Kỳ Trì bên trong, Khương Thái Vi lúc này không có một vật, chỉ lộ ra một khỏa đầu, lẳng lặng bàn tọa, cũng tương tự đang nhắm mắt tĩnh tu. Cái này cần một đoạn thời gian rất dài, Tần Trần cũng không vội vã. Tại cái này bên trong tu luyện, cũng là làm ít công to. Hắn có lẽ có thể dùng nhân cơ hội này, hảo hảo đem chính mình tiên đạo trải vuốt một lần, mà sau đạp vào địa tiên cảnh giới. Tiên đạo năm đại cảnh, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Chân tiên vì gốc, nhân tiên vì cơ, linh tiên là từ ta tâm niệm thăng hoa, mà địa tiên, liền là chịu tải địa thế. Cái gọi là địa thế khôn, hậu đức tái vật, cái này câu nói, có thể nói là địa tiên hạch tâm. Địa tiên chi cảnh, cần thiết cảm ngộ liền là địa thế. Từ xưa đến nay, càn khôn, chịu tải hết thảy. Trời và đất, xa xa tương đối, có thể có lẫn nhau ở giữa, dù ai cũng không cách nào rời đi người nào. Địa tiên cường giả cường đại tại tại, vừa ra tay, tiên khí như đại địa cao sơn, cổ pháp nặng nề. Cái này trùng áp bách, là linh tiên, nhân tiên, chân tiên đều không khả năng chịu đựng lấy. Địa tiên, cũng là đại địa chi tiên. Tần Trần nội tâm hiểu ra, liền là chuẩn bị hướng lấy địa tiên chi đạo đi tới. Mà cách mỗi một tháng thời gian, Tần Trần liền là rời đi sơn cốc, tiễn đưa đan phương. Trọn vẹn 3 tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, đan tâm cốc bên trong, một cái sơn cốc bên trong mộc điện bên trong, dài dài bàn gỗ bên cạnh, ngồi lấy hơn 10 vị râu tóc đều là trắng, tuổi già sức yếu điện mạo lão giả. Một bộ váy dài, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại cung lưu, đứng tại mười mấy người phía trước. Cái bàn bên trên, trưng bày từng đạo ngọc giản lạc ấn lấy rất nhiều tiên thảo tiên dược danh tự. Đồng thời còn có luyện chế thành tiên đan biện pháp, cùng với từng cây dược liệu đồ án. Cái này là Tần Trần đưa tới đan phương, mà, cung lưu đi qua nghiệm chứng. Thật khả thi, hơn 2 tháng này, Tần Trần đưa tới hơn 60 chủng đan phương, mỗi một loại đan phương đều là rất cổ quái, nhưng là đan dược rất sáng chói. Cung lưu mở miệng nói, tiền căn hậu quả, đại gia cũng đều biết, vẻn vẹn là cái này mấy chục loại đan phương, ta nhóm Tử Vân Tiên Châu bên trong chưa từng gặp đến. Đối thiên tiên cảnh giới nắm giữ người lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ, Tần Trần còn tại Thiên Kỳ Trì bên trong, như là hắn một mực tại kia bên trong, kia mỗi ngày đều hội có một môn đan phương cho ta đan tâm cốc. Hơn 10 vị điệt mạo lão giả, lần lượt nghị luận lên. Những này đan phương, giá trị quá chân quý. Này hàng từ chỗ nào được đến đan phương, mà lại đánh dấu rõ ràng như thế, chú thích cũng là tường tận vô cùng. Đâu chỉ như đây, những này chú thích còn có một chút tâm đắc thể nghiệm. Lão phu những ngày này nhìn, rất nhiều sở mộ. Mấy vị lão giả, kích động không thôi. Cung lưu lại là lần nữa nói, chư vị, cái này là Tần Trần làm đến sử dụng ta nhóm đan tâm cốc Thiên Kỳ Trì điều kiện. Đại gia cảm thấy, những này đan phương chân quý, còn là ta đan tâm cốc Thiên Kỳ Trì chân quý. Lần này, đại gia trầm mặc, cái này còn thật không so sánh rác. Một vị lão giả mở miệng nói, nếu như có lục phẩm tiên đan đan phương cho chúng ta, kia giá trị khó dùng đánh giá, Thiên Kỳ Trì cho hắn dùng cũng không có gì. Lục phẩm tiên đan, cũng có người xưng hô vì kim tiên tiên đan. Cái này là đối kim tiên cự đầu nhân vật có dùng. Tử Vân Tiên Châu, kim tiên cơ hồ không thể thấy, càng khỏi phải nói lục phẩm tiên đan sư. Nếu thật là có lục phẩm tiên đan sư, kia tất sẽ là bị các đại bá chủ tôn vì quý khách. Đây cơ hồ là đại gia không dám nghĩ. Cung Lưu cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên. Hiện tại Tần Trần tại Thiên Kỳ Trì bên trong có hơn 2 tháng thời gian. Thiên Kỳ Trì lực lượng nếu thật là bị Tần Trần tiêu hao sạch sẽ, kia đối đan tâm cốc là to lớn tổn thất. Nhưng nếu là Tần Trần có thể đủ cầm ra đầy đủ đan phương, loại tổn thất này hoàn toàn có thể dùng ngang nhau. Đặc biệt là Cung Lưu nghĩ đến Tần Trần nói qua lời. Hắn sẽ chỉ bảo nàng đan thuật, giúp nàng thành vì lục phẩm tiên đan sư. Như là, dù cho một phần vạn cơ hội, khả năng, có thể trở thành lục phẩm tiên đan sư, kia đan tâm cốc hoàn toàn liền hội là cả cái Tử Vân Tiên Châu duy nhất hoàng giả thế lực. Cái này là cụ có vượt thời đại ý nghĩa, liền là Thiên Kỳ chỉ đối đan tâm cốc ý nghĩa lại lớn, cũng không có ý nghĩa này đại. Một vị lão giả mở miệng nói, này hàng tuy có thể cầm ra như này đông đảo ngũ phẩm tiên đan đan phương, có thể lục phẩm. Chưa chắc cầm ra được, đúng vậy a là a. Đám người phụ họa nói, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại tiên người cảnh giới, đại gia một mực cái này xưng hô. Có thể cũng không thêm lên kim tiên cảnh giới. Vì cái gì? Bởi vì kim tiên tu thành kim thể, đã là tiên nhân khác một cái sinh mệnh tầng thứ. Do này, đan dược phẩm cấp, tại ngũ phẩm đến lục phẩm cấp bậc chuyển biến, cũng là một tầng khác thuế biến. Cái này một điểm, đại gia nội tâm nắm giữ thái độ hoài nghi. Chỉ là bất kể nói thế nào, Tần Trần hôm nay cầm ra đan phương, giá trị liên thành, đã đầy đủ bọn hắn tiêu xài càng nhiều thời gian đi nghiên cứu. Mà đồng dạng, Trần Nhất Mặc tại đan tâm cốc bên trong, cũng là bình yên ở lại. Mỗi ngày bên trong cùng Phan Mỹ Nhân, Ân Thường Tại, Tôn Tiểu Điệp, Cốc Đồng, Cốc Lan mấy người, thảo luận đan thuật, so đấu đan thư. Mà Trần Nhất Mặc cũng là mượn nhờ Tần Trần uy danh, hỗn đến đan tâm cốc bí bảo các bên trong. Cái này bên trong ghi lại đều là đan tâm cốc nhiều năm qua đan phương, bí pháp. Giá trị liên thành, Trần Nhất Mặc như đói như khát, bắt đầu học tập. Cùng lúc, thỉnh thoảng cùng Phan Mỹ Nhân mấy người so một phen đan thuật. Thời gian liền cái này một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, đã có nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, Tần Trần trọn vẹn cầm ra hơn 180 chủng đan phương, đều là ngũ phẩm tiên đan cấp bậc. Cái này để đan tâm cốc đám người, cực kỳ hoảng sợ. Tần Trần, quá hung mãnh, mà Khương Thái Vi một mực tại Thiên Kỳ Trì bên trong, cũng chưa ra đến. Thẳng đến cái này một ngày, đan tâm cốc, Thiên Kỳ Trì bên trong, mờ mịt phụ khí lượn lờ, ao một bên, Tần Trần nhắm mắt tu hành, thể nội đạo đạo tiên khí, vòng quanh không tan. Chương 3314, phong vận 10 phần Khương Thái Vi. Mà đột nhiên nhất khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, có lấy làm người sợ hãi mà bàng hoàng khí tức, tràn ngập ra. Cốc bên trong đại đại tiểu tiểu tiên thú, đều là cảm giác đến, đại địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng là sản sinh một chủng biến hóa. Từng đạo huyền ảo lực lượng ba động, như là sóng nước, dọc theo đại địa, lan tràn ra. Sơn cốc bên ngoài, Kỳ Tư Hàn đột nhiên mở ra mắt, kinh ngạc nói, cái này số tiểu tử, địa tiên cảnh giới. Địa tiên cảnh giới, hậu đức tái vật, tiên nhân cùng đại địa ở giữa thành lập mật thiết liên hệ, vận chuyển tiên khí ở giữa, có thể dẫn động đại địa lực lượng cộng minh. Cái này là linh tiên còn kém rất xa. Ao một bên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mở ra hai con mắt, thở ra một hơi. Xong rồi, Tần Trần cười cười, nửa năm thời gian, rốt cục từ linh tiên cửu phẩm, đạp vào đến địa tiên cảnh giới. Mà tại cái này lúc, Thiên Kỳ Trì bên trong, nhũ bạch sắc sóng nước, nhộn nhạo lên, mờ mịt phụ khí, chậm rãi tràn ngập ra. Tần Trần thần sắc vui mừng, ánh mắt nhìn đến, Khương Thái Vi đã thành công, ao bên trong mờ mịt, từng bước tản ra, nước chảy rầm rầm vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh, chậm rãi đi đến một bên bờ. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt như son, mi như khói nhẹ, thanh tân đạm nhã. Nàng mắt hạnh lưu quang, thủy sắc liếm diếm, ngạo nghễ ưỡn lên dưới mũi là điểm màu hồng môi anh đào, gợi cảm bên trong mang điểm tiểu chất phác, nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, có lấy mấy phần nói không ra yêu mị cảm giác. Cái này là một vị nhìn lên đến giống như 30 mấy tuổi nữ tử, thành thục, phong vận, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, tuy không bằng kia 20 mấy tuổi nữ tử phong nhã hào hoa, có thể là này các loại niên kỷ bề ngoài phía dưới, lại là khắc hiển một chủng kinh tâm động phách mỹ lệ cùng thành thục tột cùng phong vận, để người không khỏi vì đó sững sờ. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, không có một vật phía dưới, thân bên trên hiện ra ở Tần Trần trước mặt, trước ngực da thịt, trong suốt như ngọc, thân trước thẳng tắp, để người thèm muốn. Thế nào, không nhận thức ta sao? Nữ tử chậm rãi nói, nàng tiếng như chim hoàng oanh, tê dại vào xương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn lấy Tần Trần, câu hồn đoạt phách. Nữ tử nói chuyện ở giữa, đã trực tiếp tiến lên, hai tay duỗi ra, không hề cố kỵ ôm chặt lấy Tần Trần. Là ta a, à, Tần Trần cái này nhất khắc, ánh mắt mang theo vài phần hiểu ra. Thế nào, không có khôi phục lại năm đó thiếu nữ bộ dáng. Tần Trần ngạc nhiên, Khương Thái Vi thanh âm mang lấy thành thục vũ mị, phong vận, buông ra ngọc ngó sen hai tay, câu tâm hồn người đôi mắt nhìn lấy Tần Trần, môi đỏ nhẹ mở nói, cái này thiên kỳ chỉ công hiệu, lại chỉ đến đây, thể nội độc tố xác thực là dọn dẹp sạch sẽ, có thể là dung nhan có chút trì hoãn, hôm nay nhìn lên đến hơn 30 tuổi, có phải hay không rất già? Không già không già, Tần Trần lúc này lại là duỗi ra tay, nhẹ nhẹ nặn nặn Khương Thái Vi gương mặt, không khỏi cười nói, quả thực lệnh vạn vật, không bằng, cái này sơn cốc bên trong hoa mà nhìn đến ngươi, sợ là đều muốn thẹn thùng nhắm lại. Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng không trải qua người sự tình, mặc dù hôm nay nhìn lên đến, 30 mấy tuổi bề ngoài, phong vận 10 phần, có thể đánh đáy lòng bên trong đôi nam nữ ở giữa, còn là chưa từng có qua bất kỳ cái gì thăm dò. Tạ ơn ngươi, Khương Thái Vi nhẹ nhẹ ôm lấy Tần Trần vòng eo, đầu chôn ở hắn lồng ngực. Nhiều năm chờ đợi, đổi lấy hôm nay, hết thảy đều là kia có giá trị, kia ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ân nhân, lấy thân báo đáp, ngực bên trong, giai nhân thân thể hơi hơi cứng đờ. Có thể ngay sau đó, Tần Trần một đôi đại thủ, nhẹ nhẹ đem giai nhân ôm lấy. Thiên kỳ chỉ bên trong, ao nước tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, mờ mịt vũ khí, lại lần nữa tập hợp. Chặt ngang ôm lấy Khương Thái Vi, Tần Trần từng bước một hướng lấy ao bên trong mà đi. Kia mờ mịt vũ khí, ngăn trở hết thảy ánh mắt thăm dò. Từng bước, ao một bên gợn nước, ba động càng phát bành trướng. Chỉ là theo lấy thời gian chuyển rời, gợn nước thỉnh thoảng thư giãn, thỉnh thoảng cấp tốc, sơn cốc bên trong không ít tiên thú, lần lượt liếc mắt nhìn tới. Có thể trừ một chút không thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Mặt trời lặn tây thiên, sơn cốc bên trong, từng cây kỳ hoa dị thảo, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà lúc này, sơn cốc một mảnh tiên thảo phía trên, hai thân ảnh, chặt chẽ ôm nhau, nằm trên mặt đất, nhìn lấy bầu trời đầy sao. Hai người thân khoác một cái màu trắng tia vải mỏng, hoàn toàn không lo lắng có người có thể xông vào tới. Khương Thái Vi nhỏ nhắn tựa ở Tần Trần ngực bên trong, nhắm mắt lại, như tại ngủ say. Chỉ là chóp mũi một chút ngứa, Khương Thái Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, mở to mắt, chỉ thấy Tần Trần một cái tay chống đỡ đầu, nằm nghiêng tại nàng thân một bên, liền cái này lẳng lặng nhìn nàng. Tỉnh rồi, Tần Trần mỉm cười, Khương Thái Vi lại là duỗi ra lưng mỏi, kinh thế hãi tục dáng người, tia vải mỏng tựa hồ ẩn ẩn ở giữa vô pháp che chắn. A, à, Khương Thái Vi kinh hô một tiếng, vội vàng kéo qua tia vải mỏng, che trên người chính mình. Nên nhìn, nên đụng, đều làm, còn xấu hổ. Tần Trần diễu diễu nói, kia không cho ngươi, Khương Thái Vi vểnh miệng nói, tự nhiên không phải, Tần Trần đưa tay kéo qua giai nhân, khẽ mỉm cười nói, tuyệt diệu, nói chung như đây. Cái gì tuyệt diệu, Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, Tần Trần lại là trêu ghẹo nói, ta chưa từng thể nghiệm qua, cùng ngươi cái này phong vận 10 phần nữ tử, lại là có thể đủ cảm giác đến thiếu nữ trải nghiệm, tóm lại, rất là mâu thuẫn, nhưng lại để người kích động trong lòng. Nhìn lên đến 30 mấy tuổi, phong vận 10 phần, mỹ mạo không gì sánh được Khương Thái Vi, kỳ thực là cái gì đều chưa từng kinh lịch tiểu bạch. Cái này dạng tương phản phía dưới, xác thực là để Tần Trần yêu thích không buông tay. Cái này cũng xác thực là Tần Trần chưa từng thể nghiệm qua. Kia người nghĩ muốn ta một mực cái này dạng xuống sao? Khương Thái Vi hạnh phúc nói, nhiều năm tâm nguyện, hôm nay dùng đến thực hiện. Khương Thái Vi nội tâm lòng tràn đầy vui vẻ, nàng rốt cuộc đem chính mình hết thảy, đều giao cho cái này nam nhân. Kia không khả năng, Tần Trần lại là cười cười, nắm chặt Khương Thái Vi dương chi ngọc một dạng tinh tế thon dài ngón tay, cười nói chính ngươi tỉ mỉ thể ngộ. Khương Thái Vi cảm ứng tự thân, lại là thần sắc nhất biến. A, à, Khương Thái Vi ngồi dậy, không để ý chút nào tia vải mỏng trượt xuống, không khỏi kinh ngạc nói ta cảm giác tựa hồ. Càng trẻ tuổi một chút rồi, đây là có chuyện gì? Tần Trần nhìn trước mắt giai nhân kinh ngạc bộ dạng, không để ý chút nào chính mình hình thái, lập tức tính chất nổi lên, mãnh hổ săn mồi, nhào tới. Thật lâu, Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi giận dữ nhìn lấy Tần Trần. Không nghĩ tới ngươi lại là như này cái này đang đồ lãng tử. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều đây, hối hận có thể không kịp. Ta mới sẽ không hối hận. Khương Thái Vi lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì hội như này? Chẳng lẽ nơi đây sự tình, còn có thể khiến người ta càng thêm trẻ tuổi? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Tần Trần lại là phủi phủi Khương Thái Vi cái chán, cười nói cái này là ta chỗ đặc biệt. Ngươi chỗ đặc biệt, Khương Thái Vi càng là khó hiểu. Tần Trần mỉm cười nói, ta đã từng vì Nguyên Hoàng Thần Đế, là Vô Thượng Thần Đế Mục Vân Chi Tử, ta phụ thân có 9 vị phu nhân, từng cái phong hoa tuyệt đại, đối ta phụ thân càng là trung trinh như một. ta phụ thân có một hạng độc môn tuyệt kỹ. Tần Trần thấp giọng nói, ta cũng di truyền ta phụ thân cái này một điểm. Chương 3315, ta thế nào lại không được? Kia là cái gì? Khương Thái Vi ngạc nhiên không ngừng. Tần Trần cười nói, kỳ thực cũng không có cái gì, ta rót vào ngươi thể nội tinh nguyên thần hiệu thôi. Vô sỉ, rõ ràng là ngươi hỏi, ta mới hồi đáp ngươi. Tần Trần lại lần nữa nói, bây giờ ta thiên mệnh cũng chưa viên mãn, thần hiệu còn không có được đến lớn nhất hóa thể hiện. Chờ đến chân chính đệ cửu thế lột xác dung hợp, ta tự thân thiên mệnh liền có thể chân chính thi triển, đến lúc đó, ngươi liền hội minh bạch, ta nói thần hiệu, là cái gì các loại kỳ lạ. Khương Thái Vi chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, nàng chưa từng nghe qua cái này các loại sự tình, có thể Tần Trần tựa hồ cũng chưa lừa gạt nàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền tại vừa mới, nàng cảm giác đến chính mình bụng dưới lại có đạo đạo sinh mệnh tinh khí lưu động, tràn ngập toàn thân. Nói như vậy, không cần gì tiên đan, ta cũng có thể từng bước khôi phục thành chân chính nên có dung nhan, lại lần nữa thành vì đã từng kia cái ta. Khương Thái Vi vui vẻ nói, quá tốt, nàng chẳng bao giờ nghĩ qua, thế mà còn có này các loại chuyện thần kỳ. Nhất nên cảm tạ người là người nào đây? Tần Trần trêu ghẹo nói. Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng phủ đầy, gắt giọng, là ngươi, hài lòng đi. Ha ha ha ha, một liền mười mấy ngày thời gian, sơn cốc bên trong, hai người không câu thúc. Thẳng đến cái này một ngày, sơn cốc miệng cốc, Tần Trần mang lấy Khương Thái Vi đi ra. Tần tiên sinh, Khương Thái Bạch nhìn đến Tần Trần xuất hiện, lập tức tiến lên đón đến, vội vàng hỏi, ta tỷ tỷ thế nào dạng rồi. Lời nói rơi xuống, Khương Thái Bạch nhìn lấy Tần Trần bên cạnh thành thục vận phụ, thần sắc sững sờ. Cái này nữ nhân, là người nào? Khương Thái Vi không khỏi quắc mắt nhìn chừng chừng nói, Thái Bạch. Khương Thái Bạch ánh mắt ngẩn ngơ, lại nhìn Khương Thái Vi, kinh dị nói, ngươi. Ngươi là, tỷ tỷ. Khương Thái Bạch cùng Khương Thái Vi sớm chiều ở chung hơn ngàn năm, hắn đối tỷ tỷ mình quá quen thuộc. Tỷ tỷ phong nhã hào hoa, bình thường bề ngoài là 20 tuổi xuất đầu bộ dạng. Có thể là trước mắt tỷ tỷ, lại là 30 tuổi có dư bộ dáng, thành thục phong hoa, vận vị 10 phần. Ngươi, Khương Thái Bạch ngạc nhiên vạn phần, tỷ tỷ thế nào khôi phục thành 30 mấy tuổi bộ dáng? Khương Thái Vi không khỏi nói, thiên lân chỉ hiệu quả có hạn, bất quá đã đem ta thể nội độc tố gột rửa sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng. Đến mức dung mạo, khả năng cần thiết Tần Trần một đoạn thời gian trợ giúp, mới có thể triệt để khôi phục như ban đầu. Khương Thái Bạch càng là đầy mặt bất khả tư nghị, có thể là, có thể khôi phục lại 30 mấy tuổi bộ dáng, cũng rất có lời a. Tần tiên sinh, kế tiếp là không phải nên ta rồi. Khương Thái Bạch đầy mặt mong đợi, ngươi đi đi, ách, đi chỗ nào? Đi thiên lân trì, có thể là nên thế nào trừ bỏ độc, thế nào lợi dụng thiên lân trì thần hiệu bảo đảm chính mình khôi phục. Cái này phân biệt đối đãi quá rõ ràng đi. Khương Thái Vi cười cười, kéo lên Khương Thái Bạch bàn tay, nói tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Tốt, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch lại lần nữa tiến vào sơn cốc bên trong. Mà Tần Trần cái này lúc lại là hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi. Tại đan tâm cốc lưu lại cái này một đoạn thời gian, hắn vậy mà không biết đan tâm cốc toàn cảnh, trước mắt vừa đúng giải sầu một chút. Mà, cái này mười mấy ngày thời gian, tiêu hao có điểm lớn, nên bồi bổ mới tốt. Có câu nói rất hay, không có cầy xấu ruộng, chỉ có mệt mỏi nghiêu, một điểm không giả. Cái này lúc, thiên lân chỉ sơn cốc bên trong, Khương Thái Bạch vui vẻ thu, vui thích nói, quá tốt, rốt cuộc không cần lại được người xưng hô lão đổ vật. Tỷ tỷ, người hôm nay nhìn lên đến 30 mấy tuổi, kỳ thực cũng rất đẹp, diễm tuyệt quần phương, không người đuổi kịp. Khương Thái Vi lại là sờ sờ chính mình gương mặt. Không khỏi nói, người nào không ưa thích càng trẻ tuổi a. Đây cũng là, Khương Thái Bạch vui sướng hài lòng nói, chờ ta tại thiên lân trì bên trong, cũng khôi phục lại 30 mấy tuổi bộ dáng, khẳng định phong thần tuấn giật, trêu đến thiên hạ tiên tử thét lên, bất quá vẫn là 20 tuổi bộ dáng nhìn lên đến càng đẹp trai hơn, đến thời điểm tìm tiên sinh, giúp ta cũng chậm chậm khôi phục lại chừng 20 tuổi. Không thể, nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Vi vội vàng nói. Không thể, hả, vì cái gì? Khương Thái Bạch sướng sờ, Tần tiên sinh không phải nói, có thể giúp tỷ tỷ tại thời gian kế tiếp, từng bước khôi phục lại năm đó chân chính dung mạo niên kỷ sao. Ta thế nào lại không được, Khương Thái Vi phong vận 10 phần gương mặt xinh đẹp mang lấy từng dòng đỏ ửng. Tần Trần nói biện pháp, là giữa nam nữ mới có thể tiến hành, Khương Thái Bạch kia có thể làm. Khương Thái Vi lập tức giải thích nói, Tần Trần chỉ là tạm thời trên người ta thí nghiệm, còn chưa xác định. Kia cầm ta cũng đến thí nghiệm liền là. Khương Thái Bạch một mặt không sợ hãi biểu tình, cầm ngươi thí nghiệm, so thương sao? Khương Thái Vi não hải bên trong, tà ác hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, không nhịn được cái dùng mình. Cái này mười mấy ngày cùng Tần Trần cả ngày siêu vẹo cùng một chỗ, giống như mở ra nam nữ tân thế giới đại môn, để Khương Thái Vi cảm thấy chính mình tư duy đều là xảy ra vấn đề. Chỉ là mỗi lần hồi tưởng lại, lại làm cho người vui vẻ chịu đựng. Khác một bên, Tần Trần tại đan tâm cốc bên trong tản mạn du tẩu. To lớn đan tâm cốc bên trong, chỗ chỗ có thể thấy dược điền, mới trồng đủ loại tiên thảo tiên dược. Làm Tần Trần đi ngang qua một vùng thung lũng bên ngoài, lại là nghe đến sơn cốc bên trong, thanh âm ồn ào rối loạn, tựa hồ tập hợp rất nhiều người. Tần Trần đi vào sơn cốc bên trong, chỉ thấy cái này một cái sơn cốc bên trong, ở giữa một tòa đài cao, mấy thân ảnh đứng vững. Mà đài cao bốn phía, liền là vì đầy đan tâm cốc đệ tử. Chính mình kia bảo bối đồ đệ Trần Nhất Mặc, cái này lúc liền đứng tại đài cao bên trên. Trần Nhất Mặc một bộ màu trắng đan bào, tóc dài buộc lên, đứng chắp tay, đứng tại chính giữa đài cao, ánh mắt nhìn bốn phía. Tốt, hôm nay luận đạo, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, chư vị đan tâm cốc đệ tử, chỉ cần không phải ngũ phẩm tiên đan sư, nhất phẩm đến tứ phẩm tiên đan sư, cứ tới cùng ta Trần Nhất Mặc luận đạo. Ta thua, nguyện ý lưu tại đan tâm cốc trăm năm, vì đan tâm cốc luyện đan, không lấy. Ta thắng, cũng không cần đại gia làm cái gì, chỉ là ngày sau gặp ta Trần Nhất Mặc, xưng hô một tiếng Trần Đại Sư là được. Bốn phía đan tâm cốc đệ tử, nhìn lấy Trần Nhất Mặc kia một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, đều là hận không thể leo lên thạch đài, đem hắn hành hung một trận. Những ngày thời gian, Trần Nhất Mặc mỗi ngày đều tại cái này võ đài, cùng đan tâm cốc rất nhiều đan sư cùng ngồi đàm đạo. Đến đan tâm cốc trưởng lão, xuống đến đan tâm cốc đệ tử mới nhập môn. Chỉ cần lên bục giảng, hắn liền đem đối phương bác bỏ á khẩu không trả lời được, nhất định muốn đối phương xưng hô hắn một tiếng Trần Đại Sư, mới chịu bỏ qua. Ai cũng không biết, cái này ra hỏa tại sao phải người xưng hô hắn Trần Đại Sư. Nhưng là, thân vì cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, cường đại nhất tiên đan sư căn cứ, cho đến tận này, không có một người luận đạo thắng qua Trần Nhất Mặc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Này sự tình thậm chí kinh động đan tâm cốc đỉnh tiêm trưởng lão nhóm, từng vị trưởng lão, lần lượt hạ mệnh lệnh, nhất định phải thắng Trần Nhất Mặc. Nếu không, đan tâm cốc mặt hướng chỗ nào thả, có thể cái này ra hỏa, thật là kiến thức siêu tuyệt. Mà lại đối đan thuật lực lĩnh ngộ, viễn siêu thường nhân. Tại đan tâm cốc điển tịch các bên trong, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đan phương, chỉ nhìn mấy lần, liền là phân tích ra trong đó môn đạo. Này người, quả thực liền là trời sinh vì luyện đan mà sinh. Ta đến, một đạo tiếng quát, tại cái này lúc vang lên, chương 3316, ta muốn đánh hắn. Đài cao hạ, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân ảnh bay lên, đặt tại đài cao bên trên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Trần Nhất Mặc. Cốc Hạc đại sư, Cốc Hạc trưởng lão ra tay, Trần Nhất Mặc cái này lần khẳng định không thể phách lối. Cốc Hạc trưởng lão cố lên, Cốc Hạc là đan tâm cốc tư lịch khá lão một vị tiên đan sư, cho dù không có đi đến ngũ phẩm cấp bậc, có thể cơ hồ là đem đan tâm cốc bên trong điển tịch, xem một lần, quả thực liền là hành tẩu đan tịch. Cốc Hạc râu tóc đều là trắng, nhìn lên đến tuổi già sức yếu, thân hình mạnh mẽ, một vuốt chính mình sợi râu, siêu nhiên vật ngoại nói, Trần Nhất Mặc, đan tâm cốc có lấy mười mấy vạn năm tích lũy, có thể không phải ngươi có thể dương oai. Trần Nhất Mặc cười nói, xin chỉ giáo. Nhìn đến Trần Nhất Mặc tiếu dung, Cốc Hạc càng là giận dữ. Tứ phẩm tiên đan, minh tâm chiếu đan, ngươi biết a? Biết rõ. Này đan luyện chế thủ pháp, cùng với hạch tâm nhất ba điểm là cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Hạc trực tiếp hỏi, nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lại là không khỏi cười nói, Cốc Hạc đại sư, người không khỏi quá xem thường ta Trần Nhất Mặc. Minh tâm chiếu đan đối địa tiên kỳ hiệu, luyện chế thủ pháp ta tự nhiên biết rõ, mà về phần ngươi nói hạch tâm ba điểm, sai a. Trần Nhất Mặc thở dài nói, là hạch tâm năm điểm. Tiếp xuống. Trần Nhất Mặc chậm rãi mà nói, mặt bên trên đầy là tự tin. Như là luận kiếm thuật, luận ngự thú, luận đao pháp, hắn không được. Có thể là luận đan thuật, xưa nay nay hướng, hắn Trần Nhất Mặc dám xưng thứ ba, người nào dám xưng thứ hai. Đến mức thứ nhất, đương nhiên là sư tôn lão nhân gia. Một phen kích nói phía dưới, Cốc Hạc nét mặt già nua khẽ giật mình. Chỉ là, đặt câu hỏi cũng chưa đình chỉ, hắn Cốc Hạc cái này lần dày nét mặt già nua lên đài, liền là vì cầm xuống Trần Nhất Mặc. Như là thua, kia không chỉ là chính mình mất mặt, đan tâm cốc càng mất mặt. Từng cái vấn đề ném ra ngoài, Trần Nhất Mặc từng cái giải đáp. Hắn những này thời gian có thể không có nhàn, đan tâm cốc bên trong điển tịch, duyệt xem không ít, cái này để hắn nhận ích lợi lớn. Chỉ là sư phụ nói, đan thuật một đạo, nguyên viễn lưu trường, không biết rộng lớn đến mức nào. Hắn cần thiết đi đường còn có rất lâu, cái gì tiên đan đan đế, thần đan đế, kia cũng là hắn Trần Nhất Mặc đường. Mắt thấy Cốc Hạc bị bác bỏ mặt đỏ tới mang tai, vô pháp lại hỏi. Trần Nhất Mặc mỉm cười, chậm rãi mở rộng hai tay. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vì tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng. Trần Nhất Mặc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, liền hỏi một câu, còn có ai? Bốn phía Đan Tâm Cốc đệ tử thấy cảnh này, từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên thực tế, Trần Nhất Mặc như là đơn thuần luận đạo đan thuật, đại gia thua, nhiều lắm là tâm lý không phục, phiền muộn. Có thể Trần Nhất Mặc hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều là thắng về sau, cần phải sĩ diện. Bốn câu danh ngôn Trần Nhất Mặc, đơn đấu đan cốc vô địch thủ, cái này trùng phách lối thái độ, để người thật rất khó chịu. Mã Đức, ta chịu không được, ta muốn đánh hắn. Ta cũng thế, đánh hắn một trận được rồi, từng vị Đan Tâm Cốc đệ tử mắng. Trần Nhất Mặc nhìn đến đám người giận dữ, lúc này bước chân dừng lại, thanh âm mang lấy chút hứa run rẩy nói, đừng xúc động a, ta sư phụ liền tại Đan Tâm Cốc cho ta tương lai sư nương chữa thương, đánh ta, ta sư phụ sẽ tức giận. Nghĩ đến kia vị Tần Trần, đại gia lần lượt kìm nén bực bội, nếu không phải Tần Trần uy danh truyền bá xa, đại gia sớm liền trực tiếp đem Trần Nhất Mặc đánh chết. Luận đạo mà thôi nha, đại gia hòa khí chút, lại nói, bại bởi tương lai đan đế, người nhóm là có giá trị kiêu ngạo. Tương lai đan đế, liền ngươi cũng xứng, mà liền tại cái này lúc, một thanh âm lại là vang lên, mở miệng nói, dám hỏi Trần Đại Sư, nhất phẩm tiên đan cố nguyên tiên đan, chỉ là đối chân tiên cảnh giới cố định thể nội tiên khí hữu hiệu sao? Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc hạ ý thức cười nói, tự nhiên, chân tiên cảnh giới, bài xích nguyên lực, thu nạp tiên khí, cố nguyên tiên đan liền là vì chân tiên cố định thu nạp tiên khí, ổn định lưu lại tại thể nội. Có thể ta lại nghe nói, cố nguyên tiên đan cũng là vì cố định chân tiên cảnh giới võ giả thể nội còn sót lại nguyên lực đâu. Kia thanh âm tiếp tục nói, chân tiên cảnh giới, nguyên lực cùng tiên khí chuyển đổi, cần thiết tiến hành theo chất lượng, nếu là chân tiên quá truy cầu cảnh giới để thăng, lượng lớn thu nạp tiên khí, hội dẫn đến nguyên lực cũng không ổn định, ngay sau đó đối cảnh giới tạo thành căn cơ tổn thương. Ách, Trần Nhất Mặc sướng sờ, cố nguyên tiên đan, nhất phẩm đẳng cấp, cái này là cơ bản nhất tiên đan, có thể chưa từng nghe qua, có qua này hiệu. Nói bậy, cái này căn bản không có bất kỳ cái gì điển tịch ghi chép. Trần Nhất Mặc lắc đầu nói, thật sao, đám người nhường ra, một đạo thân mang màu trắng trường sam, khoác một kiện tú khắc lấy tranh sơn thủy áo choàng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú thân ảnh, chậm rãi bước ra. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn đến kia đứng tại đám người Tần Trần, hơi sững sờ, vội vàng vọt tới Tần Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, sư phụ, người xuất quan rồi. Tần Trần lại là nói, bình thường cố nguyên tiên đan, xác thực cũng không có này hiệu, có thể là như là ngưng tụ tiên văn cố nguyên tiên đan, liền có này hiệu quả, đối chân tiên càng là cụ có 10 phần thần hiệu. Học nhiều ít tiên đan tri thức, liền tại cái này bên trong khoe khang chính mình. Trần Nhất Mặc thầm nói, ta cái này không phải nghĩ lấy cùng đại gia luận luận đạo, tăng cường một lần trí nhớ, mở rộng một lần chính mình không đủ. Không đủ, ngươi chỗ không đủ nhiều đây. Tần Trần thản nhiên nói, chờ ngươi lúc nào, mỗi một lô gia đan đều là 100%, đều có tiên văn gia trì rồi nói sau. Biết rõ, Trần Nhất Mặc cúi đầu xuống, không dám phản bác. Sư phụ tại đan thuật, khí thuật, trận thuật, ngự thú, khôi lỗi các loại chi đạo, đều là đỉnh tiêm kiến thức. Phía trước tám thế nhân kinh lịch 8 vạn năm, khai sáng cái gì thể thư, cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ các loại, kia cũng là sư phụ đối chính mình những năng lực này từ ta ôn tập mà thôi. Sư phụ đầu óc, không thua kém một cái thế giới. Trang tri thức, quả thực là vô cùng vô tận, tốt tốt, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới. Phan Mỹ Nhân nhìn đến Tần Trần, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Những này thời gian, Trần Nhất Mặc thực tại là quá có thể chứa. Phan Mỹ Nhân cảm thấy, cũng liền Tần Trần có thể đủ để chính mình cái này vị đệ tử trung thực một chút. Tần Trần cái này lúc mang lấy Trần Nhất Mặc rời đi sơn cốc. Phan Mỹ Nhân cũng là đuổi theo. Tần Đại Nhân, lệnh phu nhân có thể là an hảo rồi. Phan Mỹ Nhân khách khí nói, đa tạ Đan Tâm Cốc Thiên Kỳ Trì, kia Thiên Kỳ Trì công hiệu cũng không bị hao hết, bất quá Thái Bạch còn muốn khôi phục, liền khó nói chắc. Tần Trần lập tức nói, ngươi có thể dùng để ngươi sư phụ đến tìm ta, ta nói lời giữ lời, hủy ngươi Đan Tâm Cốc Thiên Kỳ Trì, ta có thể giúp ngươi Đan Tâm Cốc bồi dưỡng ra một vị lục phẩm tiên đan sư. Nghe đến cái này lời nói, Phan Mỹ Nhân tim đập loạn. Lục phẩm tiên đan sư, như là Đan Tâm Cốc bên trong thật xuất hiện lục phẩm tiên đan sư kia, cả cái Tử Vân Tiên Châu đều sẽ triệt để trở trời rồi. Tại hạ cái này đi tìm sư phụ. Phan Mỹ Nhân rời đi, Trần Nhất Mặc thành thành thật thật theo lấy Tần Trần. Đan Tâm Cốc điển tịch có thể nhìn rồi. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, nhìn, bất quá rất nhiều điển tịch ghi chép đan thuật đều là sai, đệ tử cảm thấy có thể dùng đại thêm cải tiến có rất nhiều, có thể là bọn hắn không tin ta, cảm thấy ta sằng bậy. Cho nên đệ tử mới cùng ngồi đàm đạo, để bọn hắn nhìn nhìn đệ tử khả năng, dựng nên uy tín, đệ tử lời nói, bọn hắn mới hội xem là sự tình. Tần Trần liếc qua Trần Nhất Mặc, Trần Nhất Mặc ánh mắt kiên định, Thái Vi đã khôi phục, Thái Bạch ngay tại khôi phục, chờ đến hai người khôi phục, ta hội dẫn bọn hắn đi Đại Nhật Tiên Châu, năm đó Khương tộc nợ, đến trả, cùng lúc Vô Cấu Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông, vì sư cũng hội đi. Tần Trần chân thành nói, ngươi liền lưu tại Đan Tâm Cốc. A, à, nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc sững sờ. Chương 3317, một lời đã định. Sư phụ, ngươi nếu là đi, Đan Tâm Cốc người hội đánh chết đệ tử. Trần Nhất Mặc chân thành nói, đánh chết đáng đời ngươi. Tần Trần nói thẳng, ngươi liền tại cái này bên trong, dốc lòng nghiên cứu đan thuật, lúc nào thành vì ngũ phẩm tiên đan sư, lục phẩm tiên đan sư lại rời đi. Ngũ phẩm tiên đan sư, hắn phải thành vì thiên tiên cường giả mới được. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, sư phụ, ngài cảnh giới đề thăng quá nhanh, cũng phải cho đệ tử suy nghĩ một chút biện pháp a. Bản thân chỉ là chân tiên Tần Trần, tại Bất Vãng Xâm lưu lại trăm năm, liền thành ngũ phẩm nhân tiên. Lần trước diệt tử phủ, liền thành cửu phẩm linh tiên. Cái này lần tại Thiên Kỳ trì bên trong, lại thành nhất phẩm địa tiên. Cái này lập tức liền truy chính mình, sư phụ so đệ tử càng mạnh, cái này không thích hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là nói, ta là làm sư phụ, chẳng lẽ còn muốn một mực so đệ tử yếu? Trần Nhất Mặc há hốc mồm, lại là không lời phản bác, thật giống, cũng không có mau bệnh, sư phụ thế nào có thể so đệ tử yếu đâu. Mà liền tại cái này lúc, cung lưu đan tiên mang lấy mấy vị đệ tử, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Nhìn lấy Tần Trần, cung lưu đan tiên cái này lần không có cao cao tại thượng khí chất, ngược lại là đặc biệt hạ thấp tư thái. Tần tiên sinh, cung lưu nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, tôn phu nhân phải chăng khôi phục rồi. Cái này vừa nói, Tần Trần nhìn chằm chằm Trần Nhất Mặc. Không cần nghĩ, khẳng định là Trần Nhất Mặc những này thời gian tại Đan Tâm Cốc bên trong, phát ngôn bừa bãi, nói những lời này. Bất quá bây giờ, cũng đã thành thật, khôi phục một chút, triệt để khôi phục, còn cần thiết một chút thời gian, bất quá ngược lại là không cần thiên kỳ trì, bất quá ta phu nhân đệ đệ, còn cần dùng. Dễ nói, biết đến thiên lân trì cũng không bị Tần Trần hút một cái mà không, cung lưu trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Như là chỉ là tiêu hao thiên kỳ trì một chút lực lượng, kia Đan Tâm Cốc có thể dùng tiêu xài đại đại giới, đem thiên kỳ trì khôi phục, bất quá cần thiết rất dài thời gian thôi. Có thể gần chút thiên từ Tần Trần tay ở bên trong lấy được đan phương, cho dù là tiêu tốn trăm năm ngàn năm thời gian, đều hoàn toàn có giá trị. Ta qua chút thời gian, khả năng rời đi Tử Vân Tiên Châu, nghĩ đem ta cái này vị đệ tử giao phó cho Đan Tâm Cốc chăm sóc. Tần Trần thuyết minh tâm ý, lập tức nói tự nhiên không phải không công chiếu cố, những này thời gian, ta hội tại Đan Tâm Cốc bên trong, dùng hết khả năng, trợ giúp cung lưu cốc chủ, thành vì lục phẩm tiên đan sư, như thế nào? Nguyên bản nghe đến Tần Trần đoạn trước lời nói, cung lưu là đánh đáy lòng bên trong muốn cự tuyệt. Trần Nhất Mặc là thật đáng ghét, tại Đan Tâm Cốc những này thời gian, có thể nói là tiếng oán hờn khắp nơi. Đan Tâm Cốc đệ tử, bị Trần Nhất Mặc đả kích thương tích đầy mình. Đối này, cung lưu cốc chủ vốn cũng không để ý, suy cho cùng, Trần Nhất Mặc đan thuật cao siêu, có thể đủ chèn ép Đan Tâm Cốc đệ tử ngạo khí, cũng rất tốt. Để bọn hắn người biết chuyện bên ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, đây là chuyện tốt. Có thể là, thẳng đến có một lần, nàng nhìn thấy Trần Nhất Mặc cùng Đan Tâm Cốc đệ tử luận đạo, thần thái kia, kia ngữ khí, nàng nếu không phải là thiên tiên cường giả, ngũ phẩm đỉnh tiêm tiên đan sư, Đan Tâm Cốc cốc chủ, nàng thật trực tiếp đi lên bạo trùy Trần Nhất Mặc. Quá thiếu đánh, nhưng là, Tần Trần nửa câu nói sau, lại là để cung lưu cốc chủ, triệt để đem nội tâm nghĩ nghẹn trở về. Thành vì lục phẩm tiên đan sư, ý nghĩa phi phàm. Nàng như thật sự có thể thành vì lục phẩm tiên đan sư, kia Đan Tâm Cốc sẽ hội là cả cái Tử Vân Tiên Châu người cầm đầu người. Cùng lúc, luyện chế lục phẩm tiên đan, có thể trợ giúp các đại bá chủ bên trong, những kia đám lão cổ đồng, bước ra một bước cuối cùng, thành vì kim tiên, cũng có thể làm cho đến Tử Vân Tiên Châu thực lực đại trướng. Đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Như vậy đi, Tần Trần chân thành nói, ta đồ đệ lưu tại nơi này, nghiên cứu đan thuật, ta đem cung lưu cốc giáo chủ đạo đến thành vì lục phẩm tiên đan sư lại đi. Một lời đã định, nguyên bản cung lưu là hoài nghi Tần Trần đan thuật, có thể là, kiến thức đến Trần Nhất Mặc cường đại, lại kiến thức đến Tần Trần cầm ra từng chương đan phương thần bí khó lường, cung lưu đánh đáy lòng bên trong là cảm thấy, Tần Trần phi phàm. Này người từ sẽ không khẩu suất cuồng ngôn, bởi vì đối với người khác mà nói cuồng ngôn, thật là Tần Trần có thể làm đến sự tình. Đã như vậy, kia mỗi ngày, làm phiền cung lưu cốc chủ tại thiên kỳ trì bên trong chờ ta. Tốt, ước định đản sinh, Trần Nhất Mặc nội tâm một vạn cái không nguyện ý. Theo lấy Tần Trần, ăn ngon uống say, lưu tại đan tâm cốc, liền là không biết ngày đêm bế quan, tu luyện đan thuật. Tần Trần dẫn Trần Nhất Mặc rời đi, tiếp tục tại đan tâm cốc bên trong lắc lư. Nhìn đến Trần Nhất Mặc rầu rĩ không vui, Tần Trần lại có chút không đành lòng, mỗi một vị đệ tử đều là Tần Trần tâm đầu nhục. Được rồi, ta giữ ngươi lại đến, là hy vọng ngươi có thể có càng nhiều thời gian, an ổn nghiên cứu đan thuật. Mà lại, chờ vì sư trở về, như là cả cái Tử Vân Tiên Châu lưu truyền đan tiên chi danh không phải cung lưu, mà là ngươi. Vì sư cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Trần Nhất Mặc đôi mắt bên trong, đột nhiên có lấy điểm điểm tinh quang ngưng tụ, tiếp theo cả cái người đều giống như là phát sáng. Đúng a, lưu tại Tử Vân Tiên Châu, hắn đan thuật đề thăng, thành vì ngũ phẩm tiên đan sư, thành vì lục phẩm tiên đan sư, treo lên đánh đan tâm cốc hết thảy đan lão, kia Tử Vân Tiên Châu, hắn Trần Nhất Mặc liền là chân chính đan tiên. Đến thời điểm, cả cái Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, người nào không thể khách khí xưng hô chính mình một tiếng Trần đan tiên. Cung lưu tính cái rắm, đến lúc đó, bao nhiêu thiên tiên cường giả, đến quỷ cầu chính mình luyện đan. Kia phó tràng cảnh, Trần Nhất Mặc vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền cảm giác toàn thân kích động nóng lên. Một cái sảng chữ đến, Trần Nhất Mặc lúc này chắp tay nói, sư phụ khổ tâm, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định không phụ sư phụ hy vọng, chờ đến sư phụ trở về, đệ tử tất nhiên sẽ trở thành cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong cường đại nhất tiên đan sư, không cho sư môn làm xấu. Nhìn lấy ban đầu có chút rầu rĩ không vui Trần Nhất Mặc, đột nhiên liền tự mình thoải mái lên, tràn đầy tự tin, Tần Trần chuẩn bị một phen trường thiên đại lục, cũng là im bặt mà dừng. Cái này tiểu tử, đầu óc bên trong lại nghĩ tới cái gì rồi? Trở về Thiên Kỳ Trì Sơn Cốc, Khương Thái Bạch đã tiến Thiên Kỳ Trì bên trong, bắt đầu ấn chiếu Khương Thái Vi dạy bảo tu hành. Nhìn đến Khương Thái Vi đứng tại một mảnh biển hoa ở giữa, thành thục phong vận Khương Thái Vi, như bách hoa chi chủ, làm cho vô tận biển hoa đều là ảm đạm xuống. Tần Trần đi đến hắn phía sau, hai tay nhẹ nhẹ kéo qua nàng tinh tế vòng eo, hàm dưới dán tại hắn tuyết trắng cái cổ ở giữa, cười nói, Thái Bạch đâu? Đã bắt đầu nhập định, tin tưởng hẳn là nhanh hơn ta. Khương Thái Vi trúng độc sâu nhất, Khương Thái Bạch ngược lại là cạn một chút, khôi phục hẳn là càng nhanh, nói không chừng có thể khôi phục thành năm đó thiếu niên bộ dáng. Nhớ ta không? Tần Trần cười cười, hai tay từng bước du tẩu. Khương Thái Vi lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cáu giận nói, làm gì? Thái Bạch còn tại cái này sơn cốc bên trong khôi phục đâu? Thật là vướng bận, kia ta dẫn người đi cái khác địa phương. Chỗ nào? Đan tâm cốc bên trong chính là không bao giờ thiếu sơn cốc, cảnh sắc dễ chịu, tùy tiện một chỗ sơn cốc, một tòa lương đình, một đạo hồ nước, không đều có thể dùng. Ngươi, trời làm chăn, đất làm giường, núi sông nhật nguyệt vì ngươi ta ở giữa người chứng kiến, chẳng phải là đẹp. Vô sỉ, nào có sự tình, cho dù ngoài miệng lại là oán trách, có thể Khương Thái Vi vẫn là bị Tần Trần kéo vào đến khu rừng nhỏ bên trong. Chương 3318, rời đi. Sau đó thời gian, đan tâm cốc bên trong, cung lưu cốc chủ mỗi ngày bên trong đi đến Thiên Kỳ Trì bên trong tìm kiếm Tần Trần. Bất quá, Tần Trần mỗi ngày đều không phải từ Thiên Kỳ Trì cốc bên trong xuất hiện, mà là mang lấy Khương Thái Vi từ cốc bên ngoài trở về. Không thể không nói, Khương Thái Vi quá đẹp, đặc biệt là hôm nay 30 mấy tuổi bề ngoài, phong vận 10 phần, quả thực là bất kỳ nam nhân nào mắt bên trong vưu vật. Mà mỗi ngày bên trong, Tần Trần mang lấy Khương Thái Vi xuất hiện, mỗi ngày bên trong, Khương Thái Vi phục sức đều là đổi một kiện. Đều là người trưởng thành, người nào vẫn không rõ cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia nhân xứng công tử, xưa nay đã như vậy. Cung lưu mỗi ngày lý an tâm chờ đợi Tần Trần, sau đó tiến vào sơn cốc bên trong, Tần Trần bắt đầu giảng thuật tiên đan một đạo. Trần Nhất Mặc cũng là tại bên cạnh nghiêm túc nghe, bao gồm đan tâm cốc bên trong hơn 10 vị ngũ phẩm tiên đan sư, đều là lão đầu lão thái thái, từng cái mỗi ngày cầm lấy ngọc giản, kiều đứng đầu chờ đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời lặn phía tây, Tần Trần liền là cản người. Có thể mỗi một vị đại lão, đều là hận không thể thái dương mỗi ngày không xuống núi. Vào ban ngày vì đan tâm cốc một nhóm đan lão thụ nghiệp. Trong buổi tối liền là vì Khương Thái Vi thụ nghiệp, Tần Trần mỗi ngày bên trong thời gian ngược lại là an bài chu đáo. Như này cái này, một tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, Khương Thái Bạch xuất quan. Khương Thái Bạch trúng độc so Khương Thái Vi nhẹ rất nhiều, như không phải như đây, cũng không khả năng là Khương Thái Vi gần như ngủ say đến chết, Khương Thái Bạch thủ hộ cái này phần mộ cấm địa. Sơn cốc bên trong, Khương Thái Bạch từng bước một đi ra, đánh gãy Tần Trần thụ nghiệp. Ánh mắt mọi người đều là tập hợp trên người Khương Thái Bạch. Hắn nhìn lên đến ước chừng 20 mấy năm, mặt mày ở giữa tuổi trẻ khinh cuồng không tồn tại, Duy có chiều khí phồn thịnh thẳng tiến không lùi khí thế. Nếu như nói lúc đó, chân chính Khương Thái Bạch là một cái tuyệt thế thần kiếm kiếm phôi, kia hiện tại Khương Thái Bạch liền là chân chính thành hình tuyệt thế thần kiếm. Thái Bạch, Khương Thái Vi đứng dậy, nhìn lấy chính mình cái này đệ đệ. Càng anh tuấn, cũng càng thẳng tắp. Khương Thái Vi mừng rỡ, Tần Trần cũng là nhìn về phía Khương Thái Bạch, mỉm cười gật gật đầu. Dù sao cũng là đi qua 3-4 vạn năm thời gian, Khương Thái Bạch tự nhiên không khả năng giống như trước đây. Hắn thể nội khí tức cường đại, khiến lòng run sợ. Kia cái, Khương Thái Bạch nhìn lấy Đan Tâm Cốc một nhóm trưởng lão đều tại này chỗ, xấu hổ cười nói Thiên Kỳ Trì. Thật giống phế, lời này vừa nói ra, mười mấy vị trưởng lão đều là sững sờ. Có thể là ngay sau đó, đại gia liền là thoải mái. Phế rồi, phế liền phế đi, bọn hắn cũng không trông cậy vào Thiên Kỳ Trì. Thiên Kỳ Trì trọng yếu đến đâu, có thể giúp Đan Tâm Cốc bồi dưỡng ra một vị lục phẩm tiên đan sư sao? Không thể, có thể là Tần Trần có thể. Trái lại, Thiên Kỳ Trì thật phế, Tần Trần khả năng cảm thấy mắc nợ Đan Tâm Cốc, cái kia có thể mang cho Đan Tâm Cốc càng lớn tốt chỗ. Hoàn toàn có lời, không có sự tình không có sự tình. Một vị đan lão vội vàng nói, phế liền phế, Thiên Kỳ Trì thần hiệu, nhưng chúng ta Đan Tâm Cốc hàng năm đều cần tiêu xài lượng lớn thiên tài địa bảo đi duy trì, phế ngược lại là rất tốt. Đúng thế, Ngô lão nói không sai, mà thấy cảnh này Khương Thái Bạch, thần sắc sững sờ. Những này lão đồ vật, lúc trước có thể là từng cái nhìn đến bọn hắn tiến vào Thiên Kỳ Trì bên trong, như cha mẹ chết, bây giờ lại là một điểm không quan tâm rồi. Cái này, chuyển biến quá lớn a. Đêm đó, Sơn Cốc bên trong, Kỳ Tư Hàn, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Tần Trần, Trần Nhất Mặc đều tại. Đan Tâm Cốc những này thời gian, có thể nói là cầm ra tốt nhất rượu ngon mỹ thực, đến chiêu đãi hắn nhóm mấy vị. Kỳ Tư Hàn mở miệng nói, tử phủ xong đời rồi, ta cũng không nghĩ tới trọng mở tử phủ, liền để bọn hắn dung nhập Đan Tâm Cốc bên trong đi. Khương Thái Vi lập tức nói, Tư Hàn thúc, kia ngươi muốn ước thúc tốt bọn hắn, không muốn cùng Đan Tâm Cốc nhân khởi xung đột. Ta minh bạch. Mấy người trầm mặc, Tần Trần mở miệng nói, chờ đến Cung Lưu Thành vì lục phẩm tiên đan sư, ta liền dẫn Thái Vi đi tới Đại Nhật Tiên Châu. Trần Nhất Mặc sướng sờ. Hắn còn xem là, sư phụ liền là để hắn lưu xuống, ý tứ này, liền mang theo Khương sư nương một khối, không mang cái khác người. Khương Thái Bạch không khỏi nói, ta cũng đi, ngươi không được, Tần Trần nói thẳng, ta vốn cho rằng, ngươi tối đa có thể đủ khôi phục thành 3-40 tuổi bộ dáng, có thể là hiện tại bộ dáng. Lúc đó Khương tộc quen thuộc ngươi người, hiện tại còn là có thể đủ nhận ra ngươi tới. Khương Thái Bạch nắm tay nói, Khương Thiên Thần, ta muốn tự tay giết hắn. Khương Thiên Thần, chính là Khương Vân Tùng chi tử, năm đó đứng đầu Đại Nhật Tiên Châu, có thể nói là thật thiên thần tầm thường nhân vật. Tuổi còn trẻ, đã là đi đến thiên tiên đỉnh phong, bây giờ, khẳng định đã là một vị cường đại kim tiên. Những này sự tình, giao cho ta tốt. Tần Trần lập tức nói, ngươi nhóm lưu tại Tử Vân Tiên Châu, ta cũng không phải không công để ngươi lưu lại. 1. Bảo hộ Nhất Mặc an nguy. 2. Trừ tử phủ, cái khác bá chủ bên trong, khẳng định cũng có tham dự lúc đó muốn chuyện đánh giết ta, chỉ là hiện tại không có đầu mối gì, ta diệt tử phủ, những kia người nhất định là rũ sạch liên quan, không có cái gì có thể tra đến, người nhóm giúp ta tra tra. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, nội tâm cảm động. Hai cái kim tiên lưu lại bảo hộ hắn, sư phụ còn là yêu hắn. Khương Thái Bạch nghe nói, không thả thầm nghĩ, có thể là chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ. Khương tộc ta ngược lại là không lo lắng, Vô Cấu Tiên Tông kia một bên. Yên tâm tốt, ta tự có biện pháp. Khương Thái Vi nghe đến Tần Trần cái này lời nói, cũng là nói, Thái Bạch, tỷ tỷ có thể không phải lão thái bà. Tần Trần đã có chú ý, Khương Thái Bạch biết rõ, không khả năng cải biến Tần Trần nghĩ. Sau đó thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong mở đường giảng bài, Đan Tâm Cốc một nhóm đan lão, từng cái kiểu đứng đầu đối đãi. Như này cái này, qua đi tới thời gian 2 năm. Cái này một ngày, Đan Tâm Cốc bên trong, truyền ra một cái chấn động cả cái Tử Vân Tiên Châu đại sự tình. Cung Lưu Đan Tiên, thành vì lục phẩm tiên đan sư. Không lâu về sau, cả cái Tử Vân Tiên Châu, các đại bá chủ thế lực, lần lượt phái tai to mặt lớn nhân vật, qua đến chúc mừng. Đan Tâm Cốc, cái này là muốn nhảy một cái thành vì bá chủ đứng đầu a. Một vị lục phẩm tiên đan sư, đủ dùng bồi dưỡng ra mấy vị kim tiên cự đầu, đến lúc đó, cả cái Tử Vân Tiên Châu, ai có thể đủ cùng Đan Tâm Cốc đối kháng. Mà lại cái khác các đại bá chủ thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên tiên, muốn nghĩ đột phá đi đến kim tiên, liền phải tốn hao giá cả to lớn, đến Đan Tâm Cốc mua lục phẩm tiên đan, làm đột phá. Đến thời điểm, Đan Tâm Cốc có thể đủ tập hợp nhiều ít tu hành tài nguyên. Tu hành tài nguyên đủ nhiều, Đan Tâm Cốc tự nhiên có thể đủ bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Cái này là tốt tuần hoàn, tất cả người đều biết, hiện tại là thời điểm nịnh bợ đan tâm cốc cái này vị cung lưu đan tiên. Mà làm từng vị Tử Vân Tiên Châu bá chủ đỉnh tiêm cao tầng, cùng với từng vị ẩn thế đám lão yêu quái, lần lượt đi tới đan tâm cốc thời khắc, đan tâm cốc bên trong, lại là có hai thân ảnh, trang bị nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đan tâm cốc, nằm ở Tử Vân Tiên Châu phía đông nam vị, mà hướng lấy đan tâm cốc phía đông xuất phát, liền là Tử Vân Tiên Châu uy danh hiển hách sáu đại cấm địa một trong Mai Kim Cốc. Cái này một ngày, một nam một nữ hai người, liền là đạp vào Mai Kim Cốc bên trong. Nam tử thân mang một bộ màu trắng trường sam, váy sam vạt áo, khắc in sơn thủy mặc sắc hoa, hắn thân mang xanh nhạt sắc liếc phong, lộ ra rất là đạm nhiên, tùy ý, tiêu sái tự nhiên. Mà nữ tử liền là một bộ màu trắng váy dài, dáng người cao gầy, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhìn lên đến có ba mươi mấy tuổi bộ dáng, toàn thân trên dưới lộ ra cây đào mật thành thục phong vận, mặt mày ở giữa uống hết là nữ tử vũ mị thái độ. Hai người này, tự nhiên chính là Tần Trần cùng Khương Thái Vi. Đại Nhật Tiên Châu nằm ở Tử Vân Tiên Châu phương đông không giả, có thể là không cần thiết từ Mai Kim Cốc xuyên toa đi qua a. Khương Thái Vi nhìn trước mắt mênh mông vô bờ viễn cổ xâm lâm, cùng với sơn mạch đại xuyên, không khỏi bất đắc dĩ nói. Chương 3319, Tam Xoa Sơn, thông hướng Đại Nhật Tiên Châu đường có rất nhiều, có thể Tần Trần hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái khó đi nhất con đường. Mai Kim Cốc, được xưng vì Tử Vân Tiên Châu sáu đại cấm địa một trong, có thể không phải vui đùa. Tần Trần lại là cười nói, ta liền ưa thích nhất đường gập ghềnh, càng khó đi, liền càng có ý tứ. Lời đến này chỗ, Tần Trần đột nhiên trêu ghẹo nói, liền giống càng khó làm động tác, làm ra đến, không phải càng có niềm vui thú sao. Tần Trần có ý riêng, Khương Thái Vi đỏ mặt xì mắng, đường đường vô thượng thần đế chi tử Nguyên Hoàng thần đế, uy danh hiển hách tiên giới hồn vũ thiên tôn đại nhân, thế mà là cái này một cái sắc phôi, không biết rõ thiên hạ người biết, hội thế nào chế nhạo ngươi đây. Ta sẽ để ý thiên hạ người thế nào nhìn ta sao? Tần Trần cười ha ha một tiếng, kéo lấy Khương Thái Vi cổ tay trắng, hướng lấy Mai Kim Cốc sâu chỗ mà đi. Đối với cả cái Tử Vân Tiên Châu đại địa bên trên võ giả nhóm đến nói, Mai Kim Cốc là cấm địa, là tử vong chỗ, có thể là Tần Trần hết lần này tới lần khác mang lấy Khương Thái Vi từ nơi này xuất phát, đi tới Đại Nhật Tiên Châu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thái Vi nhìn về phía trước, không khỏi nói, Mai Kim Cốc vì Tử Vân Tiên Châu sáu đại cấm địa một trong, thiên tiên tiến đến, cũng rất dễ dàng ra sự tình. Bên cạnh ta có một vị kim tiên, sợ cái gì? Tần Trần cười nói, cái này Mai Kim Cốc đã là cấm địa, có thể lại cũng là tốt địa phương, có đồ tốt. Đồ tốt, Khương Thái Vi không biết rõ Tần Trần chỉ đồ tốt là cái gì. Tần Trần cười nói, ngươi quên, năm đó ta cũng mang ngươi đến qua, này chỗ có một vị kim tiên di tích cổ chỗ, ta muốn đi qua mấy vạn năm, hẳn là không có người động. Hơn phân nửa vẫn còn ở đó. Khương Thái Vi cũng là nghĩ đến cái gì, không khỏi vội vàng nói, ta nghĩ lên đến, là tại kia Tam Xoa Sơn phía dưới. Không sai, hai người dọc theo xâm lâm, một đường hướng phía trước. Đường bên trên gặp đến một chút dị thú, Tần Trần cũng là ra tay giải quyết. Cùng lúc triệu tập ra đến Cửu Anh, cũng là giúp đỡ ra sức. Tốt xấu Tần Trần hôm nay cũng là địa tiên cảnh giới, bình thường nhất giai đến tam giai cấp bậc cường đại tiên thú, độc thú, cũng không khả năng là Tần Trần đối thủ. Mà về phần Tần Trần đều không thể giải quyết tiên thú, kia liền là ngũ giai thậm chí lục giai cấp bậc, cái này các loại tiên thú, Mai Kim Cốc bên trong vốn là rất ít, gặp đến, cũng có Khương Thái Vi tại. Như này cái này, hai người xuyên qua sơn lâm, trọn vẹn tiến lên nửa năm thời gian. Cái này một ngày, Mai Kim Cốc sâu chỗ, một tòa sơn cốc u tĩnh chỗ, tia nước nhỏ, tiếng nước êm tai, cái này nước chảy phía trên, có lấy mờ mịt tiên khí vòng quanh, thật sâu hút vào một ngụm khí. Chính là để người cảm thấy thần thanh khí sảng. Khương Thái Vi hơi hơi nhíu mày, dựa vào trên người Tần Trần thân thể, da thịt tuyết trắng, lồi lõm tinh tế, chậm rãi lên đến. Nàng tùy ý khoác treo một kiện màu hồng nhạt sa y, đi đến suối một bên, nhẹ sóng vỗ động khe suối. Đột nhiên, một thân ảnh đánh tới, trực tiếp đem hắn áp tại thân dưới, nhào tới thủy bên trong. A, Khương Thái Vi hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Ngươi chán ghét, Tần Trần lại là cười hắc hắc nói, những này thời gian nghe thấy ngươi nói cái này câu nói, thay lời khác tới nghe một chút. Khương Thái Vi thân bên trên đáng thương sa y bị thủy làm ướt, tóc dài cũng là ướt sũng, xoay người nói, không đổi. Ha ha ha, Tần Trần một cái ngang ngược kéo qua giai nhân, mỉm cười nói, không đổi liền không đổi. Thời gian qua đi nửa năm, Khương Thái Vi nhìn lên đến so trước đó trẻ tuổi không ít. Hôm nay nhìn lên đến bất quá là 30 tuổi xuất đầu bộ dạng. Vẫn y như cũ là phong vận 10 phần, cái này đoạn thời gian có thể là để Tần Trần yêu thích không buông tay. Tần Trần từng bước cảm nhận được phụ thân vui vẻ. cái này là hắn phía trước không có thể cảm nhận được. Ta đói, Khương Thái Vi cau mày nói, kia ta trước cho ngươi chút đồ ăn ngon. Ừm, Khương Thái Vi điểm đầu, nhìn đến Tần Trần xích lại gần, cau mày nói, ngươi làm gì? Cho ngươi chút đồ ăn ngon a. Một phen lao động về sau, suối một bên, Tần Trần giá lên giá nướng, hai đầu màu mỡ thanh lân cá lớn, tản ra mùi thơm vị đạo. Khương Thái Vi cũng là rửa mặt trang điểm tốt, ngồi tại Tần Trần thân một bên, kiên trì chờ đợi. Đăng đồ lãng tử, nhìn lấy Tần Trần ánh mắt nhìn đến, Khương Thái Vi xì mắng. Không vui sao, Tần Trần lại là cười nói. Cánh tay ngọc nhẹ kéo Tần Trần cánh tay, đầu gối lên Tần Trần trên vai, Khương Thái Vi hạnh phúc nói, ưa thích. Phía trước ngươi, ta cảm thấy, cự ly ta rất rất xa, lúc đó ngươi đi về sau, ta ngẫu nhiên còn có thể nghe đến ngươi tin tức, có thể là sau đến, càng ngày càng xa. Hiện tại ngươi trở về, rõ ràng liền tại trước mắt ta, có thể ta lại cảm thấy còn là xa như vậy. Bây giờ, Khương Thái Vi ôm chặt lấy Tần Trần cánh tay, cười nói, ta mới thật cảm giác đến, ngươi liền tại bên cạnh ta. Tần Trần trêu ghẹo nói, bây giờ, người ta không chỉ cự ly rất gần, thậm chí âm cự ly. Âm cự ly, ách, cá tốt, hai người rất có một chủng du sơn ngoạn thủy cảm giác, tại cái này Mai Kim Cốc cấm địa bên trong, nửa năm qua này, tìm kiếm đến một chút có động thiên khác ngày, hai người liền là hội dừng lại. Tần Trần đồng thời còn đùa ác, tại hai người lưu xuống vết tích sơn cốc bên trong, chạm trổ vào không ít tiên quyết, tiên thuật, lấy mỹ danh, cái này là hai người từng cá nước thân mật địa, hậu nhân phát hiện, hẳn là xem là thánh địa. Như này cái này, tiếp tục đi đường, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Cái này một ngày, hai đạo nhân ảnh phía trước, vô tận đại sơn, mênh mông bát ngát. Tiếng gió vun vút vang lên, cửu anh hóa thành hơn một thước lớn, hạ xuống tới. Ra, phía trước liền là ngài nói kia sơn, cửu anh cười hắc hắc nói. Cái này thời gian một năm, cửu anh tại cái này bên trong cũng là vung mở vui, mỗi ngày thời gian vui thích. Liền là không dám biến kia đại bay trên trời, lần thứ nhất hóa thành mấy trăm trượng. Bay trên trời, kém chút bị một cái tiên thú trực tiếp một cái nuốt vào. Lần kia như không phải Khương Thái Vi ra tay, cái này hung thú cửu anh liền thành cái khác tiên thú bụng bên trong bữa ăn. Từ đó về sau, cửu anh đánh chết cũng không hóa thành mấy trăm trượng, liền hóa thành dài hơn một thước, chín khỏa cái đầu nhỏ, mỗi ngày bên trong trái ngắm nhìn phải, sợ lại bị này chỗ cái gì vô danh tiên thú cho nuốt. Xem ra là đến, Khương Thái Vi cũng là nói, như thế nói đến, ta nhóm cũng nhanh đến Đại Nhật Tiên Châu. Ngươi thật giống như rất vui vẻ, Tần Trần không khỏi sờ sờ hắn mũi ngọc tinh xảo, cười nói, hai người chúng ta, hưởng thụ nhật nguyệt thời gian, ngươi không vui sao? Khương Thái Vi chỉ là liếc Tần Trần một mắt, nàng xác thực là rất vui vẻ, mỗi ngày bên trong đều cảm nhận được làm nữ nhân vui vẻ. Có thể là, Tần Trần giống là mệt mỏi không xấu nghiêu, nàng lại thành nhanh mệt mỏi ruộng. Ước chừng thời gian một chén trà, hai người phía trước, ba tòa cao sơn, phát triển hùng vĩ. Cái này ba tòa sơn, lẫn nhau ở giữa, cách nhau bất quá trăm trượng cự ly, có thể mỗi một tòa sơn đều là cao ngất vào mây, che khuất bầu trời. Mà lại, ba tòa cao sơn, trụi lùi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Thậm chí phương viên mấy chục dặm, một cái vật sống đều nhìn không đến. Cửu anh cái này lúc lao vùn vụt tại Tần Trần cùng Khương Thái Vi thân phía trước mét cự ly, hắn không dám rời đi quá xa. Chính là chỗ này, Tần Trần mỉm cười nói, tam xoa sơn. Cửu anh như tên trộm nói, ra, cái này là địa phương nào? Hiện tại cửu anh, đối Tần Trần kia là cúi đầu nghe theo. Cho dù không có sinh tử ám ấn khống chế, cửu anh cũng sẽ không chạy. Tần Trần cũng tính toán giải khai này ấn, có thể cửu anh không vui ý. Có này ấn tại, Tần Trần chỉ cần đề thăng, hắn liền sẽ tự động đề thăng, mà lại thỉnh thoảng còn sẽ dẫn tới tự mình huyết mạch thuế biến. Chuyện tốt bực này, đi đâu tìm, mỗi ngày nằm ngửa, cảnh giới bá bá bá liền lên đến. Cửu anh cảm thấy là tự mình lên cửu đời tu đến phúc khí. Mới như này may mắn gặp đến Tần Trần. Nhiều lắm là ngẫu nhiên chân chạy, bán khổ lực, có nguy hiểm, gia hội bảo bọc hắn, cho dù là làm ra tỏa kỵ, cũng không thua thiệt. Mà lại người khác đều ghét bỏ hắn giáp da quá cứng, cấn người, có thể là da không ghét bỏ hắn. Thời gian mỹ diệu, bất quá như đây.